Vườn nhà ta có con rồng chương 2537 tới chương 2571. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi việc ở Trấn Tiên Đầu đều đang tiến triển tốt đẹp theo đúng quỹ đạo. Đặc biệt là việc sông Từ Ân đã trở thành một dòng sông có nước chảy, đây là điều khích lệ sĩ khí nhất. Đúng lúc này, có một người đột nhiên đến thăm Lôi Hoan Hỷ. Đó là Tiết Thiên Cử. Hắn đồng thời còn có một thân phận khác, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty Chính Hòa. Đúng vậy, chính là công ty Chính Hòa đang cạnh tranh quyết liệt với nhà họ La trên thị trường Ất Tiên Đầu. Tiết Thiên Cử đột ngột ghé thăm khiến Lôi Hoan Hỷ không hề có sự chuẩn bị. Lôi Tổng đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Vừa trông thấy Lôi Hoan Hỷ, Tiết Thiên Cử đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nghe nói ngài đã đến Tiên Đầu, lẽ ra tôi phải đến bái kiến từ sớm. Tiết Tổng khách sáo rồi. Tạm thời chưa đoán ra được ý đồ của đối phương, Lôi Hoan Hỷ vẫn tỏ ra niềm nở. Vội quá nên cũng không chuẩn bị được gì, chỉ có chai rượu mọn này mang đến. Tiết Thiên Cử mang theo một chai rượu vang đỏ. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, vẫn như cũ lấy ra hai chiếc chén trà, rót rượu vang vào trong. Tại sao Tiết Thiên Cử lại đến đây? Hắn biết mình chuẩn bị giúp đỡ nhà họ La ư hay còn có nguyên nhân nào khác? Lòng Lôi Hoan Hỷ đầy nghi hoặc, nhưng ông không nói ra. Lôi Tổng, thật không thể tin nổi. Tiết Thiên Cử vừa mở đầu đã dành cho Lôi Hoan Hỷ một lời tân bốc, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngài đã khiến cho Tiên Đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi đi ngang qua, tôi thấy rất nhiều người đang làm việc ở đó, tôi còn nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không nữa. Đây là Trấn Tiên Đầu mà tôi biết sao? Đây là Tiên Đầu mà tôi từng biết sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Tôi thật sự nghi ngờ không biết trong tay ngài có phải có một cây đũa thần không đấy. Tiết Thiên Cử vừa cười vừa nói, chỉ cần khẽ điểm một cái là có thể tạo ra kỳ tích. Nói thật cùng ngài, ta đã sớm nghe đại danh của ngài, chỉ là vẫn chưa có cơ hội diện kiến, nay vừa từ hải ngoại trở về, nghe tin ngài giá lâm liền tức tốc chạy đến. Nước nào vậy? Lôi Hoan Hỷ vô tình hỏi một câu. Mexico. Lôi Hoan Hỷ không hề biến sắc. Tôi đã gặp La Học Nguyên của nhà họ La, cũng đã trao đổi một vài chuyện, ví dụ như loại Ất Tiên Đầu này, độ cay thì đủ, nhưng lại thiếu đi vị tươi. Kỹ thuật này nghe qua thì đơn giản, nhưng thực chất không phải nhà máy nào cũng làm được. Đúng vậy, đúng vậy. Tiết Thiên Cử lập tức nói, kỹ thuật này khó ở đâu ư, ớt trong quá trình chế biến, nếu chỉ chăm thêm phụ liệu, thì sẽ rất khó bảo quản lâu dài, đồng thời hương vị cũng sẽ không được tốt. Phải biết rằng, nơi thực sự nắm giữ kỹ thuật chế biến ớt hoàn hảo không nhiều, Mexico chính là một trong số đó. Lôi Hoan Hỷ nhìn hắn một cái, vậy nên, Tiết Tổng đã nắm được kỹ thuật này từ Mexico. Không phải là nắm được, mà là hợp tác với phía Mexico. Tiết Thiên Cử không hề phủ nhận, chúng tôi và công ty xuất khẩu ớt lớn nhất của Mexico đã ký kết một hiệp định hợp tác chiến lược từ 3 năm trước. Họ thậm chí còn cử nhiều chuyên gia kỹ thuật đến công ty của tôi để cải tiến sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt hơn. Vậy mà không hề phủ nhận chút nào ư, nhanh như vậy đã thừa nhận sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đôi chút tò mò. Trước đó ông chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng sự thẳng thắn của Tiết Thiên Cử vẫn khiến ông có chút kinh ngạc. Trước đây mình và hắn đâu có quen biết. Nhưng đối phương từ đầu đến giờ dường như tỏ ra vô cùng thẳng thắn. Cạnh tranh trên thương trường là điều không thể tránh khỏi. Lời này của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn là lời thật lòng. Trên thương trường, một khi đã cạnh tranh về một phương diện lợi ích nào đó, cả hai bên đều sẽ dùng mọi thủ đoạn. Mục tiêu cuối cùng là có thể độc chiếm thị trường đó. Những việc làm này không ai có thể chỉ trích, cũng không ai có thể kêu trời trách đất được. Lôi Hoan Hỷ còn có một nghi vấn khác, Tiết Tổng, nghe nói nhà máy ớt của nhà họ La có một thời gian đã xảy ra vấn đề về chất lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Đúng vậy, khoảng thời gian đó, nhà máy ớt của nhà họ La đã phải đóng cửa một lần, sau này dù gượng gạo mở cửa trở lại, nhưng đơn đặt hàng đã giảm mạnh, họ đã mất một thời gian rất dài mà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại được. Tiết Thiên Cử bình thản nói, sau đó, giám đốc kiểm tra chất lượng an toàn của họ, tên là Lưu Toàn Văn, đã tự mình từ chức, gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nói đến đây, Tiết Thiên Cử dừng lại một chút rồi nói tiếp, Lôi Tổng, có lẽ ngài đang nghĩ Lưu Toàn Văn kia là do ta sai khiến, phải không? Tại sao ư? Bởi vì chúng ta và nhà máy ớt của nhà họ La là đối thủ cạnh tranh, mua chuộc giám đốc kiểm tra chất lượng an toàn của họ, sau đó giở trò trong sản phẩm của họ, đó là chuyện đương nhiên. Huống hồ, sau này Lưu Toàn Văn còn bán nhà đi, chắc chắn là đã nhận được lợi lộc từ chúng ta rồi. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ chính xác là đã nghi ngờ như thế. Chỉ là bị Tiết Thiên Cử nói thẳng ra một cách dứt khoát, vẫn có chút ngoài dự liệu. Con người tôi, chắc chắn không phải loại chính nhân quân tử gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ta vẫn luôn dạy bảo con cái mình rằng, làm người phải quang minh lỗi lạc, người có thể đối mặt trực diện, tuyệt đối không được đâm sau lưng, đó là việc khiến người ta khinh thường, khiến chính mình phải thẹn. Tiết Thiên Cử nói với Lôi Hoan Hỷ như vậy, thế nhưng, vấn đề này có liên quan đến tôi không? Có. Liên quan thế nào ư? Chuyện này đúng là do người của Tiết gia chúng tôi làm. Kẻ đó là con trai của em trai tôi, cũng tức là cháu ruột của tôi. Hắn đã mua chuộc Lưu Toàn Văn, cho hắn một khoản tiền lớn, ý đồ lợi dụng hắn để đánh sập nhà máy ớt của La gia, giáng cho nhà họ La một đòn chí mạng, để họ hoàn toàn biến mất khỏi Thành Thủy. Cái này đây cũng quá thẳng thắn rồi đi. Lôi Hoang Hỷ đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến công ty Chính Hòa, nhưng có ai lại thản nhiên thừa nhận như vậy chứ? Sau này tôi mới biết chuyện. Tôi rất đau lòng, đây thật sự không phải là đang diễn kịch. Tôi cũng không cần phải diễn kịch. Chúng tôi và nhà họ La không chỉ ở nhà máy ớt, mà còn ở nhiều phương diện khác đều có cạnh tranh. Tôi sẽ tìm mọi cách để đả kích nhà họ La, thậm chí khiến nhà họ La trở nên không còn gì cả. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ti tiện như vậy. Tiết Thiên Cử nói những lời này, thật sự có thể nghe ra chút đau lòng. Đứa cháu của tôi thực ra là một đứa trẻ không tồi, các phương diện đều rất ưu tú, cho nên rất nhiều việc trong công ty tôi đều sẵn lòng giao cho nó hơn là cho con trai của mình. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi rất không muốn. Tôi đã đuổi đứa trẻ này, bất kỳ công ty nào của Chính Hòa nó cũng không được phép bước vào. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện mà Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Sự xuất hiện đột ngột của Tiết Thiên Cử, sự thẳng thắn của hắn và cách hắn xử lý chuyện này. Đổi lại là bất kỳ ai khác, chưa chắc đã thừa nhận như vậy, bởi vì điều này có thể sẽ mang lại phiền phức, nhưng Tiết Thiên Cử thì sao? Hắn không hề có ý định che giấu. Tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao lại nói những điều này? Và những ý tứ trong lời nói vừa rồi của hắn? Cẩn thận ngẫm lại, dường như có hàm ý khác bên trong. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên đã phẩm ra được một vài nội dung khác trong lời của Tiết Thiên Cử. Lôi Hoan Hỷ đã nghe ra được một vài ý tứ khác trong lời của Tiết Thiên Cử. Sau này tôi mới biết chuyện. Tôi rất đau lòng, đây thật sự không phải là đang diễn kịch. Tôi cũng không cần phải diễn kịch. Chúng tôi và nhà họ La không chỉ ở nhà máy ớt, mà còn ở nhiều phương diện khác đều có cạnh tranh. Tôi sẽ tìm mọi cách để đả kích nhà họ La, thậm chí khiến nhà họ La trở nên không còn gì cả. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ti tiện như vậy. Khiến nhà họ La trở nên không còn gì cả. Nghe trong đây dường như có thâm cừu đại hận. Tại sao lại như vậy? Tiết Tổng, giữa ngài và nhà họ La, có phải có vấn đề gì không? Đúng vậy, là có vấn đề, nhưng vấn đề này là ân oán mấy trăm năm giữa Tiết gia và La gia. Mấy trăm năm? Lôi Hoan Hỷ giật nảy mình. Hay thật, đây chính là thù truyền kiếp rồi. Chẳng trách lại nói ra những lời cay độc như vậy. Lôi Tổng, ngài có hứng thú nghe một chút không? Đương nhiên rồi. Chuyện thú vị như vậy Lôi Hoan Hỷ sao có thể không muốn nghe? Tổ tiên của Tiết gia chúng tôi, trước kia là một du y, cũng tức là lang băm giang hồ. Tiết Thiên Cử chậm rãi kể, tên của ngài là Tiết Quế Vượng, chuyên trị các vết thương do đao kiếm, tên bắn. Nhưng phàm là người đi giang hồ, bất kể có bản lĩnh thật sự hay không, miệng lưỡi luôn rất cao minh, một viên thuốc bổ thông thường, qua miệng họ cũng trở thành linh đan diệu dược chữa bách bệnh. Tiết Quế Vượng lại càng là người nổi bật trong số đó, chỉ bằng cái miệng dẻo quẹo đã có thể thổi phồng công hiệu của thuốc thành linh đan diệu dược. Một ngày nọ, khi Tiết Quế Vượng đang ở trên phố lớn khoe khoang tài năng của mình, đã lọt vào mắt xanh của một vị thân tín của đại tướng quân đang đi ngang qua. Lúc đó, vị đại tướng quân kia vừa từ chiến trường trở về, tuy lập được đại công nhưng cũng bị một vết thương do tên bắn rất nghiêm trọng. Ngài là sủng thần mà hoàng đế yêu quý nhất, thế nên hoàng đế liền phái ngự y danh tiếng La Quang Hiếu đến chữa bệnh cho đại tướng quân. Nhưng xem tới xem lui, vết thương do tên bắn của đại tướng quân vẫn không hề thuyên giảm. La Quang Hiếu đối mặt với vết thương ngày càng trở nặng của đại tướng quân mà đành bó tay. Đại tướng quân mỗi ngày bị vết thương hành hạ đến nỗi trận lôi đình, thuộc hạ xung quanh đều câm như hến. Mọi người đi lại cũng phải rón rén, đến cả ái thiếp của ngài cũng không dám nói lớn tiếng, sợ kinh động đến đại tướng quân. Vị thân tín của đại tướng quân nghe Tiết Quế Vượng lưỡi nở hoa sen, bà hoa khoác lác xong, trong lòng khẽ động. Quan niệm dùng mẹo vặt dân gian chữa bệnh nan y không phải chỉ có ở xã hội hiện đại, nếu để đại tướng quân chết vì vết thương này, e rằng tất cả mọi người sau này đều sẽ gặp xui xẻo. Vị thân tín mang tâm lý còn nước còn tát, liền đưa Tiết Quế Vượng đến chữa trị vết thương cho đại tướng quân. Phàm là du y lăn lộn giang hồ, ngoài việc có một cái miệng có thể nói người chết thành người sống, còn phải có gan lớn và lòng dạ cẩn trọng. Còn những vị ngự y xuất thân chính quy, do bị ràng buộc bởi khuôn phép quá lâu, không những không dám lấy tính mạng gia đình mình ra đùa giỡn, lại càng không dám lấy một vị đại tướng quân được hoàng đế tin yêu làm chuột bạch để thử những phương thuốc mạnh, hiểm. Cứ như vậy, tất sẽ bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều người không phải bị bệnh chết, mà là bị chữa chết. Còn Tiết Quế Vượng, trong lòng làm gì có những e ngại này? Trong lòng hắn, chỉ xem cơ hội ngàn năm có một này như một bước ngoặt của cuộc đời mình. Đại tướng quân bị vết thương hành hạ đau đớn không chịu nổi, lúc này cũng là có bệnh thì vái tứ phương. Đâu còn lo nghĩ đến việc gã này có tư cách hành nghề y hay không, cũng không cần phải thẩm tra lý lịch gì của hắn, liền để cho Tiết Quế Vượng lập tức ra tay. Tiết Quế Vượng là người dám nghĩ dám làm, lập tức bôi lên vết thương của đại tướng quân loại kim sang dược do mình tự bào chế. May mắn thay, đại tướng quân là một võ tướng, thể chất tốt, dưới tay Tiết Quế Vượng chữa trị có phần liều lĩnh, vậy mà vết thương lại nhanh chóng có chuyển biến tốt. Nghe Tiết Thiên Cử nói về tổ tiên của mình, không hề có chút tôn kính, ngược lại còn mang nhiều phần trêu chọc. Sau khi vết thương của đại tướng quân được chữa khỏi, ngài mừng rỡ vô cùng, không những tự mình ban thưởng hậu hĩnh cho Tiết Quế Vượng, mà còn dâng một tờ tấu chương lên hoàng đế để xin công cho Tiết Quế Vượng. Hoàng đế thấy sủng thần của mình được chữa khỏi, lại càng vui mừng hơn, quả nhiên dựa theo thỉnh cầu của đại tướng quân mà ban thưởng cho Tiết Quế Vượng, hơn nữa, còn chuẩn bị điều Tiết Quế Vượng vào cung làm ngự y, nhưng Tiết Quế Vượng tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chữa trị vài vết đau thương kiếm tích còn có thể lừa bịp qua mặt, chứ muốn làm ngự y, e rằng chưa đến vài ngày sẽ lộ ra tài nghệ thực sự của mình. Thế là, hắn tìm một cái cớ, nói rằng vết thương của đại tướng quân vẫn chưa hoàn toàn khỏi, mình phải ở lại bên cạnh chăm sóc, để từ chối. Hoàng đế chuẩn y, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đại tướng quân nhớ lại ngự y La Quang Hiếu đã xem bệnh cho mình lâu như vậy, chẳng những không chữa khỏi cho mình, ngược lại còn khiến mình phải chịu bao nhiêu đau đớn. Càng nghĩ càng giận không có chỗ trút. Thế là đại tướng quân liền vạch tội La Quang Hiếu. Trọng lượng của một ngự y trong mắt hoàng đế, sao có thể so sánh được với một sủng thần? Vì vậy hoàng đế trong cơn tức giận, chẳng những bãi miễn tư cách ngự y của La Quang Hiếu, mà còn đẩy cả nhà ông ta đến một nơi xa xôi, đồng thời vĩnh viễn không được hành nghề y. Điều này đối với La Quang Hiếu, người có gia tộc nhiều đời hành nghề y, đơn giản là một nỗi sỉ nhục không gì gột rửa nổi. Gia đình họ mấy đời hành nghề y, danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, bây giờ lại không thể tiếp tục nữa rồi. Nghe nói sau khi gắng gượng đến nơi lưu đày, La Quang Hiếu liền ngã bệnh không dậy nổi, trước khi lâm chung đã dặn dò con trai mình, nhất định phải rửa sạch mối nhục thiên cổ này cho La gia. Về phần Tiết Quế Vượng kia, sau khi ở bên cạnh đại tướng quân, vinh hoa phú quý từ trên trời rơi xuống, chẳng những có tiền, còn cưới vợ sinh con. Mỗi lần đại tướng quân xuất chinh đều mang theo hắn bên mình. Dựa vào lá gan lớn của mình và vài phương thuốc dân gian, Tiết Quế Vượng vậy mà chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chỉ là hắn là người thông minh, biết mình có thể làm như vậy, nhưng con cái của mình thì không thể. Cho nên hắn lặng lẽ mời thầy về cho con, chuyên tâm học tập y thuật, lại thêm con trai hắn cũng thông minh, sau khi trưởng thành thật sự đã trở thành một danh y, Tiết Quế Vượng sống cuộc đời yên ổn, đến năm 88 tuổi mới quy tiên, chẳng vướng bệnh tật gì. Còn con trai của hắn, lúc này đã trở thành một ngự y thực thụ. Nhưng vị đại tướng quân kia cũng đã qua đời, Tiết gia mất đi chỗ dựa lớn nhất, thanh thế cũng không còn được như xưa, lại thêm con cháu Tiết gia cũng không sinh ra được danh y nào, dần dần cũng chìm vào quên lãng. Triều đại thay đổi là điều tất yếu của lịch sử, sau này, triều đại này bị lật đổ. Triều đại mới được thành lập, Tiết gia càng thêm không có chỗ dung thân, sau này vì một chuyện mà còn bị triều đình tịch thu gia sản. Giống như La gia, họ cũng bị lưu đày đến một nơi xa xôi. Đây có lẽ là số phận đã được định sẵn trong cõi U Minh. Tiết Quế Vượng đã dùng ba tấc lưỡi không xương và lòng can đảm của mình để thay đổi vận mệnh, đưa Tiết gia lên đến một đỉnh cao. Nhưng về sau, cái gì phải trả vẫn phải trả, không ai có thể trốn thoát được. Và rồi, tất cả ân oán từ lúc này mới thực sự bắt đầu. Tiết Quế Vượng tuy đã chết, nhưng mấy phương thuốc dân gian của ông ta lại được lưu truyền lại. Về sau, trong Tiết gia có một người tên là Tiết Tòng Đức, nắm được mấy phương thuốc đó, thế là mang theo cả gia đình lớn nhỏ lang bạc khắp nơi, dựa vào mấy phương thuốc ấy để chữa bệnh kiếm sống qua ngày. Có một ngày, họ đến một nơi tên là Thành Thủy. Tại Thành Thủy, một thanh niên vô ý bị đá đè bị thương, thương thế rất nặng, các đại phu đều bó tay. Người nhà của thanh niên này thấy được Tiết Tòng Đức, lại nghe hắn nói chuyên chữa trị đau thương kiếm tích, là thuốc gia truyền linh nghiệm, lập tức như thấy được hy vọng, liền mời Tiết Tòng Đức vào nhà. Tiết Tòng Đức xem xét thương thế của người thanh niên, cũng phải âm thầm kinh hãi. Nhưng những kẻ làm lang băm giang hồ như hắn, xưa nay chưa từng biết sợ hãi. Thế là, hắn liền dùng mấy phương thuốc của mình để bào chế thuốc cho người thanh niên. Chỉ là thương thế của người thanh niên quá nặng, đắp thuốc chẳng những không thuyên giảm, ngược lại còn chết ngay trong đêm đó. Người nhà của thanh niên đương nhiên không chịu, họ cho rằng chính Tiết Tòng Đức đã chữa chết con trai của mình. Thế là họ liền lôi Tiết Tòng Đức đến nha môn. Vụ án này thực ra không hề khó xử. Người thanh niên vốn dĩ đã bị thương nặng, các đại phu ở đó cũng đã xem qua, đều nói không có cách nào, Tiết Tòng Đức nhiều nhất cũng chỉ là một tội dùng thuốc không đúng cách, đánh cho mấy chục trượng, bồi thường một ít tiền là xong. Vị huyện lệnh Thành Thủy lúc đó cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi ông ta thấy vị du y họ Tiết, liền lập tức ra lệnh cho hắn lấy mấy phương thuốc kia ra. Xem xong phương thuốc, huyện lệnh hỏi, tổ tiên của ngươi có phải rất nổi tiếng không? Vừa nghe nhắc đến tổ tiên, Tiết Tòng Đức lập tức thao thao bất tuyệt, đem chuyện tổ tiên Tiết Quế Vượng của mình cứu sống một vị đại tướng quân từ đầu đến cuối thêm mắm dặm muối kể lại một lần. Huyện lệnh nghe xong, cười nhạt một tiếng, liền tuyên án. Thanh niên tự thân bị thương nặng, Tiết Tòng Đức dùng thuốc không có gì sai sót, vô tội phóng thích, ngược lại, người nhà thanh niên còn phải trả cho Tiết Tòng Đức tiền chẩn trị xứng đáng. Tiết Tòng Đức mừng rỡ vô cùng, cho rằng mình đã gặp được Thanh Thiên đại lão gia. Sau khi xử án xong, huyện lệnh giữ Tiết Tòng Đức lại một mình, nói với hắn rằng, mình có một người thân, cũng bị thương rất nặng, phiền Tiết đại phu giúp đỡ xem một chút. Tiết Tòng Đức liền một miệng đáp ứng. Huyện lệnh lập tức lại có chút khó xử nói với hắn, người thân này, tính cách có chút cổ quái, không muốn gặp người lạ, cho nên ở trong một ngôi miếu đổ nát ngoài thành, mà lại chỉ muốn xem bệnh vào ban đêm. Tiết Tòng Đức tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý ban đêm đi xem bệnh cho người bệnh kia. Đến đêm, Tiết Tòng Đức theo địa chỉ huyện lệnh cho, tìm đến ngôi miếu hoang ngoài thành, và thật sự thấy trên mặt đất có một người đang nằm. Tiết Tòng Đức gọi vài tiếng, người kia chỉ không ngừng. Tiết Tòng Đức liền đi tới. Đúng lúc này, bên ngoài miếu hoang bỗng nhiên náo động, đuốc sáng rực, đồng thời còn có tiếng hô đừng để tên Giang Dương Đại Đạo và đồng bọn của hắn chạy thoát. Tiết Tòng Đức kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng, mười mấy nha dịch đã xông vào, không cho giải thích, liền trói Tiết Tòng Đức lại. Sau đó, là vị huyện lệnh kia chậm rãi đi tới. Tiết Tòng Đức vừa thấy huyện lệnh, lập tức lớn tiếng kêu oan. Lớn mật. Huyện lệnh lại sa sầm mặt, nghiêm nghị nói, Tiết Tòng Đức, người dám giả danh thầy thuốc, cấu kết với Giang Dương Đại Đạo, ý đồ huyết tẩy thành thủy, bản huyện há có thể để cho ngươi tùy tiện làm bậy như vậy. Tiết Tòng Đức bị ném vào đại lao, cùng bị bắt còn có cả gia đình của hắn. Trên công đường, Tiết Tòng Đức tuy ra sức chối cãi, nhưng huyện lệnh lại dùng đại hình. Dưới cực hình, Tiết Tòng Đức đành phải nhận tội. Tội danh cấu kết với Giang Dương Đại Đạo, ý đồ huyết tẩy thành thủy đâu phải là chuyện đùa. Cuối cùng, hắn bị phán trảm lập quyết, gia đình của hắn cũng vì vậy mà bị liên lụy, đều bị vu là đồng đảng của Giang Dương Đại Đạo, toàn bộ xử trảm. Chỉ có con trai út của Tiết Tòng Đức, vì tuổi còn quá nhỏ, nên bị phán làm nô lệ. Trong ngục chờ chết, Tiết Tòng Đức làm sao cũng không nghĩ ra được là chuyện gì đã xảy ra. Ngay đêm trước ngày bị xử trảm, huyện lệnh vậy mà mang theo rượu thịt đến thăm hắn. Mang rượu thịt lên, Tiết Tòng Đức hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch. Huyện lệnh nói với Tiết Tòng Đức như vậy, ta chính là hậu nhân của Ngự Y La Quang Hiếu năm đó. Tiết Tòng Đức lúc này mới bừng tỉnh. Hậu nhân của La Quang Hiếu. Trời à, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, triều đại cũng đã đổi mấy lần, sao còn muốn báo thù chứ? Nhưng huyện lệnh lại nói cho hắn biết, La Quang Hiếu trước khi ôm hận mà chết, vẫn luôn dặn dò con cháu không được quên mối nhục này. Vì thế, con cháu ông ta vẫn luôn ghi nhớ việc báo thù cho tổ tiên. Họ không thể hành nghề y, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt để sống qua ngày. Năm này qua năm khác, người La Gia cũng dần dần không còn nhắc đến chuyện báo thù. Đến thế hệ này, trong số họ có một người học hành đỗ đạt, hơn nữa còn làm quan triều đình. Đương nhiên chính là vị huyện lệnh này. Ông ta được triều đình bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Thanh Thủy. Huyện lệnh từ nhỏ đã nghe qua ân oán giữa La Gia và Tiết Gia, và luôn ghi nhớ trong lòng. Lần này cũng là trùng hợp, Tiết Tòng Đức đi đâu không đi, lại cứ phải đến Thanh Thủy, hơn nữa còn bị huyện lệnh phát hiện ra thân phận. Thế là, huyện lệnh liền bày ra một kế. Lúc đó, vừa hay có một tên Giang Dương Đại Đạo bị bắt, chỉ là trong quá trình bắt giữ, tên Giang Dương Đại Đạo kịch liệt phản kháng, bản thân bị trọng thương, để lấy lời khai và bắt đồng đảng của hắn, nên tạm thời chưa công bố tin tức này ra ngoài. Huyện lệnh thế là để thân tín của mình, lặng lẽ đưa tên Giang Dương Đại Đạo đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành, lại lấy cớ nhờ Tiết Tòng Đức đi xem bệnh cho người thân, để lừa hắn đến đó. Tiết Tòng Đức hoàn toàn hiểu ra. Một chút hận thù từ bao nhiêu năm trước, người của La Gia vậy mà ghi hận đến tận bây giờ ư, tên Giang Dương Đại Đạo kia đâu rồi? Tiết Tòng Đức tự biết mình khó thoát khỏi cái chết, uống một chén rượu hỏi. Chết rồi, lúc bắt hắn và ngươi, tên Giang Dương Đại Đạo liều chết phản kháng, đã bị nha dịch của ta giết chết. Huyện lệnh Dương Dương đắc ý nói. Đây đương nhiên là giết người diệt khẩu. Tại sao ngươi ngay cả người nhà ta cũng không tha? Tiết Tòng Đức bi ai hỏi. Phải nhổ cỏ tận gốc. Huyện lệnh hung tận đáp, con trai ngươi còn quá nhỏ, không thể xử trảm, nhưng ngươi yên tâm, chờ đến đủ tuổi, ta cũng nhất định sẽ trừ khử nó. Ngươi, đồ súc sinh. Tiết Tòng Đức lớn tiếng gào lên. Nhưng đây là câu nói cuối cùng hắn có thể nói xong câu này, hắn phát hiện mình không thể nói thêm được một chữ nào nữa. Ngươi tốt xấu gì cũng là một thầy thuốc, chẳng lẽ không phát hiện ra ta đã hạ thuốc câm vào trong rượu sao? Huyện lệnh nói xong liền đứng dậy, ta đến nói cho ngươi những điều này, chẳng lẽ sẽ cho phép ngươi ngày mai lúc bị xử trảm, lớn tiếng kêu oan sao? Tiết Tòng Đức trơ mắt nhìn huyện lệnh rời đi. Hắn đau đớn đến tột cùng, điên cuồng đập đầu vào song sắt nhà lao, miệng hà hà phát ra âm thanh, nhưng không thể nói ra một chữ hoàn chỉnh. Nỗi đau khổ của hắn, ngoài bản thân hắn ra không ai có thể cảm nhận được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, sau đó, trơ mắt nhìn mình và gia đình của mình chết đi. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này cũng chỉ là vì một mối oán hận từ mấy trăm năm trước. Đứa con trai út còn sót lại của Tiết gia cuối cùng vẫn may mắn sống sót. Bởi vì vị huyện lệnh kia, cuối cùng cũng vì tham ô nhận hối lộ, coi thường mạng người mà bị triều đình cách chức điều tra, cũng phải mất mạng. Đứa con trai của Tiết gia sau khi lớn lên, vẫn không quên được mối thù giữa hai nhà, thề sẽ báo thù cho cả gia đình bị sát hại. Từ đó về sau, Tiết gia và La gia xem như đã kết thù không đội trời chung. Đứa con trai của Tiết gia sau khi lớn lên liền ở lại Thành Thủy. Mà hậu duệ của La gia cũng ở tại Thành Thủy. Đây có lẽ là quan gia ngõ hẹp. Trải qua bao nhiêu năm, không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay đối phương. Chỉ cần một trong hai nhà vẫn còn người, mối thù hận này tuyệt đối không thể buông bỏ. Đến thời hiện đại, tuy không còn chuyện giết người, nhưng hai bên vẫn tiếp tục tranh đấu. Trên thương trường, trong cuộc sống, chỉ cần là nơi có sự giao thoa. Tiết Tổng, xem ra ngài chính là hậu duệ của Tiết gia. Lôi Hoang Hỷ thực ra đã sớm hiểu ra mối quan hệ trong đó. Đúng vậy, tôi chính là hậu duệ của Tiết gia. Tiết Thiên Cử cười nói, tôi chưa bao giờ dám quên trách nhiệm trên vai mình. Cho nên dù có khó khăn thế nào, tôi cũng nhất định sẽ đánh bại nhà máy của La gia. Lôi Hoang Hỷ vốn định khuyên nhủ, chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, có ân oán gì cũng có thể buông bỏ. Nhưng nghĩ lại, chuyện như vậy thực ra rất khó thuyết phục. Tại sao ư, những người này từ nhỏ đã được giáo dục là không được buông tha cho đối phương, tìm được cơ hội là phải tiêu diệt đối phương đến cùng. Ngươi bảo họ chỉ vì mấy câu nói của mình mà thay đổi ư, sao có thể? Tiết Thiên Cử có thể đem những chuyện này nói với mình, thực ra đã rất nể mặt mình rồi. Lôi Tổng, cũng có người nghe qua câu chuyện của tôi, đều khuyên tôi, còn ngài thì sao? Còn ta ư, Lôi Hoang Hỷ cười một tiếng nói, vừa rồi tôi cũng suýt nữa muốn khuyên ngài, nhưng nghĩ lại, mối thù mấy trăm năm, đâu có nói buông là buông được. Chúng ta đều chỉ là người ngoài, nói thì ai cũng biết nói. Nhưng tình cảm của các ngài, người ngoài dù có khuyên thế nào cũng không thể thay đổi, cho nên nghĩ vậy, thôi vậy. Lôi Tổng, ngài không phải người bình thường. Tiết Thiên Cử rất nghiêm túc khen một câu, đúng vậy, là như vậy, người ngoài khuyên thế nào cũng vô ích. Ân oán giữa hai gia tộc, không thể nào đơn giản hóa giải được, cũng không phải đang đóng phim truyền hình, cái gì mà con cháu hai nhà yêu nhau, cuối cùng hóa giải ân oán. Con cháu nhà chúng tôi à, còn thù dai hơn cả người lớn chúng tôi nữa. Cái này thì có cách nào? Lôi Tổng, tôi nghe nói ngài chuẩn bị giúp đỡ La gia cải tiến ớt. Tiết Thiên Cử nghiêm túc nói, tôi cũng đã nghe ngóng, ở Vân Đông ngài có một phòng thí nghiệm, không phải là khoác lác, chắc chắn có thể thành công. Ngài hợp tác với ai, đó là chuyện của ngài, tôi không có cách nào can thiệp, hôm nay tôi đến tìm ngài nói những điều này là không muốn trong quá trình này chúng ta nảy sinh hiểu lầm gì. Tôi càng biết rõ hơn là, ngài là một doanh nhân, còn tôi đây là một người làm ăn thuần túy. Nếu đã là làm ăn, đương nhiên là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cả ngày so đo tính toán, chẳng có gì hay ho. Huống hồ, ân oán của hai nhà chúng tôi thực ra cũng không có chút quan hệ nào với ngài, ngài nói có đúng không, Lôi Tổng? Lời nói dễ nghe ai cũng thích. Người ta đã nói thẳng thắn như vậy, mình còn có thể nói gì nữa? Lôi Hoang Hỷ cười khổ một tiếng nói, Tiết Tổng, rất cảm ơn ngài đã có thể nói với tôi những điều này. Những ân oán trong quá khứ của các ngài, hôm nay tôi mới là lần đầu tiên được nghe. Và ân oán giữa hai gia tộc của các ngài, tôi cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Đương nhiên, tôi đã đồng ý giúp La gia cải tiến giống ớt, tôi nhất định sẽ nói được làm được, nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ đứng về phe nào. Đây thực ra đã có thể xem là một lời hứa của Lôi Hoang Hỷ. Nhưng mà, nói thật với ngài, Lôi Tổng. Tiết Thiên Cử lập tức chuyển lời, mấy năm gần đây, tôi đã cố gắng giảm bớt mâu thuẫn giữa hai bên. Xã hội bây giờ a, tất cả đều lấy việc kiếm tiền làm ưu tiên hàng đầu. Trừ phi đối phương tìm đến tận cửa, còn không thì, tôi là có thể không gây chuyện, thì sẽ cố gắng không gây chuyện. Lời này có vẻ hơi mâu thuẫn. Ngươi vừa mới còn nói muốn tìm mọi cách để đánh sập công ty của La gia. Sao bây giờ chỉ chớp mắt đã thay đổi rồi? Tôi vừa mới nói, con cháu hai nhà chúng tôi tuyệt đối không qua lại, cũng không thể nào xảy ra chuyện tình cảm cẩu huyết gì. Sắc mặt Tiết Thiên Cử bỗng nhiên âm trầm xuống, nhưng mà, có kẻ mặt người giả thú, không bằng cầm thú, thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Dường như lại có chuyện gì bên trong. Lôi Hoang Hỷ không nói gì, mà nghe Tiết Thiên Cử nói tiếp, người này chính là con trai của La Căn Bảo, cha của La Học Nguyên, La Khai Phương. Người này bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thực chất là một bụng nam đạo nữ sướng. Trụ sở chính của công ty La Gia ở Hành Minh, vốn dĩ chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng có một lần La Khai Phương đi công tác ở Vân Đông, kết quả là đã xảy ra chuyện. Khi đó, tôi có một đứa cháu gái, cũng họ Tiết, một lòng muốn làm người mẫu, cho nên đã đến Vân Đông lập nghiệp. Lúc đó nó tham gia một cuộc thi người mẫu, chính là do doanh nghiệp của La Gia tài trợ, La Khai Phương còn trao một cái danh hiệu giám khảo danh dự. Hắn nhìn thấy cháu ngoại gái của tôi, liền vừa mắt, phải biết, lúc đó hắn đã là người có gia đình. La Khai Phương thấy cháu ngoại gái của tôi họ Tiết, quê quán lại là Thành Thủy, liền để ý, hỏi một chút, lại chính là hậu duệ của kẻ thù. Theo lý mà nói, người không để ý đến nó, thậm chí đuổi nó đi, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tôi tuyệt đối sẽ không tức giận như bây giờ. Nhưng mà tên súc sinh này lại không làm như vậy. La Khai Phương đã chọn trúng cô gái Tiết Gia này, tên là Tiết Gia Giai. Hắn đồng thời cũng che giấu thân phận của mình với Tiết Gia Giai. Từ đó về sau, La Khai Phương đặc biệt chiếu cố Tiết Gia Giai, hỏi han ân cần, hơn nữa còn chuyên môn giúp cô tìm gia sư hướng dẫn. Tiết Gia Giai nào đã từng trải qua chuyện như vậy? Không bao lâu sau, Tiết Gia Giai đã rơi vào lưới tình. Cô trở thành người tình bí mật của La Khai Phương. Không chỉ vậy, mà không lâu sau đó, Tiết Gia Giai đã mang thai. La Khai Phương vẫn không hề để lộ thân phận của mình. Mãi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, La Khai Phương cuối cùng mới nói cho Tiết Gia Giai biết thân phận thật sự của mình. Đến lúc này, Tiết Gia Giai như bị sét đánh ngang tai. Cô có quyền yêu bất cứ ai, nhưng gia huấn của Tiết Gia lại là tuyệt đối không thể quên. Phải làm sao bây giờ? Tiết Gia Giai chỉ là một cô gái, hoang mang lo sợ, hoàn toàn mất hết chủ kiến. Nhưng mà La Khai Phương kia thì sao? Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, bội tình bạc nghĩa với Tiết Gia Giai, không còn quan tâm đến cô nữa. Mà Tiết Gia Giai đáng thương, vì có con của La Gia, cũng không thể nào được người Tiết Gia công nhận. Cô một mình làm mẹ đơn thân, hai bên đều không cần cô nữa, người nói cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể một mình ở Vân Đông cô độc sống qua ngày. Không ai quan tâm, không ai hỏi han, hơn nữa còn mang theo một đứa trẻ. Tiết Thiên Cử nói những lời này, giọng điệu mang đầy phẫn nộ. Tiết Thiên Cử nói những lời này, trong thanh âm mang đầy phẫn nộ. Đừng nói là hắn, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng nổi giận. Trên đời sao lại có kẻ ti tiện vô sĩ như vậy? Rõ ràng biết thân phận của đối phương, mà vẫn cố ý làm như vậy. Ân oán của hai gia tộc, cần gì phải liên lụy đến một đứa trẻ vô tội? Kẻ như vậy tuyệt đối đừng để mình gặp phải. Lôi Hoan Hỷ bây giờ chỉ muốn lập tức xông đến trước mặt La Khai Phương, sau đó hung hăng cho hắn mấy cái bạt tai. Lôi Tổng, Gia Gia chỉ là một cô bé mà thôi. Tiết Thiên Cử khẽ thở dài nói, nó là cháu ngoại gái của tôi, từ nhỏ tôi đã rất thương nó. Khi tôi biết được cảnh ngộ của nó, tôi lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không được người Tiết Gia chấp nhận. Đương nhiên, tôi sẽ lén gửi tiền cho nó, dù sao thì, nó một mình mang theo con nhỏ sống quá khổ cực. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu nói, Tiết Tổng, ngài cũng biết, tôi chính là người Vân Đông, công ty của tôi cũng ở Vân Đông, chờ lần này tôi trở về, ngài đưa địa chỉ của cháu gái ngài cho tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy vào công ty của tôi làm việc. Rất cảm ơn ngài, Lôi Tổng. Tiết Thiên Cử vui mừng không xiết, thực ra nói thật lòng, mục đích lần này tôi đến còn có một điều nữa, chính là hy vọng ngài có thể chiếu cố Gia Gia, nhưng tôi còn chưa kịp đề cập, ngài đã giúp tôi nói ra rồi. Gia Gia xin nhờ cậy vào ngài. Việc nhân nghĩa không thể từ chối. Hơn nữa làm chuyện như vậy, thực ra cũng nằm trong khả năng của mình. Chỉ là tuyệt đối không ngờ tới, cha của La Học Nguyên lại là người như vậy. Còn La Học Nguyên thì sao? Hắn lại là người như thế nào? Có giống cha của hắn không? Nếu cũng như vậy, mình cần gì phải giúp đỡ một người như thế? Tiết Tổng, dù sao ngài cũng rõ ràng hơn về chuyện của La Gia. Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng, con trai của La Khai Phương là La Học Nguyên, nhân phẩm thế nào? Ông đã quyết định, nếu La Học Nguyên cũng có phẩm hạnh không đoan chính, vậy thì ông thà làm một kẻ bội tín. La Học Nguyên và cha của nó rất khác nhau. Không ngờ, câu trả lời của Tiết Thiên Cử lại là như vậy, tôi sẽ không tùy tiện nói xấu người khác. Đứa trẻ La Học Nguyên này, từ nhỏ đã rất đoan chính. Trưởng môn nhân của La Gia là La Căn Bảo vẫn rất có mắt nhìn, từ nhỏ đã chú ý đến La Học Nguyên, đồng thời tận lực bồi dưỡng, chuẩn bị để nó tương lai làm người cầm lái của La Gia. Không chỉ thế, ta còn từ nguồn khác hay biết, nhiều năm qua, La Học Nguyên vẫn âm thầm tương trợ các hài tử vùng sơn giả khốn khó. Ngài phải biết, cho dù đến tận bây giờ, theo gia quy của La Gia, La Học Nguyên cũng chỉ nhận lương, mà lại không nhiều hơn những người khác, điểm này, tôi vẫn rất nể phục nhà họ La. Tiết Thiên Cử tuyệt đối là một người thẳng thắn, chuyện gì ra chuyện đó, tuyệt không thêm mắm dặm muối. Về phần La Học Nguyên kia, xem ra cũng thật sự không tệ. Không chỉ đơn giản là giúp đỡ mấy học sinh nghèo khó, La Học Nguyên còn từng là một việc khiến Tiết Thiên Cử khen không ngớt lời. Đó là mấy năm trước, có một lần, La Học Nguyên vừa hay đi công tác ở nơi khác, lúc đó hắn gặp phải một vụ tai nạn xe cộ. La Học Nguyên không hề suy nghĩ, lập tức cùng người qua đường tham gia vào công tác cứu viện. Khi đưa người bị thương ra khỏi xe, La Học Nguyên lại theo xe cứu thương đến bệnh viện. Lúc đó người bị thương là nhóm máu hiếm, trong bệnh viện không có nhóm máu phù hợp. Thật đúng là trùng hợp, La Học Nguyên cũng có nhóm máu như vậy. La Học Nguyên không nói hai lời, lập tức hiến máu. Cuối cùng, tính mạng của người bị thương đã được cứu sống. Tại sao tôi lại biết rõ như vậy? Bởi vì lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường, tôi cũng tham gia cứu người bị thương. Tiết Thiên Cử nói đến đây thở dài nói, tôi biết La Học Nguyên cũng nhận ra tôi, nhưng trong tình huống lúc đó, chúng tôi tạm thời gác lại ân oán, tất cả đều lấy việc cứu người làm trọng. Mãi cho đến bệnh viện, chúng tôi không ai nói với ai một câu nào. Mặc dù không nói gì, nhưng từ trong lời khen ngợi của Tiết Thiên Cử đối với La Học Nguyên hiện tại, đã có thể thấy được hắn coi trọng đứa trẻ này đến mức nào. Yên tâm rồi. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. May mà, mình không nhìn lầm người, nếu không, mình tuyệt đối sẽ hối hận về quyết định trước đó. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiết Thiên Cử cũng không khỏi thở dài, ta vẫn hằng nghĩ, một đứa nhỏ tốt như vậy, cớ sao lại sinh trong nhà họ La chứ? Nó mà sinh ra ở nhà nào khác, tôi mà có con gái, nhất định sẽ gả cho nó. La Căn Bảo thì sao? Người này thế nào? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một tiếng. Thực sự mà nói, La Căn Bảo làm người cũng không tệ. Tiết Thiên Cử lập tức tiếp lời, ông ấy có tiền, cũng không quên Thành Thủy, đã giúp Thành Thủy làm rất nhiều việc tốt. Quê nhà có tai ương hoạn nạn gì, ông ấy cũng luôn hào phóng quyên tiền giúp đỡ, nhất là sau khi về hưu, thường sẽ trở lại Thành Thủy xem xét. Cứ nói về nhà máy ớt kia đi, ban giám đốc công ty của ông ấy sau khi nhà máy ớt xảy ra chuyện, là kiên quyết muốn đóng cửa, nhưng La Căn Bảo vẫn dùng ảnh hưởng của mình để giữ lại nhà máy ớt này, bởi vì ông ấy không muốn để cho nhà máy không nhiều ở Thành Thủy phải đóng cửa. Tôi nói thêm một câu nữa có lẽ ngài không tin, tôi muốn đánh bại ông ấy, nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại nhà máy này. Tôi biết. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh liền nói, đánh bại ông ấy là một chuyện, giữ lại nhà máy ớt lại là một chuyện khác. Cho dù nhà máy ớt của La Gia không mở nổi, ngài vẫn sẽ tiếp quản. Không sai, người hiểu ta, Lôi Tổng. Tiết Thiên Cử không hề phủ nhận, vốn dĩ sau khi nhà máy ớt xảy ra chuyện, trong lòng tôi có một ý nghĩ, chính là mua lại nhà máy ớt này, nhưng tôi biết, người của La Gia tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên, tôi cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược của mình, đã không thể mua lại, vậy thì tìm cách đánh bại nó. Những người này, làm việc thật phiền phức. Rõ ràng tất cả mọi người đều vì Thành Thủy mà làm việc tốt, nhưng lại cứ phải dùng cách như vậy. Các ngươi cũng không thấy mệt sao? Thôi được rồi, dù sao chuyện này cũng không liên quan nhiều đến mình. Ân oán mấy trăm năm, đâu có nói kết thúc là kết thúc được. Đấu đã quen rồi, thực ra cũng thành thói quen. Lôi Tổng à, hôm nay tôi đến gặp ngài, nói ra những lời trong lòng này tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Tiết Thiên Cử cười một tiếng nói, tôi là người phụ trách doanh nghiệp của Tiết gia, có rất nhiều lời, tôi không thể nói với người khác. Nhưng hôm nay nói ra hết, lòng tôi thoải mái lắm, ít nhất có người có thể nghe được những chuyện này. Hơn nữa người nghe được những chuyện này lại là một người ngoài. Lôi Hoan Hỷ đang định nói gì đó, thì có người gõ cửa. Vào đi. Lôi Hoan Hỷ lên tiếng đứng dậy. Mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ông khẽ giật mình, là cậu Tiết Thiên Cử lúc này cũng nhìn thấy người bên ngoài, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, người đến đây làm gì? Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện hôm nay tuyệt đối có trò hay để xem. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện hôm nay tuyệt đối có trò hay để xem. Người ông nhìn thấy đầu tiên, lại chính là La Học Nguyên. Chính là La Học Nguyên mà Tiết Thiên Cử vừa mới khen không ngớt lời. Mà phía sau cậu ta, còn đứng một người đàn ông nữa. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Tiết Thiên Cử lập tức giận không kìm được. Chắc là cha của La Học Nguyên, là Khai Phương rồi. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng càng nghĩ đến điều gì, thì điều đó lại càng đến. Lôi Tổng. La Học Nguyên coi như không nhìn thấy Tiết Thiên Cử, vị này là cha của tôi, là Khai Phương. Là Khai Phương. Mẹ nó, thật sự đến rồi. Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ đến những chuyện La Khai Phương đã làm, lập tức mặt mày lộ rõ vẻ khinh thường. Lôi Tổng, xin chào. La Khai Phương lại tỏ ra khách sáo, tôi nghe Học Nguyên nói về ngài, nên cố ý đến bái phỏng một chút. Dù sao tôi cũng là khách mà. Khách ư, hận không thể đấm cho ngươi một phát vào mũi ngay bây giờ. Vào đi. Lôi Hoan Hỷ miễn cưỡng nén giận, mời cha con nhà họ La vào. Tiết Thiên Cử lại đứng dậy, Lôi Tổng, tôi không muốn ở chung với hạng người như vậy, tôi đi trước, hôm khác sẽ đến bái phỏng. Tiết Tổng, đợi một chút. La Khai Phương lại mở miệng nói, tôi vừa đến ông liền đi, không phải là sợ tôi đấy chứ. Quả nhiên là thỉnh tướng không bằng khích tướng. La Khai Phương vừa nói vậy, Tiết Thiên Cử cười lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống lại. Gã này đến đây làm gì? Lôi Hoan Hỷ đầy bụng nghi hoặc. Mấy người đều đã ngồi vào chỗ. Lôi Tổng, rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài đối với nhà máy ớt của La Gia chúng tôi. Đây là lời mở đầu của La Khai Phương. Giúp đỡ. Sớm biết ngươi là hạng người như vậy, quỷ mới giúp ngươi. Thôi được rồi, xem như là nể mặt La Học Nguyên đi. Đã Tiết Tổng cũng ở đây, tôi nghĩ ân oán của hai nhà chúng ta, Lôi Tổng chắc cũng đã nghe qua. La Khai Phương tiếp tục nói, ân oán mấy trăm năm của hai nhà, cơ hội được ngồi cùng nhau như hôm nay gần như là không có. Nếu thật sự phải nói, vẫn là phải cảm ơn Lôi Tổng, nếu không phải Lôi Tổng cho chúng ta cơ hội này, chúng ta vẫn không có cách nào gặp mặt. Tiết Thiên Cử hừ lạnh một tiếng trong mũi, nếu tôi biết La Tổng hôm nay cũng đến, vậy thì tôi nhất định sẽ không đến. La Khai Phương coi như không nghe thấy, Lôi Tổng, Tiết Tổng, chúng ta đều đã nghe qua Dương Gia Tướng, cha con nhà họ Dương Đức Độ, một lòng vì Giang Sơn Đại Tống. Nhưng lúc đó, lại xuất hiện một tên đại gian thần, tên là Phan Nhân Mỹ, hãm hại cha con nhà họ Dương, khiến cho một nhà trung liệt họ Dương thương vong thảm trọng, cho nên khi chúng ta nghe Dương Gia Tướng, người chúng ta kính trọng là cha con nhà họ Dương, người chúng ta căm hận lại là Phan Nhân Mỹ. Thực ra, Phan Nhân Mỹ bị oan, thật sự là bị oan. Trong lịch sử không có Phan Nhân Mỹ, nguyên mẫu của ông là Phan Mỹ. Trong dân gian có một quyển sách gọi là Dương Gia Phủ Diễn Nghĩa, trong khi ca ngợi một nhà trung liệt của Dương Nghiệp, đã biến Phan Mỹ thành một kẻ đại gian đại nịnh. Cùng với sự lưu truyền rộng rãi của câu chuyện Dương Gia Tướng trong dân gian, hình tượng của Phan Mỹ cũng bị bôi đen, nhìn thế nào cũng như quả đen dưới gầm trời, dù sao cũng thành màu đen. Phan Mỹ thực ra là một khai quốc danh tướng có chiến công hiển hách của Bắc Tống, biến ông thành đại gian đại nịnh, thực sự rất oan uổng. Phan Nhân Mỹ lúc đó là người nổi tiếng ở Hà Bắc, xuất thân từ quân đội, thời Chu Thế Tông, đã là một vị tướng trẻ tuổi rất có tài năng, khi Chu Thế Tông chinh phạt Tây Bắc, đã mệnh ông làm hộ quân Vĩnh Hưng quân. Nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Khi Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dận chưa lên ngôi, đối với ông cũng đặc biệt tin tưởng. Khi lên ngôi, ông mệnh Phan Mỹ triệu tập các tể phụ của hậu Chu, hiểu dụ đại nghĩa, làm cho những người này phải cúi đầu xưng thần với triều đại mới, thậm chí ngay cả thánh chỉ thay đổi triều đại cũng là do Phan Mỹ hiểu dụ thiên hạ. Lúc đó quân phiệt Thiểm Tây là Viên Ngạn lòng mang dị chí, Triệu Khuôn Dận lo lắng Viên Ngạn làm loạn, mệnh Phan Mỹ tiến về Tây Bắc giám quân. Phan Mỹ gan dạ hơn người đã một mình một ngựa vào Trường An, khiến cho Viên Ngạn phải vào triều. Triệu Khuôn Dận đối với hành động này của Phan Mỹ càng thêm tán thưởng. Sau này thì sao? Phan Mỹ bắc phạt Khiết Đan, liên tiếp thắng lợi, được phong làm đại quốc công. Phan Mỹ nam chinh bắc chiến, vì vương triều nhà Tống lập nên chiến công hiển hách, có thể sánh ngang với người được sử sách gọi là lương tướng đệ nhất Tào Bân. Lôi Hoan Hỷ đối với những chuyện này cũng khá hiểu rõ. Phan Nhân Mỹ trong lịch sử tuyệt đối là bị oan. Trong tiểu thuyết, Phan Nhân Mỹ hãm hại người tài, làm cho Dương Lệnh Công sau khi thất bại trong trận Trần Gia Cốc, đã đập đầu chết trên bia Lý Lăng. Trong lịch sử, trận chiến Trần Gia Cốc, tình hình thực tế là năm Ung Hy thứ ba của Bắc Tống, quân Liêu xâm phạm, Phan Mỹ, Tào Bân, Điền Trọng tiến ra trận chống địch. Dương Nghiệp là phó tướng của Phan Mỹ. Quân Tống liên tiếp thất bại, Phan Mỹ triệu tập phó tướng Dương Nghiệp, giám quân là Vương Sân để thương lượng đối sách, quyết định bày mai phục tại Trần Gia Cốc, Dương Nghiệp dẫn quân dụ địch, Phan Mỹ, Vương Sân mai phục ở hai bên đông tây của cửa cốc. Dương Nghiệp khiêu chiến Gia Luật Tà Chẩn, sau đó giả vờ bại lui, quân Liêu một đường đuổi theo đến Trần Gia Cốc, nhưng ở cửa cốc lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hóa ra, Vương Sân không đợi được nữa, đã dẫn quân chạy đến Sóc Châu, Phan Mỹ ngăn cản không được, đành phải cũng dẫn bộ hạ rời đi. Dương Nghiệp tứ cố vô thân, bộ hạ tử thương gần hết, chính ông sau khi tay không giết hơn trăm người thì bị bắt, con trai ông là Dương Diên Ngọc bị quân địch bắn chết. Dương Nghiệp sau khi bị bắt đã thề chết không hàng, tuyệt thực mà chết, còn Phan Mỹ và Vương Sân thì chạy về Thái Nguyên. Phan Mỹ vì chiến bại mà bị giáng chức, Vương Sân bị đầy đi làm lính. Trận Trần Gia Cốc thất bại, Phan Mỹ phải chịu trách nhiệm gì? Ông có thật sự cố ý hãm hại Dương Nghiệp không? Trong Tống Sử, không hề có ghi chép nào về việc Phan Mỹ và Dương Nghiệp không hòa thuận. Trong trận Trần Gia Cốc, trách nhiệm của Phan Mỹ thực ra chỉ là chỉ huy sai lầm. Mà ông dùng binh do dự, có lẽ là vì có chút e ngại giám quân do hoàng đế phái tới là Vương Sân. Lần này Phan Mỹ không có chủ kiến, đã hại mình trở thành nhân vật phản diện vĩnh viễn trong tiểu thuyết và kịch tuồng. Nỗi oan của Phan Mỹ là một ví dụ điển hình cho việc tiểu thuyết thay đổi lịch sử. Trong tiểu thuyết có rất nhiều tình tiết rõ ràng không có thật. Vở kinh kịch Lý Lăng Bia lại càng hoang đường, Dương Nghiệp bị Phan Nhân Mỹ hãm hại, bị vây ở núi Song Lan, vừa lạnh vừa đói, không thể không đốt lều trại để sưởi ấm. Đây lại càng là bịa đặt, trận chiến Trần Gia Cốc xảy ra vào mùa hè, lúc đó thời tiết đang nóng. Hơn nữa còn có những chuyện hoang đường hơn. Lời đồn Phan Nhân Mỹ hãm hại Dương Nghiệp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, thời Nguyên, Minh, con cháu nhà họ Dương thậm chí nhiều lần phái người truy sát con cháu nhà họ Phan. Nếu trả lời mình họ Phan, có thể sẽ bị chém đầu tại chỗ. Có một lần, một người họ Phan bị ép hỏi có phải họ Phan không, đã liên thanh nói không, không, không, mới thoát được một kiếp. Sau đó, ông ta thật sự đã đổi họ thành không. Có người bị truy sát, đã chui vào máng ăn của gia súc để thoát nạn, liền đổi họ thành tàu. Có người vì bị ép hỏi họ gì, lúc đó đang ăn cơm trong nồi, vội nói nồi, nồi để thoát khỏi một nhát đao, sau đó liền đổi họ thành tại. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Tiết Thiên Cự ở đó cười lạnh nói, La Tổng đến đây để phổ cập kiến thức lịch sử cho tôi, à con người tôi không hiểu gì về lịch sử, chỉ tin vào những gì mình nghe được khi nghe kể chuyện, Dương Lệnh Công chính là đại trung thần, Phan Nhân Mỹ chính là đại gian thần. Lôi Hoan Hỷ lại nháy mắt một cái rồi thuận miệng nói, ý của La Tổng là ông chính là Phan Mỹ bị oan uổng. Đúng vậy, tôi chính là Phan Mỹ bị oan uổng. La Khai Phương vậy mà trả lời như vậy, cho nên hôm nay tôi đặc biệt đến đây để rửa sạch oan khuất cho mình. Hy vọng Tiết Tổng có thể cho tôi một cơ hội. Hôm nay xem ra thật sự có rất nhiều chuyện hay sắp xảy ra. Hôm nay xem ra thật sự có rất nhiều chuyện hay sắp xảy ra. Ví dụ như việc La Khai Phương này vậy mà trực tiếp giết tới tận cửa. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời ông ta dường như còn bị oan uổng. Tiết Tổng, thực ra chúng ta nghe một chút cũng không sao. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại lộ ra nụ cười. Đây đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Tiết Thiên Cử vốn định lập tức đi, nhưng lời của Lôi Hoan Hỷ khiến ông ta suy nghĩ một chút, sau đó im lặng. Ông ta muốn nói gì? Ông ta có thể nói gì chứ? Tên tiểu nhân ti tiện này. La Gia và Tiết Gia, bao nhiêu năm ân oán. La Khai Phương khẽ thở dài một tiếng, mọi người đều hận thù lẫn nhau, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thực ra nghĩ kỹ lại, cái gọi là ân oán, đã qua bao nhiêu năm rồi, còn có khúc mắc gì không giải quyết được. Nên buông bỏ, thực ra đã sớm nên buông bỏ rồi. Tiết Tổng à, tôi biết suy nghĩ của ông thực ra cũng không khác nhiều, nếu không, trong rất nhiều chuyện ông đã không chỉ dừng lại ở đó, những tình huống này tôi đều rõ ràng, tôi cũng biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Chỉ là, tôi biết trong lòng ông cũng có một khúc mắc không thể giải được, đó chính là Tiết Giai Giai, Tiết Tổng, có phải không? Nghe đến cái tên Tiết Giai Giai, sắc mặt Tiết Thiên Cử lập tức âm trầm. Đúng là không còn gì để nói. La Khai Phương dường như không hề quan tâm đến suy nghĩ của họ, cho nên tôi muốn giải quyết khúc mắc này trong lòng ông. Tiết Tổng, xin hãy cho phép tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Năm đó, tôi đến Vân Đông, có một cuộc thi người mẫu do công ty của tôi tài trợ, cho nên họ đã mời tôi làm giám khảo danh dự, thực ra mà nói, đó cũng chỉ là đi cho có lệ. Tôi nhớ rất rõ, ngày đó tôi vừa mới đến khách sạn, bên tổ chức cuộc thi đã cầm danh sách những người lọt vào vòng trong đến phòng của tôi, mời tôi xem qua. Lúc đó, tôi đến Vân Đông là để bàn chuyện làm ăn, tiện thể đi cho có lệ. Tôi không hề quan tâm đến danh sách, cũng không quan tâm ai lọt vào vòng trong, cho nên, liền để bên tổ chức đặt danh sách ở đó. Trong cõi U Minh, rất nhiều chuyện đều là ý trời định sẵn. La Khai Phương tắm xong, muốn xem tivi một lát, kết quả phát hiện tivi bị hỏng. Trong lúc chờ người đến sửa, La Khai Phương có chút nhàm chán, liền thuận tay cầm lấy danh sách kia lên xem. Ông ta nhìn thấy một cái tên, Tiết Giai Giai, Thành Thủy. Người họ Tiết đến từ Thành Thủy. La Khai Phương tự nhiên liền nghĩ đến Tiết Gia. Vốn dĩ La Khai Phương định gạch bỏ cái tên này. Nhưng nghĩ lại, đây đều là ân oán của tổ tiên, sao lại liên lụy đến những người trẻ tuổi này. Cho nên ông ta đã từ bỏ ý định đó. Ngày hôm sau, là buổi tổng duyệt của các người mẫu, La Khai Phương cũng được mời tham gia. Ông ta vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến người của Tiết Gia này, lại không nhịn được tò mò nên vẫn đi một chuyến. Tôi vừa bước vào cửa hội trường, liền gặp một cô bé vội vã, hấp tấp, hỏi tôi buổi tổng duyệt ở đâu, cô bé nói không biết sao lại ngủ quên, bạn cùng phòng cũng không gọi cô dậy, nên đã đến muộn. Tôi chưa từng gặp cô bé nào ngốc nghếch như vậy, thế là, liền gọi điện thoại cho người ta đưa cô bé vào. La Khai Phương đã hoàn toàn chìm vào trong hồi ức. Nhưng mà, cô bé kia đã đến muộn trọn vẹn 30 phút, theo quy định của ban tổ chức, người đến muộn hơn 10 phút, sẽ bị tước quyền dự thi. Cô bé kia lúc đó liền khóc, khổ sở cầu xin cho mình thêm một cơ hội. La Khai Phương nhìn cô bé đáng thương, thế là liền giúp cô bé cầu xin một lần. Dù sao ông ta cũng là nhà tài trợ của cuộc thi, chút mặt mũi này vẫn phải có. Cô bé lúc đó vô cùng cảm kích, chỉ là buổi tổng duyệt sắp bắt đầu nên cũng không kịp nói thêm gì. Sau này La Khai Phương hỏi ra, cô bé này vậy mà chính là Tiết Giai Giai. Trùng hợp, thật là trùng hợp. Mình vậy mà đã vô tình giúp đỡ một người của Tiết Gia. Xem ra ông trời cũng muốn La Gia và Tiết Gia hóa giải mối ân oán này. Lúc đó La Khai Phương đã nghĩ như vậy. Sau buổi tổng duyệt đó, La Khai Phương khéo léo từ chối tiệc chiêu đãi của ban tổ chức, chuẩn bị một mình trở về. Ngay khi ông ta vừa bước ra ngoài, có một người phía sau gọi ông ta lại. Là Tiết Giai Giai. Tiết Giai Giai liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của La Khai Phương, đồng thời nói muốn mời ông ta ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Cô có biết ta là người như thế nào không? La Khai Phương đã hỏi như vậy. Tiết Giai Giai đương nhiên không biết. Ta họ La, tên La Khai Phương, cũng đến từ Thành Thủy, bây giờ cô biết chưa? Tiết Giai Giai là một cô bé rất thông minh, nghe xong lời này lập tức hiểu ra, chú là kẻ thù của nhà cháu, à La Khai Phương khẽ gật đầu. Chú ơi, thời đại nào rồi, còn làm cái trò ân oán gia tộc trong phim ảnh nữa. Tiết Giai Giai lại tỏ ra không quan tâm, bây giờ chúng ta lại không phải đang đóng phim truyền hình, chú ơi, đi thôi, cháu mời chú ăn món ngon. La Khai Phương cảm thấy cô bé này thật thú vị, trong số những người trẻ tuổi của La Gia và Tiết Gia mà ông ta biết, chưa từng có ai giống như cô bé này. Nghĩ rằng dù sao cũng không có chuyện gì, La Khai Phương quỷ thần xui khiến đã đồng ý. Ông có biết ngày đó cô bé mời tôi ăn gì không? La Khai Phương lúc nói lời này, trên mặt vậy mà mang theo nụ cười hạnh phúc. Cô bé mời tôi ăn, lại là một quán hoành thánh trong một con hẻm nhỏ ở Vân Đông. Đúng vậy, chính là loại mấy đồng một bát hoành thánh đó. Tốt xấu gì tôi cũng đã giúp cô bé nhiều việc như vậy, mà cô bé lại chỉ mời tôi ăn hoành thánh, lúc đó tôi cảm thấy đặc biệt thú vị. Chú ơi, mì hoành thánh của quán này ngon lắm đấy. Tiết Giai Giai đã nói như vậy, hơn nữa, cháu cũng không có nhiều tiền, chú đừng chê nhé. Tiết Gia tốt xấu gì cũng kinh doanh bao nhiêu công ty, cô sẽ không có tiền sao? La Khai Phương cố ý nghiêm mặt nói. Ai da, cha cháu không cho cháu làm người mẫu, lần này cháu là cứng rắn muốn ra ngoài, cha cháu tức giận, liền cắt đứt kinh tế của cháu. Tiết Giai Giai thẳng thắn nói, nhưng mà chờ cháu đoạt giải nhất, tương lai tìm được việc làm kiếm tiền, nhất định sẽ mời chú một bữa thịnh soạn. La Khai Phương có chút hiếu kỳ, cuộc thi quan trọng như vậy, sao cô lại đến muộn? Còn nữa, bạn cùng phòng của cô sao không gọi cô dậy? Cháu cũng không biết nữa. Tiết Giai Giai mặt mày uất ức, tối qua cháu rõ ràng đã ngủ rất sớm, hơn nữa còn đặt báo thức trong điện thoại rồi, nhưng không biết vì sao, lại ngủ quên mất, tiếng báo thức của điện thoại cũng không nghe thấy. La Khai Phương dường như đã nhận ra điều gì đó, mối quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng thế nào? Không tốt lắm. Tiết Giai Giai lúc nói lời này có chút uể oải, cháu rất thích kết bạn, nhưng cô ấy luôn đối xử với cháu rất lạnh nhạt, xa cách. Giữa cô và cô ấy, có mối quan hệ cạnh tranh nào không? Tiết Giai Giai suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không tính là quan hệ cạnh tranh đi, chỉ là mọi người đều cảm thấy cháu và cô ấy có hy vọng nhất đoạt được giải nhất của cuộc thi người mẫu lần này. Vậy thì đúng rồi, cô bé ngốc ạ, La Khai Phương nghe đến đây, đã hoàn toàn thấu tỏ, ông mỉm cười rồi nói, vấn đề nằm ở chính người bạn cùng phòng của cháu đấy. Tiết Thiên Cử vốn chẳng hề tin vào chuyện này. La Khai Phương biết vấn đề nằm ở người bạn cùng phòng của Tiết Giai Giai. Sau đó, ngài ấy đã cho người đi điều tra. Quả nhiên, người bạn cùng phòng kia của Tiết Giai Giai có lòng đố kỵ vô cùng lớn, lại một lòng muốn giành được giải nhất trong cuộc thi lần này. Tiết Giai Giai không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là đối thủ cạnh tranh chính của ả, vì vậy, ả ta đã nảy sinh ý đồ xấu. Ả lén bỏ thuốc ngủ vào ly sữa mà Tiết Giai Giai vẫn uống mỗi tối trước khi đi ngủ, rồi ban ngày lại cố tình tắt chuông báo thức của nàng. Kết quả, chính là việc Tiết Giai Giai đã đến muộn. Sau khi chân tướng được làm rõ, người bạn cùng phòng kia đã bị tước tư cách dự thi. Khi cuộc thi người mẫu chính thức bắt đầu, Tiết Giai Giai đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, giành được giải nhất. Nàng vui sướng đến phát điên, lần này thật may mắn vì có La Khai Phương giúp đỡ. Nàng lại muốn mời La Khai Phương dùng bữa để cảm tạ. La Khai Phương lại cười nói, món mì hoành thánh kia cũng thường thôi, lần này hãy để ta mời cô. Ngài tìm một nhà hàng, mời Tiết Giai Giai một bữa cơm thịnh soạn. Trong bữa ăn, hai người đã trò chuyện rất nhiều. Khi ấy La Khai Phương đã 40 tuổi, còn Tiết Giai Giai chỉ mới 24. Dù hai người chênh lệch đến 16 tuổi, nhưng càng trò chuyện lại càng tâm đầu ý hợp. Những ân oán gia tộc hoàn toàn không tồn tại giữa họ. La Khai Phương dù cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng yêu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sau bữa cơm, hai người trao đổi phương thức liên lạc rồi mỗi người lại có một con đường riêng. Vốn dĩ mọi chuyện cũng chỉ đến đây là hết. Nhưng duyên phận con người một khi đã đến, muốn trốn cũng không thể trốn được. Mấy tháng sau, La Khai Phương lại đến Vân Đông công tác. Buổi tối, bụng có chút đói, ngài chợt nổi hứng bèn một mình ra phố ăn khuya. Nào ngờ vừa đến nơi, ngài liền thấy Tiết Giai Giai đang đứng bên đường đợi xe. Tiết Giai Giai. La Khai Phương gọi tên nàng. Đại thúc. Vừa thấy là La Khai Phương, Tiết Giai Giai có chút vui mừng kinh ngạc. La Khai Phương thấy nàng còn mang theo hành lý, bèn hỏi, sao thế? Muộn thế này rồi còn muốn đi đâu, cháu không làm nữa. Nhắc đến chuyện này, Tiết Giai Giai liền tức giận kể lại ngọn nguồn. Nguyên ra, kẻ quản sự của nàng đã thèm muốn nàng từ lâu. Tối hôm đó, hắn không cần đi dự sự kiện, liền cố ý nói tìm nàng để bàn bạc hợp đồng, rồi vào phòng nàng không nói được vài câu đã bắt đầu động tay động chân. Tiết Giai Giai liền thẳng tay cho hắn một cái tát. Kẻ quản sự bị đánh đến choáng váng, tức giận dọa rằng sẽ khiến Tiết Giai Giai không thể tồn tại trong giới này được nữa. Tiết Giai Giai không nói hai lời, thu dọn hành lý rồi rời đi. Chỉ là tiền công của nàng đều bị kẻ quản sự kia giữ lại, trên người chẳng có bao nhiêu tiền. Đã mấy giờ rồi, cô còn có thể đi đâu được? La Khai Phương nhìn đồng hồ, đi thôi, ta thuê cho cô một phòng, cô cứ nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai rồi tính tiếp. Cảm ơn đại thúc. Tiết Giai Giai không hề khách sáo. Lần đó, ta phải ở lại Vân Đông một thời gian dài, Giai Giai cũng nhất thời không có việc gì làm, nên chúng ta tự nhiên có nhiều thời gian tiếp xúc hơn. La Khai Phương hoàn toàn chìm vào hồi ức. Giai Giai. Gọi thân mật vậy sao? Tiết Thiên Cử cười lạnh. Được rồi, Tiết Giai Giai, như vậy được chưa? La Khai Phương cũng không tranh cãi với ông ta, chúng ta càng ở bên nhau càng tâm đầu ý hợp, ta phát hiện mình đã bắt đầu thích nàng. Chỉ là nghĩ đến khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta lớn như vậy, lại thêm ân oán giữa La Gia và Tiết Gia, ta liền không dám vượt qua giới hạn. Nhưng, Tiết Giai Giai thì lại khác. Tiết Giai Giai đã thẳng thắn nói với La Khai Phương rằng, nàng thích vị đại thúc là ngài. La Khai Phương nghe những lời ấy thì vô cùng vui mừng, nhưng lý trí lại mách bảo ngài phải để Tiết Giai Giai bình tĩnh lại. Nàng phải suy nghĩ kỹ về khoảng cách tuổi tác và ân oán hai nhà. Nhưng Tiết Giai Giai lại chẳng hề bận tâm, thời đại nào rồi hả đại thúc, tuổi tác thật sự quan trọng đến thế sao? Còn ân oán hai nhà nữa, đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, đối với các người thật sự quan trọng đến vậy sao? Dù sao thì, cháu chính là thích chú. Ngươi nói bậy. Tiết Thiên Cử nghe đến đây, không thể nhịn được nữa, Giai Giai không thể nào như vậy được. Tiết lão gia, dù thật hay giả, cứ nghe ngài ấy nói hết đã. Lôi Hoan Hỷ khẽ khuyên can. La Khai Phương nhẹ nhàng thở dài, phải, ta biết các người sẽ không tin, nhưng ta vẫn phải nói cho hết. Ta thật sự rất thích Giai Giai, và Giai Giai cũng rất thích ta. Sau này, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Rào cản tuổi tác có thể vượt qua, ân oán gia tộc cũng có thể buông bỏ, vậy thì sau này, chúng ta cứ ở bên nhau thôi. Khoảng thời gian đó có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời La Khai Phương. Khi ở bên Tiết Giai Giai, ngài cảm thấy mình như được sống lại tuổi thanh xuân, dù khi ấy ngài cũng chỉ mới 40 tuổi. Sau đó, Tiết Giai Giai phát hiện mình đã có thai. Hai người biết chuyện không thể kéo dài thêm nữa, bèn quyết định dũng cảm đối mặt, cùng nhau đến thú nhận với phụ mẫu của Tiết Giai Giai. Khoan đã! Lần này là Lôi Hoan Hỷ không nhịn được mà cắt lời La Khai Phương, thú nhận. Các người chuẩn bị thành thân. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị thành thân. Không đúng, lúc đó ngài đã có phu nhân rồi mà. Đây cũng là điều ta muốn nói với các người. La Khai Phương cười khổ, khi ta và Tiết Giai Giai quen biết, ta và thê tử của ta đang làm thủ tục ly hôn, là chia tay trong hòa bình. Khi ta gặp lại Tiết Giai Giai lần thứ hai, chúng ta đã ly hôn rồi. Cho nên các người có thể nói ta là người đàn ông đã qua một lần đò, nhưng không thể nói ta lừa gạt Tiết Giai Giai. Bởi vì, những chuyện này ta đều đã nói hết với nàng. Thì ra là thế. Nếu như những gì La Khai Phương nói đều là sự thật, vậy thì ngài thật sự không hề đùa bẩn tình cảm của Tiết Giai Giai, cũng không hề lừa gạt nàng. Mọi chuyện diễn ra đúng như La Khai Phương đã liệu, phụ mẫu của Tiết Giai Giai vừa nghe tin con gái bảo bối của mình lại qua lại với một người đàn ông đã qua một lần đò, lớn hơn nàng nhiều tuổi như vậy, và quan trọng hơn cả, lại còn là người của La Gia, thì lập tức tức điên lên. La Khai Phương đã bị họ đánh đuổi ra ngoài. Nhưng Tiết Giai Giai lúc đó đã sớm quyết tâm, bất kể thế nào cũng muốn ở bên người mình yêu. Nàng bất chấp sự phản đối và quở trách của phụ mẫu, dứt khoát rời khỏi nhà. La Khai Phương đưa Tiết Giai Giai cùng trở về Vân Đông. Ngài thuyết phục nàng phá bỏ đứa bé, sau đó hai người chia tay, đừng để phụ mẫu nàng phải tức giận nữa. Nhưng Tiết Giai Giai không đồng ý. Nàng kiên quyết muốn sinh đứa bé ra, kiên quyết muốn ở bên La Khai Phương. Đứa bé chính là kết tinh tình yêu của họ. Khoảnh khắc ấy, La Khai Phương vô cùng cảm động. Ngài cảm thấy may mắn vì ông trời đã ban cho mình một người phụ nữ tốt như vậy. Cho nên, bất kể tương lai họ phải đối mặt với điều gì, ngài cũng sẽ không bao giờ rời xa Tiết Giai Giai. Họ sinh ra một đứa bé, là một bé gái, xinh đẹp giống hệt Tiết Giai Giai. Họ vô cùng hạnh phúc, cảm thấy mình là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời. Những chuyện sau đó còn rất nhiều khó khăn, ví dụ như việc làm hộ khẩu cho con. Nhưng Tiết Giai Giai chưa bao giờ để tâm đến những chuyện đó. Không thể nào, không thể nào, đây không thể nào là sự thật. Tiết Thiên Cử thì thầm, không thể, không thể. Ông ta lặp đi lặp lại mấy lần, rồi đột nhiên hỏi, tại sao tỷ tỷ và tỷ phu của ta chưa bao giờ nói với ta những chuyện này? Ta không lừa ông, ta thật sự không lừa ông. La Khai Phương thở dài, nếu ông không tin, bây giờ có thể hỏi ngay tỷ tỷ và tỷ phu của ông, xem những lời ta nói có phải là giả dối không. Thật ra, sâu trong lòng Tiết Thiên Cử đã biết đây là sự thật. La Khai Phương không cần thiết phải vào lúc này mà bịa ra những lời dối trá có thể bị vạch trần ngay lập tức. Chỉ là ông ta không muốn tin mà thôi. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại có chút thay đổi. Nguyên nhân của sự thay đổi chính là người mẫu đã từng hãm hại Tiết Dai Dai và kẻ quản sự quả, bọn chúng không biết từ lúc nào đã cấu kết với nhau, đồng thời biết được chuyện của La Khai Phương và Tiết Dai Dai, cũng như ân oán giữa hai nhà. Vì thế, chúng bắt đầu tung tin đồn, nói rằng La Khai Phương đùa bẩn Tiết Dai Dai, rồi bội tình bạc nghĩa với nàng. La Khai Phương nghe được tin đồn thì vô cùng tức giận, muốn đi tìm hai kẻ đó tính sổ, nhưng lại bị Tiết Dai Dai ngăn lại, tin đồn sẽ dừng lại ở người có trí. Chàng càng giải thích, bọn chúng sẽ chỉ càng đắc ý, chúng không thể làm tổn thương chúng ta được đâu. La Khai Phương rất nghe lời Tiết Dai Dai, nên đành mặc kệ. Điều này lại càng khiến người nhà họ La hiểu lầm sâu sắc hơn. Phụ mẫu của Tiết Dai Dai vẫn luôn không công khai làm rõ chuyện này. La Khai Phương dù nói vậy, nhưng trong lời nói không có một chút ý trách cứ nào, ta biết họ cũng có nỗi khổ tâm, con gái lại ở cùng với kẻ thù truyền kiếp, nói ra ngoài mặt mũi họ cũng chẳng còn. Nhưng dù sao, họ cũng là phụ mẫu của Dai Dai. Mặc dù chúng ta đến bây giờ vẫn chưa thể đăng ký kết hôn, vì Dai Dai chưa bao giờ lấy được hộ khẩu, nhưng trong lòng ta, phụ mẫu nàng chính là nhạc phụ, nhạc mẫu của ta. Lễ Tết, ta luôn lén lút mang quà đến, nhưng lần nào cũng bị đánh đuổi ra. Sau này ta đổi cách, gửi tiền cho họ, nhưng chẳng bao lâu sau, số tiền đó lại được chuyển trả lại vào thẻ của Dai Dai, không thiếu một đồng. Thật lòng mà nói, trên thương trường gặp phải tình huống khó khăn đến đâu, ta đều có cách giải quyết, nhưng lần này ta thật sự hết cách rồi. Đổi lại là ai cũng không có cách nào cả. Tiết Thiên Cử ngây người như phỏng, hoàn toàn không thể chấp nhận được tình huống này. Tình đầu ý hợp. Người mà mình hận bấy lâu nay, lại cùng với cháu gái mình tình đầu ý hợp ư, kẻ thù trước mắt này lại là cháu rể của mình. Chẳng trách, mỗi lần mình đến Vân Đông muốn tìm Dai Dai, nàng đều từ chối không muốn gặp. Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng Dai Dai bị người ta đùa bẩn, chán nản thoái chí, không còn mặt mũi nào gặp người thân. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải như vậy. Đó là Dai Dai tưởng rằng ông ta là người do phụ mẫu nàng phái đến. Dai Dai cho rằng ông ta sẽ cùng với phụ mẫu nàng, kịch liệt phản đối nàng ở bên La Khai Phương. Sự thay đổi lớn như vậy, làm sao mình có thể chấp nhận được? Tiết Thiên Cử cũng không biết phải làm gì mới tốt nữa. La lão gia, những điều ngài nói đều là thật chứ? Lôi Hoan Hỷ hỏi giúp một tiếng. Đúng vậy, ta nói đều là thật. La Khai Phương vô cùng nghiêm túc, chuyện này, ta từ đầu đến cuối đều đã nói cho Học Nguyên. Không sai, Lôi tiên sinh, Tiết lão gia. Con trai của La Khai Phương là La Học Nguyên cũng thản nhiên nói, khi phụ thân nói cho con biết tất cả, con cũng không hề phản đối. Ân oán hai nhà, thật sự có thể kết thúc được rồi. Chuyện đã bao nhiêu năm, hà cớ gì phải canh cánh trong lòng. Hơn nữa, chuyện này con còn nói cho mẫu thân con biết. Lúc đó mẫu thân và phụ thân đã ly hôn, mẫu thân đã sang Mỹ. Trong điện thoại, mẫu thân cũng chúc phúc cho phụ thân có thể tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình, còn nói nếu phụ thân thành thân, dù ở Mỹ bận rộn đến đâu, bà cũng nhất định sẽ về tham dự hôn lễ, gửi đến họ lời chúc phúc, chúc họ vĩnh viễn hạnh phúc. Tiết lão gia, con thân là vãn bối, vốn không có tư cách nói những lời này. Nhưng hôm nay, con nhất định phải nói. Thời đại đang tiến bộ, chúng ta cũng nên tiến bộ. Những thứ ân oán, những mối thù không thể hóa giải, đều nên gác lại một bên. Không, không phải gác lại, mà là quét sạch, vĩnh viễn quét vào đống rác đi. Nói một câu đùa, vốn dĩ chuyện của phụ thân và Tiết Dai Dai, người phản đối nhất phải là con mới đúng. Tại sao ư? Vì gia sản của phụ thân vốn dĩ đều do con thừa kế, bây giờ bỗng nhiên có một vị mẫu thân kế, tranh giành gia sản với con thì phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười. Ngay cả Tiết Thiên Cử, khóe miệng cũng thoáng hiện một nụ cười. La Học Nguyên lại vô cùng nghiêm túc nói, nhưng con không quan tâm, bởi vì con biết, nếu vị mẫu thân kế này có thể giải quyết triệt để ân oán hai nhà, vậy thì con chấp nhận, cho dù đem toàn bộ gia sản La Gia cho nàng, con cũng không màng. Hơn nữa, sau khi biết chuyện, con đã chuyên môn đến Vân Đông, gặp vị Tiết Dai Dai này. Một cô gái trạc tuổi con, rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Lần đầu chúng con gặp mặt, đều có chút ngượng ngùng. Vẫn là Tiết Dai Dai là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nàng nói, thật xin lỗi. Nàng là người đầu tiên nói lời xin lỗi với con. Con là một đấng nam nhi, đối với chuyện này, lại không bằng một cô gái. Để anh phải khó xử rồi. Ngày hôm đó, Tiết Dai Dai đã nói như vậy, tụi chúng ta không chênh lệch nhiều, nếu có một ngày em có thể đường hoàng bước vào gia tộc của anh nhất định sẽ không biết nên gọi em thế nào, cũng không biết phải chung sống với em ra sao. Cho nên thật sự rất xin lỗi, em mong anh hãy tha thứ, đừng trách cứ phụ thân của anh. Tôi đương nhiên phải trách cứ ông ấy. La Học Nguyên biện bạch, ông ấy lén tìm cho ta một mẹ kế, chẳng đem về nhà, lại để một mình nàng ở lại Vân Đông, đây nào phải phong độ của bậc trượng phu. Tiết Giai Giai sững sờ, nàng không bao giờ ngờ rằng La Học Nguyên lại nói những lời như vậy. Theo tôi đi, về nhà thôi. La Học Nguyên lúc đó liền muốn giúp Tiết Giai Giai thu dọn hành lý. Không được, bây giờ vẫn chưa được. Tiết Giai Giai ngăn La Học Nguyên lại, em muốn đến nhà anh, nhất định phải đường đường chính chính bước vào cửa La Gia, em không thể để các người bị người khác sau lưng bàn tán. Em biết, hộ khẩu của em còn ở chỗ cha mẹ, nhưng em nhất định sẽ nghĩ cách lấy lại. Em đợi ngày thành thân với cha của anh, em sẽ trở thành thê tử thật sự của cha anh. Ngày hôm đó, ta đã gặp được muội muội của mình, thật sự rất đáng yêu, còn bé đang cười với ta. Gương mặt La Học Nguyên tràn đầy hạnh phúc, các vị có biết không, từ nhỏ ta đã rất muốn có một muội muội, bây giờ tâm nguyện này cuối cùng cũng đã thành. Ta rất vui, cho nên ta thậm chí còn nghĩ ra một ý tưởng ngốc nghếch, ta bảo họ, hay là cứ đi làm một cái hộ khẩu giả đi. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó không thể kìm được mà cười phá lên. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó quả thực không nhịn được mà cười ha hả. Dù xét từ phương diện nào, hành động này cũng rất không lễ phép. Nhưng Lôi Hoan Hỷ chính là ha ha cười lớn. Cười còn đặc biệt vui vẻ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ đây là làm sao vậy? Quá thú vị, thật quá thú vị. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, ta cảm thấy chuyện này cứ như đang diễn kịch vậy. Nào là ân oán gia tộc, nào là thù truyền kiếp, kịch bản cũ trích nhất, lại diễn ra y hệt trong phim ảnh, hai kẻ thù truyền kiếp yêu nhau. Không, phim ảnh còn không thể quay ra được tình tiết đặc sắc như vậy, các vị nói xem, ta ngoài cười ra còn có thể làm gì? Hình như, cũng có chút ý này thật. Kỳ thực, đó căn bản chẳng phải là chuyện gì to tát. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, La Học Nguyên nói không sai, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cớ gì lại cứ canh cánh trong lòng. La Khai Phương thích Tiết Giai Giai, Tiết Giai Giai cũng thích La Khai Phương, hai người họ ai có lỗi? Đều không sai, sai là người của hai nhà. Ta lại nói một chuyện hay ho hơn, nếu bây giờ La Khai Phương và Tiết Giai Giai mà khởi kiện, các vị nói phụ mẫu của Tiết Giai Giai sẽ thế nào? Ta đoán họ có lẽ sẽ thua kiện đấy. Tội phá hoại hôn nhân, tuy không phải tội lớn, nhưng nếu truyền ra ngoài, đối với hai vị lão gia, lão phu nhân, đối với danh dự của Tiết gia, chưa chắc đã tốt đẹp gì. Tiết Thiên Cử cũng coi như nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Phụ mẫu của Tiết Giai Giai vốn là những người rất coi trọng thể diện, nếu chuyện này làm lớn lên thì thật sự là mất hết mặt mũi. Hơn nữa bây giờ xem ra, đúng là có chút trách oan La Khai Phương. Những chuyện ông ta nói phần lớn đều là sự thật. Về chuyện ông ta bội tình bạc nghĩa các loại, e rằng 10 phần đều là tin đồn nhảm mà thôi. Chỉ là bây giờ chính mình có chút khó xử. Không dễ kết thúc, thật sự không dễ kết thúc. Tư tưởng của thế hệ trước, thật rất khó thay đổi. Lôi Hoan Hỷ không còn đùa giỡn nữa, nhưng còn các vị thì sao? Chuyện gì quan trọng hơn việc hòa thuận làm ăn kiếm nhiều tiền? Tiết lão gia, ông có mối làm ăn ở Mexico, còn La lão gia, nhà các vị ở Thành Thủy có sức ảnh hưởng không nhỏ. Ta thấy, hay là dứt khoát vứt bỏ thành kiến, mọi người cùng nhau chung tay khai phá Thành Thủy đi. Vứt bỏ thành kiến? Nào có chuyện đơn giản như vậy? Ân oán giữa Tiết gia và La gia không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù họ đồng ý, những người thuộc thế hệ trước cũng sẽ không đồng ý, khó lắm, Lôi tiên sinh. Vẫn là La Khai Phương là người đầu tiên nói ra nỗi lo trong lòng, không nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện của Tiết Giai Giai, phải làm sao bây giờ? Phụ mẫu nàng dù thế nào cũng sẽ không đồng ý ngài vừa nói chuyện của hai nhà chúng tôi giống như trong phim ảnh. Ta cũng thật sự cảm thấy như vậy, nhưng nếu như trong phim, chỉ cần quỳ hai gối xuống là có thể nhận được sự thông cảm của hai vị lão nhân gia, vậy thì ta cũng sẽ làm. Đáng tiếc, chúng ta không làm được. Ta thật sự đã thử quỳ xuống trước mặt họ, nhưng hai vị lão nhân cầm cây chổi lớn mà đuổi ta đi. Ngài đoán xem phụ thân của Tiết Giai Giai đã nói gì không? Ông ấy nói, cút, cút đi, ngươi mà còn mặt dày mày dạn quỳ ở đây nữa, ta chết ngay cho ngươi xem. Các vị đừng nghĩ rằng ông ấy chỉ đang dọa người, phụ thân của Tiết Giai Giai thật sự đã cầm một con dao kề vào cổ họng mình đấy. Lôi Hoan Hỷ ngược lại bị dọa cho giật nảy mình. Lão đầu này lại làm thật ư, lão đầu có tính tình cuộc cường như vậy, thật sự có chút khó đối phó. Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, Tiết lão gia, bây giờ ông cảm thấy La lão gia làm đúng hay không? Tiết Thiên Cử có chút xấu hổ. Vừa rồi, mình ở trước mặt Lôi Hoan Hỷ nói xấu La Khai Phương nhiều như vậy, làm cả buổi, hóa ra là mình đã oan uổng ông ta. Ngược lại, còn phải để La Khai Phương chủ động tìm đến cửa để nói rõ chuyện này. Ông ta chần chừ một lúc rồi nói, La lão gia, quả thực là ta đã hiểu lầm ngài. Ta vẫn luôn cho rằng ngài là một kẻ cầm thú, là ngài đã hại Giai Giai. Ai, mặc dù hai nhà thông hôn là chuyện chưa từng có tiền lệ, nhưng nếu Giai Giai thật sự thích ngài, ta còn có thể nói gì nữa? Thời đại nào rồi, cứ khư khư giữ những thứ cũ kỹ, thật sự không được, thật sự không được. La Khai Phương đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Tiết Thiên Cử. La lão gia, ngài làm gì vậy? Ta cảm ơn ông, Tiết lão gia. La Khai Phương vô cùng nghiêm túc nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, chuyện này nên kết thúc bằng cách nào, ta cũng vẫn luôn lo lắng cho tương lai của đứa con gái của ta và Gia Gia. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất bây giờ Tiết gia đã có một người có thể thấu hiểu cho ta, cảm ơn, thật sự cảm ơn. Tiết Thiên Cử thở dài một tiếng, ngồi đi, chúng ta bây giờ nên nghĩ xem sau này phải làm sao. Đúng vậy, sau này phải làm sao đây? La Học Nguyên dù sao cũng là người trẻ tuổi khí thịnh, có thể làm sao? Triệu tập người hai nhà lại, mọi người đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nói rõ chuyện này, không được sao? Có đơn giản như vậy sao? La Khai Phương trừng mắt nhìn con trai, người hai nhà nếu thật sự ngồi lại với nhau, chưa đến vài phút là sẽ đánh nhau, căn bản không có thời gian để nghe chúng ta giải thích. Tiết lão gia, phụ mẫu của Tiết Gia Gia, là người như thế nào? Lôi Hoang Hỷ hỏi. Phụ thân tên Tiết Bảo Nhân, mẫu thân tên Tiết Mỹ Phân, hai người đều họ Tiết, nói ra còn có chút quan hệ họ hàng, hai vị lão gia, lão phu nhân trước đây đều làm ở Viện Văn Sử Thành Thủy. Viện Văn Sử? Có quen một vị quán trưởng họ Triều không? Lôi Hoang Hỷ nghe vậy, vội vàng hỏi. Quen, quen chứ, Triều quán trưởng. Tiết Thiên Cử luôn miệng nói, lão Triều là người tốt, hiện đang ở ẩn tại Phi Thăng Thạch. Ngày xưa, ba người họ quan hệ rất tốt, nghe nói cho dù bây giờ, tỷ tỷ và tỷ phu của ta vẫn thường đến chỗ lão Triều ngồi chơi, uống chén trà, tán gẫu đấy. Dường như có cách rồi. Lão Triều này, trông tuyệt đối không giống người không thông suốt, có lẽ có thể thông qua ông ấy để nghĩ cách. La lão gia, ngài có ảnh con gái không? Lôi Hoang Hỷ đưa mắt nhìn La Khai Phương. Có chứ, đương nhiên là có. La Khai Phương từ trong người lấy ra một chiếc ví da, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh, ngài xem. Đây chính là con gái ta, xinh đẹp không? Trên tấm ảnh là một bé gái, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Cho ta mượn dùng mấy ngày được không? Được, đương nhiên là được. Vậy thế này, các vị cứ thương lượng trước xem trên phương diện làm ăn có thể hợp tác ở đâu. Lôi Hoang Hỷ cẩn thận cất tấm ảnh đi rồi nói, ta tin rằng hai nhà các vị nhất định có điểm chung. Còn ta sẽ đi giúp các vị giải quyết ân oán hai nhà. Nếu người hai nhà có người thành thân, ta tin chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. La Khai Phương, La Học Nguyên và Tiết Thiên Cử ba người nhìn nhau. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Dù sao, ân oán hai nhà đã dây dưa mấy trăm năm, nào có chuyện nói hóa giải là hóa giải được. Nếu dễ dàng như vậy, đã sớm có người làm rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lôi Hoang Hỷ, lại tuyệt đối không phải là đang nói khoác. Lôi Hoang Hỷ lại một lần nữa gặp lại lão Triều, vị Triều quán trưởng này vẫn đang thưởng thức trà đông pha của mình. Chỉ có điều lần này khác biệt, có một cặp nam nữ trạc tuổi ông đang cùng ông uống trà. Vừa thấy Lôi Hoang Hỷ đến, lão Triều lập tức nháy mắt với hắn. Hôm qua, Lôi Hoang Hỷ đã gọi điện nhờ ông giúp đỡ, khi biết là chuyện gì, ông đã lập tức nhận lời. Đây là chuyện tốt, hơn nữa tuyệt đối là chuyện tốt thiên đại. Giúp một việc như vậy, lão Triều cam tâm tình nguyện. Lôi tiên sinh, ngài đến rồi. Lão Triều đứng dậy đón Lôi Hoang Hỷ, mời hắn ngồi xuống, giới thiệu với ngài một chút, hai vị này là bạn tốt của tôi, cũng là đồng sự cũ của tôi, vợ chồng Tiết Bảo Nhân, Tiết Mỹ Phân. Chào hai vị. Tôi là Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ đưa tay ra. Chào ngài, chào ngài. Vợ chồng Tiết Bảo Nhân bắt tay hắn, Lôi tiên sinh, đã sớm nghe danh ngài, đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa, những việc ngài làm cho Thành Thủy chúng tôi thật không biết phải nói gì cho phải. Đâu có, đâu có. Lôi Hoang Hỷ khiêm tốn, đây chỉ là việc trong bổn phận của tôi thôi. Hơn nữa việc mở nhà máy ở Thành Thủy cũng phù hợp với lợi ích của chúng tôi. Tôi vừa có thể kiếm tiền, lại vừa lưu lại danh tiếng tốt, cớ sao mà không làm. Lão Triều và hai vợ chồng họ Tiết đều bật cười. Đến lúc này, khoảng cách giữa đôi bên lập tức được kéo gần lại. Vợ chồng họ đều họ Tiết, ngày xưa còn là do tôi tác hợp đấy. Lão Triều cười nói, tôi bảo các vị đều họ Tiết, có duyên phận, cứ thử tìm hiểu xem sao, không ngờ lại thành thật. Họ ngày trước ở Viện Văn Sử, là những trợ thủ đắc lực của tôi. Khi biên soạn tư liệu lịch sử Thành Thủy, vợ chồng họ đã góp công rất lớn, rất nhiều điển cố văn sử đều là do họ phát hiện ra. Tiết Bảo Nhân cũng không khách khí, quả thực, khi đó để nắm được tư liệu chi tiết và xác thực, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi nhớ để làm rõ một điển cố nọ, chúng tôi đã phải đi thăm hỏi rất nhiều người. Đúng vậy. Lão Triều nháy mắt, giống như chuyện kia, chuyện gì nhỉ? Chính là câu chuyện người mẹ vì cứu con mà không tiếc mạng sống ấy. Ông giả vờ quên. Tiết Mỹ Phân liền tiếp lời, nghĩa mẫu cứu tử. Đúng, đúng. Lão Triều vỗ đầu một cái, xem cái trí nhớ của tôi này, nghĩa mẫu cứu tử, nghĩa mẫu cứu tử. Ngày trước để xác thực tính chân thực của câu chuyện này, vợ chồng họ đã không quản ngày đêm đi tìm khắp các lão nhân còn sống. Nghĩa mẫu cứu tử là gì vậy? Lôi Hoan Hỷ biết lão Triều đã sắp đặt như vậy, ắt có dụng ý riêng, cũng rất phối hợp hỏi một câu. Bảo Nhân, ông kể cho họ nghe đi. Lão Triều ném vấn đề này cho Tiết Bảo Nhân. Được thôi. Đây là tác phẩm đắc ý của ông, Tiết Bảo Nhân cũng không khách khí, sảng khoái kể. Đây là một câu chuyện lưu truyền ở thành thủy chúng tôi. Tương truyền rằng mấy chục năm về trước, có một cặp vợ chồng, chồng tên Phạm Minh, vợ là Phạm Ngụy Thị. Vợ trước của Phạm Minh đã qua đời, để lại một đứa con tên Phạm Bảo Vượng. Phạm Ngụy Thị sau khi gả cho Phạm Minh, không lâu sau lại sinh cho ông một đứa con trai, đặt tên là Phạm Bảo Thuận. Người ta thường nói mẹ kế bất công, đúng vậy, Phạm Ngụy Thị cũng bất công. Nhưng sự bất công của bà không phải là thiên vị con ruột Phạm Bảo Thuận, mà lại thiên vị Phạm Bảo Vượng. Thường ngày có gì ngon, bà luôn dành cho Phạm Bảo Vượng trước, có quần áo mới cũng luôn để Phạm Bảo Vượng mặc trước. Cứ như thể Phạm Bảo Vượng mới là con ruột của bà vậy. Làng trên xóm dưới đều nói, Phạm Minh lấy được một người vợ như thế, Phạm Bảo Vượng có một người mẹ kế như vậy, quả thật là phúc đức tu từ kiếp trước. Mà Phạm Bảo Thuận cũng tuyệt không đố kỵ với ca ca của mình. Gia đình họ đã sống vui vẻ như vậy trong nhiều năm. Năm đó, Phạm Bảo Vượng 22 tuổi, Phạm Bảo Thuận 19 tuổi. Về sau, bọn giặc ngoại xâm tràn đến, cũng tiến vào thành thủy của chúng tôi. Một hôm, Phạm Minh ra đường, đắc tội với một tên giặc, kết quả bị chúng dùng lưỡi lê đâm chết một cách tàn nhẫn. Phạm Ngụy Thị biết tin thì khóc lóc thảm thiết. Phạm Bảo Vượng gọi đệ đệ đến bên cạnh, dặn dò hắn chăm sóc tốt cho mẫu thân, sau đó, một mình chàng tìm đến đội du kích, trở thành một đội viên du kích. Phạm Bảo Vượng có thù giết cha với bọn giặc ngoại xâm, sau khi gia nhập đội du kích, chàng chiến đấu không màng sống chết, lập được rất nhiều công lao. Sau này trong một trận chiến, đội trưởng du kích hy sinh, mọi người liền đề cử Phạm Bảo Vượng làm đội trưởng mới. Bọn giặc ngoại xâm liên tục bị đội du kích tập kích, thương vong thảm trọng, nên vô cùng căm hận Phạm Bảo Vượng, khắp nơi treo thưởng truy nã chàng. Nhưng người dân ai cũng mong Phạm Bảo Vượng dẫn dắt đội du kích của mình diệt sạch đám giặc cướp, ai lại đi bán đứng chàng. Cho nên bọn giặc ngoại xâm kia không làm gì được chàng, thậm chí còn không biết mặt mũi chàng ra sao. Một hôm, Phạm Bảo Vượng nhận được mệnh lệnh của cấp trên, xuống núi trừ khử một tên phản đồ. Chàng cải trang thành một thương nhân từ nơi khác đến, còn dán râu giả, nói một giọng phổ thông, ung dung tiến vào huyện thành thành thủy. Ai cũng không ngờ, người trông thế nào cũng giống thương nhân này, lại chính là đội trưởng du kích lừng danh, Phạm Bảo Vượng. Chàng ở lại huyện thành mấy ngày, tìm cách nắm rõ lộ trình hoạt động hàng ngày của tên phản đồ, rồi bắt đầu hành động. Đó là một buổi sáng, Phạm Bảo Vượng dẫn theo hai đội viên cải trang thành người hầu, vậy mà lại đi vào cửa hàng do bọn giặc ngoại xâm mở để mua đồ. Phải nói chàng cũng thật to gan, ai có thể ngờ Phạm Bảo Vượng lại dám làm như vậy. Những tên thương nhân giặc ngoại xâm kia chỉ mong có khách đến cửa, nên không hề nghi ngờ. Phạm Bảo Vượng ở đó lựa chọn, trả giá, còn không ngừng trò chuyện với những tên thương nhân giặc kia vài câu, mời nhau điếu thuốc, rất nhiệt tình. Đến gần trưa, hàng hóa đã chọn xong, chỉ đợi trả tiền. Lúc này, tên phản đồ cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn nghĩ đây là địa bàn của chủ mình, làm sao cũng không ngờ được Phạm Bảo Vượng lại đến đây. Phạm Bảo Vượng xác nhận người này chính là mục tiêu ám sát của mình, liền thò tay vào túi áo. Mọi người đều tưởng chàng định lấy tiền ra trả, nào ngờ Phạm Bảo Vượng đột nhiên từ trong túi rút ra hai khẩu súng Mauser, hét lớn tên của tên phản đồ rồi liên tục nổ súng. Tên phản đồ lập tức ngã xuống trong vũng máu. Phạm Bảo Vượng và các đội viên của mình họng súng không ngừng bắn, diệt sạch những tên giặc trong thương hội. Sau đó mới ung dung rời đi. Mệnh lệnh của cấp trên đã hoàn thành, nhưng bọn giặc ngoại xâm đã bao vây toàn bộ thành thủy, nhất thời họ không có cách nào rời khỏi đây. Bọn giặc ngoại xâm biết tin thương nhân của chúng và tên phản đồ bị giết, vừa thẹn vừa giận, lại cũng đoán được đây nhất định là do Phạm Bảo Vượng làm, nên đã phong tỏa thành thủy chặt như nêm cối, thề phải bắt bằng được Phạm Bảo Vượng. Thành thủy không lớn, muốn giấu một người thật không dễ dàng. Cho nên Phạm Bảo Vượng và hai đội viên của mình đã gặp phải nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Phạm Bảo Vượng và các đội viên của chàng đã gặp phải nguy cơ rất lớn ở thành thủy. Họ đã nhiều lần chạm trán với quân đội giặc ngoại xâm, cũng đã xảy ra nhiều trận chiến, hai đội viên của Phạm Bảo Vượng đều đã hy sinh, còn bản thân chàng, trên đùi cũng bị trúng đạn. Bọn giặc ngoại xâm kia, thông qua vết máu, biết được Phạm Bảo Vượng đã bị thương, liền mừng rỡ khôn xiết. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng bắt được Phạm Bảo Vượng, và chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chúng như phát điên mà lùng sục khắp nơi tìm kiếm Phạm Bảo Vượng, gần như lật tung mọi ngóc ngách của thành thủy. Nhưng Phạm Bảo Vượng đã trốn ở đâu? Chàng đã trở về nhà mình. Phạm Ngụy Thị đương nhiên biết con trai mình vì sao lại trở về. Vừa thấy Phạm Bảo Vượng bị thương, bà vội vàng giấu chàng đi, đồng thời để con ruột của mình, Phạm Bảo Thuận, đi quan sát động tĩnh bên ngoài. Cuộc lùng sục ngày càng gắt gao, bọn giặc ngoại xâm sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây. Phạm Ngụy thì bèn gọi Phạm Bảo Thuận đến trước mặt, nói với hắn một vài lời. Phạm Ngụy thì lúc đó đã nói với con trai mình như thế này: Bảo Thuận, mẹ là mẹ kế của Bảo Vượng, là mẹ kế không dễ. Cha con bị bọn súc sinh kia giết chết, Bảo Vượng vì báo thù cho cha con, đã làm du kích, giết rất nhiều bọn súc sinh đó. Cha con dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui. Bọn giặc ngoại xâm kia, đang khắp nơi truy bắt ca ca con. Dân làng bảo vệ chúng ta, không ai nói ra chúng ta là người nhà của Bảo Vượng, nếu không chúng ta đã sớm bị bọn súc sinh kia giết chết rồi. Bây giờ, ca ca con đã trở về, đang gặp nguy hiểm. Bảo Thuận, con nói xem, chúng ta nên làm gì? Mẹ, mẹ muốn làm gì cứ nói đi. Hai mẹ con chúng ta, ai cũng có thể chết, nhưng chỉ có ca ca con là không thể chết. Nó mà xảy ra chuyện gì, ai sẽ báo thù cho cha con, ai sẽ dẫn dắt đội du kích đi giết bọn súc sinh kia? Phạm Ngụy Thị nói, nước mắt liền tuôn rơi, cho nên, mẹ muốn dùng mạng của con để đổi lấy mạng của Bảo Vượng. Phạm Bảo Thuận đã hiểu, tất cả đều đã hiểu. Hắn quỳ xuống đất, dập đầu lại Phạm Ngụy Thị ba cái, mẹ, Bảo Thuận biết, Bảo Thuận nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của ca ca. Phạm Ngụy Thị ôm lấy con trai mà khóc nức nở. Dù sao, đây cũng là con ruột của bà. Lúc đó, Phạm Bảo Vượng vì vết thương đạn bắn, đã bắt đầu phát sốt, sốt đến mê man. Phạm Bảo Thuận lén lấy khẩu súng của ca ca, sau đó cùng Phạm Ngụy Thị, lặng lẽ chạy đến nơi này. Tiết Bảo Nhân nói đến đây, chỉ tay ra xung quanh, nơi này, chính là nơi này. Hai mẹ con đã mất rất nhiều công sức mới biết cách nổ súng. Phạm Bảo Thuận đưa súng cho Phạm Ngụy Thị, mẹ, bắn đi, bọn súc sinh kia biết ca ca bị thương rồi. Phạm Ngụy Thị vừa khóc, vừa nghiến răng bắn một phát vào chân con trai mình. Phạm Bảo Thuận đau đớn lăn lộn trên đất, Phạm Ngụy Thị ôm lấy con, vừa khóc vừa tự trách mình. Mãi một lúc sau, cơn đau của Phạm Bảo Thuận mới dịu đi một chút. Hắn vì để che giấu đây là vết thương mới, đã tìm rất nhiều thứ bẩn thỉu bôi lên vết thương, lúc này, cơn đau lại khiến hắn toát mồ hôi hột. Mẹ, mẹ đi đi, con ở đây chờ mẹ. Phạm Bảo Thuận cười thảm. Phạm Ngụy Thị đi rồi. Bà tìm được một tên đầu lĩnh của bọn giặc ngoại xâm, nói với hắn, ta biết người các ngươi muốn bắt đang trốn ở đâu. Ngươi biết? Đúng, ta biết, hắn là Phạm Bảo Vượng. Làm sao ngươi biết? Tên đầu lĩnh có chút không tin. Trưởng quan, hắn tên Phạm Bảo Vượng, ta là Phạm Ngụy Thị, chồng ta tên Phạm Minh. Tên đầu lĩnh lập tức hứng thú, các ngươi có quan hệ gì? Còn có thể có quan hệ gì? Phạm Ngụy Thị thản nhiên nói, trước khi ta gả cho chồng ta, ông ấy đã có một đứa con, chính là Phạm Bảo Vượng. Tên đầu lĩnh mừng rỡ không xiết, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, Phạm Bảo Vượng là con của ngươi, ngươi là mẹ, lại đi bán đứng con mình. Trưởng quan, ngài tính sai rồi, hắn không phải con ta là mẹ kế của hắn. Tên đầu lĩnh hoàn toàn hiểu ra. Một người mẹ kế, làm sao có thể tốt với con của người tiền nhiệm? Rất nhiều mẹ kế, chỉ mong đứa bé đó chết càng sớm càng tốt. Rất tốt, chỉ cần bắt được Phạm Bảo Vượng, người muốn thưởng gì ta cũng cho. Ta muốn tiền, rất nhiều tiền. Ta còn có con ruột của mình, còn phải cưới vợ cho nó, sinh cháu cho ta nữa. Tên đầu lĩnh cười ha hả. Đây đúng là ý trời. Phạm Bảo Vượng tên súc sinh đó, lại chạy đi làm thổ phỉ, các người sớm muộn gì cũng sẽ biết quan hệ của chúng ta, đây chẳng phải là hại ta và con ruột của ta sao? Phạm Ngụy Thị đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ con ruột, hắn chẳng mang lại lợi lộc gì cho chúng ta, ngược lại còn khiến chúng ta phải lo lắng sợ hãi. Bây giờ hắn bị các người bắn bị thương, lại chạy về tìm chút đồ ăn, còn đánh ta một cái tát. Chân hắn bị thương, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Tên đầu lĩnh hoàn toàn tin tưởng, đúng là hắn bị thương. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, hắn trốn ở đâu? Phi thăng thạch kia, ngay tại phi thăng thạch kia. Phạm Ngụy Thị nghiến răng nghiến lợi nói, trưởng quan, các ngươi nhất định phải bắt được hắn, đem hắn ra lăng trì xử tử, tuyệt đối không thể tha cho hắn, nếu không, hắn sẽ tìm chúng ta báo thù. Lòng dạ độc ác nhất là lòng mẹ kế. Chút cảnh giác cuối cùng của tên đầu lĩnh cũng đã buông xuống. Nếu không phải là mẹ kế, ai lại hận thù mà bán đứng con mình như vậy? Dưới sự dẫn đường của Phạm Ngụy Thị, bọn giặc ngoại xâm rất nhanh đã tìm đến phi thăng thạch. Phạm Bảo Thuận bắn vài phát, cuối cùng bị bọn giặc ngoại xâm bắt được. Tiết Bảo Nhân lúc này trong mắt đã ngấn lệ, khi Phạm Bảo Thuận bị bắt, không ngừng chửi rủa Phạm Ngụy Thị, mắng chửi thậm tệ, Phạm Ngụy Thị cũng ở đó chửi bới như một mụ đàn bà chanh chua, nhưng trong lòng bà đang rỉ máu. Đây là con ruột của bà. Bọn giặc ngoại xâm càng thêm tin chắc không nghi ngờ gì, chúng cuối cùng đã bắt được Phạm Bảo Vượng, vui mừng như điên. Chúng thấy vết thương trên chân Phạm Bảo Thuận, càng thêm tin rằng người này chính là Phạm Bảo Vượng thật. để đề phòng đội du kích đến cứu người, đồng thời giết gà dọa khỉ, bọn giặc ngoại xâm quyết định xử tử Phạm Bảo Thuận trước mặt toàn thể người dân Thành Thủy. Ngày hôm đó, hơn nửa dân chúng Thành Thủy đều đến pháp trường, Phạm Bảo Thuận lớn tiếng nói, ta, Phạm Bảo Vượng, hôm nay bị người đàn bà Phạm Ngụy Thị này bán đứng. Các vị hương thân, mọi người nhất định phải báo thù cho ta, giết chết Phạm Ngụy Thị. Trong số những người đến, có rất nhiều người là hàng xóm của nhà họ Phạm, đã chứng kiến anh em họ Phạm lớn lên. Phạm Bảo Thuận vừa nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra chuyện gì. Phạm Bảo Thuận đang nói với họ rằng, tuyệt đối đừng bán đứng. Không ai nói gì, không một ai nói gì, tất cả mọi người đều đứng đó rơi lệ. Phạm Ngụy Thị, vậy mà đã dùng con ruột của mình để đổi lấy mạng sống cho con riêng của chồng. Đây là một người mẹ kế như thế nào chứ? Phạm Ngụy Thị phải cố gắng gượng chống để không ngất đi. Phạm Ngụy Thị đã trơ mắt nhìn con ruột của mình, Phạm Bảo Thuận, bị bọn giặc cướp sát hại. Bà đã không ngất đi, ngay cả chính bà cũng không ngờ tới. Mỗi người dân làng đều rơi lệ khi chứng kiến cảnh tượng này. Trở về nhà, Phạm Bảo Vượng đã hạ sốt. Phạm Ngụy Thị cố gắng giữ bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Phạm Bảo Vượng hỏi đệ đệ đi đâu, Phạm Ngụy Thị nói Phạm Bảo Thuận bị bọn giặc bắt đi làm phu dịch, đồng thời nói bọn giặc dường như có việc gì đó, hiện tại trong thành Thành Thủy phòng bị đã nới lỏng, chàng có thể yên tâm ở đây dưỡng thương. Tiết Bảo Nhân thở dài nói, Phạm Bảo Vượng không hề nghi ngờ gì. Chàng dưỡng thương một thời gian, vết thương đạn bắn đã khỏi hẳn, bèn quyết định ra khỏi thành trở về đội du kích. Trước khi đi, chàng còn đặc biệt dặn dò Phạm Ngụy Thị, nhất định phải cùng Bảo Thuận sống đến ngày thắng lợi. Nhưng chàng nào biết, để bảo vệ chàng, đệ đệ của chàng đã hy sinh. Về sau, bọn giặc ngoại xâm cuối cùng cũng bị đuổi đi, thắng lợi đã đến. Phạm Bảo Vượng được bổ nhiệm làm huyện trưởng Thành Thủy, lúc đó Thành Thủy vẫn chỉ là một thị trấn. Phạm Ngụy Thị khi đó đã lâm bệnh nặng, không còn qua khỏi. Phạm Bảo Vượng vội vàng đến trước mặt mẫu thân, lúc này Phạm Ngụy Thị mới kể cho chàng nghe sự thật, đệ đệ của chàng đã chết, là vì cứu chàng mà chết. Phạm Bảo Vượng như bị sét đánh ngang tai, ngây người tại chỗ, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Chàng phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt mẫu thân, cộc cộc cộc dập đầu ba cái. Khi chàng ngẩng đầu lên, chàng gào lên một tiếng, vừa khóc vừa gọi tên đệ đệ mình, như một con sói bị thương. Trong những ngày cuối đời của Phạm Ngụy Thị, Phạm Bảo Vượng luôn ở bên cạnh bà, thậm chí còn bất chấp sự can ngăn của cấp trên, từ chức huyện trưởng. Phạm Ngụy Thị mỉm cười ra đi. Bà đã mất đi một người con ruột, nhưng lại có thêm một người con ruột khác. Bà thấy xứng đáng, cả đời này đều xứng đáng. Ngày Phạm Ngụy Thị được an táng, gần như toàn bộ Thành Thủy đều ra tiễn đưa. Mọi người lặng lẽ đi theo sau quan tài, từng bước một đưa Phạm Ngụy Thị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những lão nhân đức cao vọng trọng của Thành Thủy cũng không quản tuổi già sức yếu, từ đầu đến cuối đều đi cùng Phạm Ngụy Thị đoạn đường cuối cùng. Họ kính phục người phụ nữ này, bà là niềm kiêu hãnh của người dân Thành Thủy. Khi câu chuyện kết thúc, Lôi Hoan hỉ lặng người, hắn không biết phải nói gì. Đây là một người phụ nữ phi thường đến nhường nào. Không có người mẹ kế nào, vì một đứa con riêng của chồng mà lại sẵn lòng làm như vậy. Hắn cảm thấy câu chuyện này không chỉ nên được ghi vào sử sách của Thành Thủy, mà còn nên để cho nhiều người bên ngoài biết đến hơn. Vĩ đại. Chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung được. Lôi Hoan Hỷ có cảm giác muốn rơi lệ. Tình mẫu tử thật vĩ đại. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại tâm trạng, vị Phạm Ngụy Thị này thật sự là một người mẹ vĩ đại. Tôi nhớ khi còn học đại học, cũng từng nghe một câu chuyện. Kể về một người tên Đổng Ẩm thời nhà Hán. Đổng Ẩm là hậu duệ của đại nho Đổng Trọng Thư, cũng là một hiếu tử nổi tiếng trong lịch sử. Từ nhỏ, Đổng Ẩm đã mất cha, cùng mẹ là Hoàng Thị hai người nương tựa vào nhau. Dù nhà không giàu có, nhưng Đổng Ẩm vẫn hết lòng phụng dưỡng mẹ. Gần nhà Đổng Ẩm có một gia đình, cũng là hai mẹ con trai tên là Vương Ký. Nhà họ Vương giàu có, nhưng Vương Ký đối với mẹ lại không mấy hiếu thuận. Một hôm, mẹ của Vương Ký cùng Hoàng Thị trò chuyện, hai người đều nhắc đến con trai mình, bà than thở về sự bất hiếu của Vương Ký. Tất cả những điều này tình cờ bị Vương Ký đi ngang qua nghe được, khiến hắn ghi hận trong lòng với Hoàng Thị. Nhân lúc Đổng Ẩm ra ngoài, Vương Ký lén vào nhà Đổng Ẩm, dùng đủ lời lẽ lăng mạ mẹ của Đổng Ẩm, đồng thời còn ra tay đánh đập. Hoàng Thị từ đó nằm liệt giường, không lâu sau thì qua đời. Cái chết của mẹ là một đả kích lớn đối với Đổng Ẩm, chàng thề sẽ báo thù cho mẹ. Nhưng Đổng Ẩm nghĩ, mẹ của Vương Ký tuổi đã cao, nếu bây giờ giết Vương Ký, mẹ hắn sẽ vì không ai chăm sóc mà không thể sống an ổn tuổi già. Cho nên chàng quyết định đợi sau khi mẹ của Vương Ký qua đời mới tự tay giết kẻ thù. Vài năm sau, mẹ của Vương Ký cũng vì bệnh mà qua đời. Đợi Vương Ký lo xong hậu sự cho mẹ, Đổng Ẩm lấy ra con dao đã chuẩn bị sẵn trong nhà, giết chết Vương Ký, rồi cắt lấy thủ cấp của hắn. Chàng đến trước mộ mẹ tế bái, còn viết một bài văn tế cáo an ủi linh hồn của mẹ trên trời. nhưng giết người thì đền mạng, nợ tiền thì trả tiền, đó là đạo lý muôn thuở. Dân làng đều khuyên Đổng Ảm bỏ trốn, nhưng Đổng Ảm không nghe, chàng tự trói hai tay, đến quan phủ đầu thú. Dân chúng địa phương nhau nhau cầu xin quan phủ, hy vọng đặc xá cho tội của Đổng Ảm. Quan địa phương cũng khâm phục lòng hiếu thảo của Đổng Ảm, không nỡ trị tội chàng, bèn báo cáo vụ án lên Hán Hòa Đế. Hán Hòa Đế sau khi biết rõ sự việc, đã hạ chỉ miễn tội cho Đổng Ảm. Không chỉ vậy, Hán Hòa Đế rất tán thưởng lòng hiếu thảo của Đổng Ảm, muốn chiêu mộ chàng làm lang trung trong triều. Nhưng Đổng Ảm chí không ở quan trường, đã từ chối sự bổ nhiệm của hoàng đế, từ đó ẩn cư nơi sơn giả, sống đến cuối đời. Câu chuyện này tôi cũng từng nghe qua. Lão triều rèn sắt khi còn nóng, trong lịch sử cổ đại, những người mẹ hiền, còn hiếu thảo có rất nhiều. Ví dụ như mẹ của Khổng Tử là Nhan Chiên Tại, khi Khổng Tử khoảng 3 tuổi thì cha qua đời, hai mẹ con quá bộ bị buộc phải rời khỏi nhà họ Khổng trở về quê cũ ở Khúc Phụ, cuộc sống vô cùng khốn khó. Mẹ Khổng Tử dựa vào việc dạy học cho 5 đứa trẻ để sống qua ngày. Khổng Tử chưa đến 6 tuổi đã bắt đầu theo học. Nhờ sự vun trồng và giáo dục cẩn thận của mẹ, Khổng Tử chưa đến 10 tuổi đã học xong toàn bộ bài vở. Giai đoạn gia giáo này của mẹ Khổng Tử đã có ảnh hưởng trực tiếp đến việc Khổng Tử sau này mở trường tư, phát triển giáo dục. Còn có mẹ của Mạnh Tử cũng vậy. Mẹ Mạnh Tử cũng sớm quá chồng, một mình tần tảo nuôi nấng Mạnh Tử. Ban đầu bà và Mạnh Tử sống gần lăng mộ của chồng để tiện bề tế bái, nhưng Mạnh Tử nhỏ tuổi lại thường cùng những đứa trẻ hàng xóm bắt chước người lớn quỳ lạy, khóc lóc, chơi trò làm tang lễ. Mẹ Mạnh Tử bèn chuyển nhà đến gần chợ. Mạnh Tử lại bắt chước dáng vẻ của các thương nhân mà hò hét mua bán. Thế là mẹ Mạnh Tử lại chuyển nhà đến gần thư viện. Trong thư viện quy tụ rất nhiều bậc học giả có học thức, lễ nghi, tao nhã, uyên bác, nói năng như thơ, khiến Mạnh Tử vô cùng kinh ngạc. Từ đó về sau, Mạnh Tử bắt đầu theo học các sĩ tử, trở nên có lễ phép, tuân thủ trật tự, yêu thích đọc sách. Mẹ Mạnh Tử thấy vậy thì vô cùng vui mừng, cho rằng đây mới là môi trường cần thiết để Mạnh Tử trưởng thành, và bà rất hài lòng. Mạnh Mẫu 3 lần dời nhà. Tiết Bảo Nhân không khỏi cảm thán, đây là điều chúng ta đã học trong sách vở từ nhỏ. Một môi trường, đối với sự trưởng thành cả đời của một người có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Nếu không có Mạnh Mẫu, e rằng sau này cũng không có một Mạnh Tử vĩ đại. Gần được rồi, màn dạo đầu đã đủ, phần tiếp theo mới là phần quan trọng nhất. Có thành công hay không, đều phụ thuộc vào những gì sắp diễn ra. Lão triều đã làm rất tốt. Lôi Hoan Hỷ quyết định đã đến lúc đi vào chủ đề chính. Lôi Hoan Hỷ biết đã gần đến lúc có thể đi vào mục đích thực sự của chuyến đi này. Cha mẹ từ ngày đầu tiên con cái ra đời đã tràn đầy niềm vui, đó là hy vọng của một gia đình. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, con cái lớn lên từng chút một, mỗi ngày, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều mang đến cho cha mẹ niềm mong ước về tương lai. Còn như bà Phạm Ngụy Thị, sự vĩ đại của bà lại càng không cần phải bàn. Đối xử với một người con riêng của chồng, mà còn có thể hy sinh cả con ruột của mình, bởi vì bà biết, khi người chồng quá cố của bà ra đi, tất cả hy vọng đều đặt lên vai những đứa con. Tiết Thúc, Tiết Thím, cảm giác này hai vị chắc chắn hiểu rõ hơn con. Nhưng có lẽ hai vị sẽ nghĩ, tuổi của con cũng không lớn lắm, làm sao lại hiểu được đạo lý trong đó. Kỳ thực, khi còn nhỏ con luôn được ông nội nuôi lớn. Cha mẹ trên danh nghĩa của con, thường ngày căn bản không thấy mặt, cho nên, ông nội con chính là cha mẹ con. Nhưng mà, có lẽ hai vị không biết, thực ra con là bị bắt cóc mang đi. Cái gì, cậu là bị bắt cóc? Lão Triều, Tiết Bảo Nhân và Tiết Mỹ Phân đồng thanh kinh ngạc. Đúng vậy, bị bắt cóc. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, không hề giấu giếm, kể lại chi tiết thân thế của mình. Khi con còn nhỏ, cặp vợ chồng đã bắt cóc con chưa bao giờ quan tâm đến con. Con luôn ghen tị với những đứa trẻ khác, tại sao cha mẹ chúng lại tốt với chúng như vậy? Tại sao cha mẹ con lại như thế? Đến khi trưởng thành, biết được thân thế thực sự của mình, con mới bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng biết tại sao lại như vậy. Sau khi gặp lại cha mẹ ruột của mình, con thật sự rất vui. Đó cũng là lần đầu tiên con cảm nhận được cảm giác có cha mẹ. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời. Cả gia đình quay quần bên nhau, thật hạnh phúc. Không, cho dù bị cha mẹ mắng, con cũng không để tâm, ngược lại, con còn cảm thấy đó là một sự ấm áp. Lời của Lôi Hoan Hỷ dường như đã khơi dậy một cảm giác kỳ diệu trong lòng vợ chồng Tiết Bảo Nhân và Tiết Mỹ Phân. Thậm chí, hốc mắt của Tiết Mỹ Phân đã hơi đỏ lên. Có lẽ, họ đã nghĩ đến con cái của mình. Cha mẹ nào mà không thương con? Nhất là khi về già. Tuổi già rồi, thật sự cần có người bên cạnh. Bây giờ con cũng có con rồi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói một câu như vậy. Thật sao? Lớn chừng nào rồi? Tiết Mỹ Phân lập tức hỏi. Dáng vẻ ấy, cứ như đó là con của bà vậy. Không lớn, còn có mang theo ảnh. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì lấy ảnh từ trong túi ra. đây không phải là con của hắn, đó là con của La Khai Phương và Tiết Giai Giai. Đứa bé trong ảnh, mũm mĩm, đang cười, trông đáng yêu vô cùng. Tiết Mỹ Phân cầm lấy tấm ảnh, mần mề ngắm nghía không nỡ buông tay, Tiết Bảo Nhân bên cạnh cũng không nhịn được mà ghé sát vào xem. Mắt của hai vợ chồng cứ dán chặt vào tấm ảnh. Nhất là Tiết Mỹ Phân, tay không hề động đậy, sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, tấm ảnh sẽ bị Lôi Hoan Hỷ lấy lại. Con gái hay con trai vậy? Cuối cùng, Tiết Mỹ Phân mới lưu luyến dời mắt khỏi tấm ảnh, hỏi một câu. Con gái? Con gái tốt, con gái lớn lên sẽ biết thương người. Tiết Mỹ Phân rất không nỡ trả lại tấm ảnh cho Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, con gái tốt. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng đồng ý, nhưng không nhận lại tấm ảnh. Thím, nếu thím thích, cứ giữ lấy đi ạ. À, còn có chuyện tặng cái này sao? Điều này có vẻ hơi vô lý. Tặng chút đặc sản địa phương gì đó, còn có thể hiểu được, nhưng có ai lại đi tặng ảnh con gái mình bao giờ? Lão Tiết, Mỹ Phân. Lão Triều đột nhiên lên tiếng, có một số chuyện tôi biết đối với hai vị là điều cấm kỵ, nhưng chúng ta là bạn cũ, tôi vẫn muốn hỏi một câu, hai vị đã bao lâu rồi không gặp con gái? Đừng nhắc đến nó, đừng nhắc đến nó. Vừa nhắc đến con gái, Tiết Bảo Nhân lập tức trở nên tức giận, đứa con bất hiếu, đứa con bất hiếu. Tiết Mỹ Phân lại nhẹ nhàng thở dài, lâu lắm rồi. Ta nhớ là năm ngoái, con bé muốn về, nhưng lão già nhà ta nhất quyết không chịu. Ta chịu. Tại sao ta phải chịu? Tiết Bảo Nhân hậm hực, tìm một người lớn tuổi, đã ly hôn lại còn có con, những điều đó ta đều có thể nhịn, ta cũng không phải loại người cổ hủ. Nhưng vấn đề là, ông xem nó tìm ai kìa. Đó là La Khai Phương, người của La Gia. Quy củ Tiết là hai nhà nhiều đời không thông hôn chẳng lẽ đã quên rồi sao? Nói xong, ông như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, vội vàng nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái. Tiểu Lôi à, chuyện này, rất ít người biết. Lão Triều và chúng tôi như người một nhà, còn cậu, là người nơi khác, biết cũng không sao. Chỉ là, tôi nhờ cậu, tuyệt đối đừng nói lại với người khác, chúng tôi thật sự không thể mất mặt như vậy. Lôi Hoan Hỷ thực ra đã sớm biết. Tiết Bảo Nhân này, không phải là người sĩ diện bình thường. Nhiều đời không thông hôn à? Lão Triều cười nói, sao lại nhiều đời không thông hôn? Chúng ta đều nói nhà họ Dương và nhà họ Phan là tử thù, hai họ nhiều đời không thông hôn. Nhà họ Tống và nhà họ Tần là tử thù, hai họ nhiều đời không thông hôn. Nhưng sự thật chẳng lẽ là như vậy sao? Không ngờ thành thủy nhỏ bé của chúng ta lại cũng có chuyện hai họ nhiều đời không thông hôn xảy ra. Kỳ thực cái gọi là hai họ nhiều đời không thông hôn chỉ là nói vậy mà thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng cười, cùng lắm quy củ đó chỉ tập trung ở một nơi nào đó. Bên cạnh tôi, họ Dương gả cho họ Phan, họ Tống cưới họ Tần đâu đâu cũng có. Quan điểm của tôi thực ra cũng rất đơn giản, thật sự có mâu thuẫn không thể hóa giải, đó cũng là chuyện của mấy đời trước rồi. Tiết Thúc, Tiết Thím, mâu thuẫn giữa hai nhà Tiết là, thực ra khi ở thành thủy con cũng có nghe qua, nhưng dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, ân oán gì cũng nên buông bỏ đi. Mấy trăm năm đã trôi qua, dù có thâm cừu đại hận gì, đến đời của hai vị, còn có gì nữa đâu. Chẳng lẽ còn có thù giết cha giết mẹ sao? Tiết Mỹ Phân mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng nhìn sang ông bạn già, lại thôi. Không giống, không giống. Tiết Bảo Nhân liên tục lắc đầu, Tiểu Lôi à, cậu là người mới đến, đối với chuyện của hai nhà Tiết là cũng chỉ biết sơ sơ. Ân oán nhiều đời như vậy, đúng là dần dần tích tụ lại mà thành. Nhưng mà, nếu chỉ là ân oán từ mấy trăm năm trước, mọi người cũng dần xem nhẹ rồi, cậu nghĩ thật sự không có cách nào hóa giải sao? À, nghe lời Tiết Bảo Nhân, dường như bên trong còn có nội tình gì đó mà mình không biết sao? Lão Triều cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lão Tiết à, lời này của ông là có ý gì? Chúng ta là bạn cũ, tôi cũng không phải người của Tiết gia hay La gia, có lời gì ông cứ nói thẳng ra đi. Tiết Bảo Nhân trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi nói, kỳ thực, chân tướng bên trong, kể cả người của hai nhà Tiết La cũng đa số không biết. Trong lời nói của Tiết Bảo Nhân dường như đang ám chỉ rằng giữa hai nhà Tiết La còn có những ẩn tình mà người ngoài không biết. Lão Triều, ông có nhớ không, ở thành thủy chúng ta, đã từng có người xông vào đây tìm kiếm bảo tàng, kết quả mất tích một thời gian dài, lúc trở ra đã biến thành một kẻ điên. Tiết Bảo Nhân mở miệng hỏi. Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Không chỉ Lão Triều biết, câu chuyện này Lôi Hoan Hỷ cũng đã từng nghe qua. Hơn nữa, chính là nghe từ miệng Lão Triều. Đồng thời, truyền thuyết này còn có một cái tên vô cùng khoa trương, tài bảo ra, thiên hạ giàu. Trong truyền thuyết, rất nhiều người đã chết vì kho báu này. Về phần kẻ điên kia, Lôi Hoan Hỷ nhớ Lão Triều đã kể với mình như thế này. Ở thành thủy có một tên vô lại, suốt ngày lừa lọc bịp bậm, không làm chuyện tốt. Có lần, hắn biết được câu chuyện về Lý Đại Mã, liền nảy sinh ý đồ với khối vàng kia. Hắn nghĩ, chỉ cần tìm được khối vàng này, cả đời sẽ không phải lo ăn lo mặc. Thế là, nhân đêm khuya vắng vẻ, hắn lẻn vào trong rừng. Hắn đi vào, rồi không bao giờ trở ra nữa. Mọi người cũng dần dần quên mất hắn. Nhưng, điều kỳ lạ chính là, một năm sau, tên vô lại này đột nhiên xuất hiện trong thị trấn. Chỉ có điều, hắn đã điên rồi. Hắn đi khắp nơi la hét, thả ta ra, ta không dám nữa, không dám nữa. Nửa sau của câu chuyện thì sao? Tiết Bảo Nhân lại hỏi như vậy. Nửa sau của câu chuyện. Sau khi tên vô lại đó biến thành kẻ điên, không ai biết trong một năm đó đã xảy ra chuyện gì. Khi người ta gặng hỏi, nhưng kẻ điên này, ngoài việc la hét mấy câu đó ra, không nói thêm được gì. Một số người hiếu kỳ và gan dạ đã rủ nhau đi vào khu rừng đó. Họ kinh ngạc phát hiện, ngôi mộ của Lý Đại Mã và những người đã chết vì nạn kia đã biến mất. Họ tìm khắp nơi cũng không thấy. Một ngôi mộ nguyên vẹn sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là do tên vô lại vì tìm vàng mà đã phá hủy ngôi mộ? Nhưng, hiện trường không có bất kỳ dấu vết nào của con người. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, khi tên vô lại vào rừng định trộm mộ, thiện ác thần đã hiển linh, ngài đã giam giữ tên vô lại. Ngài giam giữ hắn suốt một năm, cho đến khi hắn hóa điên mới thả ra. Mà thiện ác thần vì để bảo vệ những nghĩa sĩ như Lý Đại Mã, đã dời cả ngôi mộ đi, từ đó về sau, không ai có thể quấy rầy sự thanh tịnh của các nghĩa sĩ nữa. Câu chuyện này chắc là được theo dệt nên phải không? Lôi Hoang Hỷ thực sự không nhịn được, nói ra suy đoán của mình, Thành Thủy căn bản không có bảo tàng gì cả. Câu chuyện này được chia làm nhiều phần, đầu tiên là nói Thành Thủy có bảo tàng, sau đó xuất hiện một Lý Đại Mã, mục đích là để câu chuyện thêm phần phong phú. Tiếp đến, lại là một tên vô lại hóa điên, rồi ngôi mộ của Lý Đại Mã và các nghĩa sĩ đều biến mất, như vậy toàn bộ câu chuyện coi như có đầu có đuôi. Tại sao lại có người muốn bịa ra câu chuyện này? Tiết Bảo Nhân hỏi ngược lại. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một chút, đơn giản chỉ có hai khả năng. Một là để tăng thêm tính thần bí cho Thành Thủy. Hai là, từ rất lâu trước đây, có kẻ mang ý đồ xấu muốn gây họa cho Thành Thủy nên đã bịa ra câu chuyện. Tiết Bảo Nhân cười cười, nếu như thật sự có bảo tàng thì sao? Lôi Hoang Hỷ sững người tại chỗ. Nếu như thật sự có bảo tàng thì sao? Đùa gì vậy? Bản thân mình quả thực đã phát hiện không ít bảo tàng trong truyền thuyết. Nhưng những bảo tàng đó đều có lai lịch rõ ràng. Nhưng ở Thành Thủy, dường như rất không có khả năng. Còn một vấn đề nữa. Tiết Bảo Nhân chậm rãi nói, tên vô lại hóa điên đó đâu rồi? Lão Triều, ông là quán trưởng viện văn sử của chúng ta, ông nói xem, kết cục cuối cùng của tên vô lại đó là gì? Lần này, đến lượt Lão Triều sững sờ. Đúng vậy, tên vô lại đó đâu rồi? Cuối cùng ra sao? Rất nhiều người Thành Thủy đều biết truyền thuyết này, nhưng lại không ai quan tâm đến tung tích của kẻ điên đó. Một tên vô lại đã hóa điên, ai sẽ quan tâm chứ? Nhưng bây giờ Tiết Bảo Nhân hỏi như vậy, Lão Triều lại thật sự cảm thấy kỳ lạ. Không có bất kỳ tư liệu nào ghi chép về tên điên này. Các vị hãy cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiết Bảo Nhân bình thản nói, chúng ta tạm thời không bàn đến truyền thuyết về kho báu có thật hay không. Chỉ một điểm này thôi, nếu kẻ điên đó thật sự đã xông vào, chắc chắn sẽ biết được điều gì đó. Bất kỳ manh mối nào, cho dù là lời nói lẩm nhẩm của một kẻ điên, cũng đều có ích cho việc giải thích trọn vẹn câu chuyện này. Nói sâu hơn nữa, tên vô lại này tuy đã điên, nhưng trải nghiệm mất tích một năm của hắn, bản thân nó đã đủ kỳ lạ. Thậm chí không hề khoa trương, kẻ điên này chính là một kho báu đang chờ được khai thác. Nếu có người âm thầm đưa hắn đi, sau đó chữa bệnh cho hắn, rồi từ từ moi móc thông tin từ miệng hắn, các vị nói xem kết quả sẽ thế nào? Đúng vậy, lúc đó mọi người đều không để ý đến điểm này. Không phải lúc đó, mà cho dù câu chuyện này đã lưu truyền bao lâu, cũng không ai đi quan tâm đến tung tích của kẻ điên đó. Mọi người chỉ quan tâm đến tính kỳ lạ của câu chuyện. Lão Triều, ông hẳn biết, ông nội của tôi năm đó là tộc trưởng của Tiết gia chúng tôi. Tiết Bảo Nhân hạ thấp giọng, cho nên, có một số chuyện mà những người khác trong Tiết gia không biết, ông nội tôi biết. Ông đã nói cho cha tôi lại nói cho tôi, cho nên, tôi biết. Tôi biết. Câu nói này đã thừa nhận rằng, bên trong nhất định còn ẩn giấu bí mật gì đó. Vốn dĩ, chuyện này liên quan quá lớn, chúng tôi chỉ truyền lại trong gia đình từ đời này sang đời khác, cũng không hy vọng để người ngoài biết. Tiết Bảo Nhân thở dài, nhưng mà, con gái tôi không có chí tiến thủ, tôi lại không có đứa con nào khác. Nếu câu chuyện này không nói ra, e rằng sẽ không còn ai biết nữa. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cho dù thật sự có bảo tàng gì, cũng không biết đã đi đâu mất. Đã đến lúc phải nói ra rồi. Đã đến lúc phải nói ra rồi. Có ý gì? Chẳng lẽ ở Thành Thủy này thật sự có bảo tàng sao? Không giống lắm. Thành Thủy chỉ lớn như vậy, khu rừng này cũng chỉ lớn chừng đó. Nếu thật sự có bảo tàng, đã sớm có vô số người vào tìm kiếm, e rằng mặt đất đã bị lật lên ba lớp. Bảo tàng còn có thể giấu ở đâu được nữa? Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy không thể tin được. Kinh nghiệm tìm báu của hắn cũng coi như phong phú, những bảo tàng trong truyền thuyết đó thường được giấu ở những nơi con người không thể với tới. Ví dụ đơn giản nhất, kho báu vàng mà hắn và Hắc Mân cùng phát hiện cũng được giấu trong rừng rậm nguyên sinh. Hơn nữa còn có tầng tầng cơ quan. Đội thám hiểm của Hắc Mân thậm chí còn vì thế mà toàn quân bị diệt. Đây đã được coi là đơn giản. Muốn theo như suy đoán của Tiết Bảo Nhân, bảo tàng giấu ở đây. Kia thật là đang nói đùa. Tuy nhiên, Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Có một số chuyện vẫn là tự mình nghe thấy sẽ tốt hơn. Tung tích của gã vô lại kia có quan hệ mật thiết đến câu chuyện của hai người. Tiết Bảo Nhân chậm rãi kể, bọn họ một người tên là Tiết Quý Dương, một người tên là La Gia Hoàng. Khi gã vô lại xuất hiện, La Gia Hoàng đã nhanh chóng cảm thấy câu chuyện trên người gã không hề đơn giản. Vì vậy, nhân lúc không ai để ý, La Gia Hoàng đã lén lút đưa gã vô lại này về nhà. Hắn biết sơ một chút y thuật, hy vọng có thể chữa cho gã vô lại tỉnh táo lại, sau đó từ miệng gã moi ra những chuyện liên quan đến kho báu kia, để một mình độc chiếm. Có lẽ là do hắn thật sự có vài phương thuốc hay, hoặc cũng có thể là do vận may của hắn không tệ, gã vô lại sau một thời gian được nuôi trong nhà hắn, thần trí quả thật đã có chút tỉnh táo. La Gia Hoàng bèn bắt đầu ép hỏi gã về nơi chôn giấu kho báu, có lúc vì để gã mở miệng mà mấy ngày liền không cho ăn uống, còn dùng đến cả bạo lực, đánh đập gã vô lại. Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên ngắt lời hắn, nếu đã như vậy, tại sao gã vô lại không bỏ trốn? Bỏ trốn? Tiết Bảo Nhân cười nói, trốn đi đâu? Ngay từ lúc gã vô lại bước qua ngưỡng cửa nhà hắn, gân chân đã bị đánh gãy, hơn nữa, gã còn bị nhốt trong một cái hầm ngầm. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh. Cứ cho đối phương là một gã vô lại, nhưng việc làm của La Gia Hoàng cũng không khỏi quá độc ác rồi. Tiết Bảo Nhân nói tiếp, thế nhưng miệng của gã vô lại đó thật sự rất cứng, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu là trong rừng rất đáng sợ, có rất nhiều thứ vây quanh mình, không cho mình ra ngoài. La Gia Hoàng xưa nay không tin những chuyện này, quả quyết rằng gã vô lại đang nói năng hồ đồ, mà càng nói như vậy thì nhất định là đang che giấu điều gì đó. Hắn quyết định đổi một phương thức khác, không còn tra tấn gã vô lại nữa, còn mỗi ngày đều cho gã ăn. Nhưng hắn lại lén lén lút lút ở bên cạnh hầm ngầm, đào thêm một cái hố khác, rồi đục một lỗ thông với hầm ngầm, mỗi ngày đều ghé mắt qua cái lỗ đó để quan sát động tĩnh của gã vô lại. Cứ như vậy quan sát liên tục mấy ngày, cuối cùng hắn đã có phát hiện, hắn nhìn thấy gã vô lại mỗi ngày đều có mấy lần vén cổ áo nhìn vào trong áo lót của mình. La Gia Hoàng nghi ngờ, chẳng lẽ trong áo lót có dấu bí mật gì? Hắn liền xông vào hầm, bắt gã vô lại cởi hết quần áo ra. Gã vô lại sống chết không chịu, điều này càng khiến La Gia Hoàng thêm nghi ngờ, hắn bắt đầu tự mình động thủ. Gã vô lại kia vốn đã tàn phế, đâu phải là đối thủ của La Gia Hoàng. Cuối cùng, chiếc áo lót cũng bị hắn lột ra. Vừa nhìn thấy, La Gia Hoàng mừng như điên. Bởi vì bên trong lớp áo lót có một cái túi ẩn, chiếc áo này hẳn là do gã vô lại sớm đã đặt chế. Mà trong cái túi ẩn đó, La Gia Hoàng còn phát hiện ra một miếng vàng nhỏ. Miếng vàng này tuy không lớn, nhưng lại chứng thực rất rõ cho truyền thuyết kia, thành thủy thật sự có kho báu, hơn nữa gã vô lại nhất định đã tìm được kho báu đó. Lôi Hoan Hỷ nghe mà có chút ngẩn người. Kho báu? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Thành thủy thật sự có kho báu ư? Không, không thể nào. Đây nhất định cũng chỉ là một truyền thuyết. Nếu không, chuyện La Gia Hoàng làm, sao người nhà họ Tiết lại biết được? Chắc các vị đang nghĩ, chuyện của nhà họ La, tại sao người nhà họ Tiết chúng ta lại biết? Tiết Bảo Nhân thế mà lại đoán được suy nghĩ trong lòng Lôi Hoan Hỷ, thật ra vô cùng đơn giản, chuyện này liên quan đến một người khác trong câu chuyện, Tiết Quý Dương, cũng chính là tổ tiên của chúng ta. Lúc ấy, thê tử của La Gia Hoàng là La Chu Thị, La Gia Hoàng đối xử với thê tử của mình rất tệ, suốt ngày đánh đập, chỉ cần La Chu Thị phạm phải một chút lỗi lầm nhỏ nhặt, đều bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Ta vừa mới nói, La Gia Hoàng biết một chút y thuật, hắn bắt La Chu Thị nhớ kỹ hình dáng của một vài loại thảo dược, sau đó để thê tử của mình lên núi đào thuốc. Các vị nói xem, đó là việc mà một người phụ nữ phải làm sao? La Chu Thị chỉ cần tay không trở về, hoặc mang về thảo dược không vừa ý hắn, là lại bị một trận đòn như tử. La Chu Thị bị đánh đến sợ hãi, đánh đến tuyệt vọng, chỉ muốn tìm đến cái chết. Có một lần, La Chu Thị lại bị ép đi đào thảo dược, nghĩ lại cuộc đời của mình, càng nghĩ càng thấy vô vọng, thế là liền chuẩn bị thắt cổ tự vẫn. Cũng thật trùng hợp, đúng lúc đó, tổ tiên của ta là Tiết Quý Dương tình cờ đi ngang qua, thấy có người thắt cổ, vội vàng cứu xuống. La Chu Thị sau khi được cứu sống, thì gào khóc hỏi tại sao lại cứu mình. Tiết Quý Dương khuyên giải nàng rất lâu, mới khiến cho tâm tình của nàng bình tĩnh lại, hỏi ra mới biết, lại là người phụ nữ của nhà kẻ thù truyền kiếp. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một người phụ nữ rất đáng thương, mối thù truyền kiếp không thể trút lên người phụ nữ này được. Tiết Quý Dương lại khuyên nhủ vài câu, rồi cũng rời đi. Sau này Tiết Quý Dương lên núi săn bắn, lại gặp La Chu Thị rất nhiều lần, hai người từ chỗ không ai nói với ai lời nào, dần dần có chút giao tiếp, rồi về sau, hai bên cùng nhau trút bầu tâm sự, những khúc mắc kia cũng dần dần tan biến. Lúc ấy, Tiết Quý Dương vẫn chưa thành thân, La Chu Thị cũng chỉ mới ngoài 30. Giữa hai người đều có một chút ý tứ, nhưng vì ngại ngùng, không ai nói ra. Có một hôm, họ lại gặp nhau trên núi, trời đổ một trận mưa lớn, hai người vội vã tìm một sơn động để trú mưa, nhưng quần áo đã ướt sũng cả. Câu chuyện sau đó ta nghĩ không cần nói thì các vị cũng đoán ra được, cô nam quả nữ ở trong một sơn động, quần áo lại ướt hết, cuối cùng giữa hai người vẫn xảy ra chuyện không nên xảy ra. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được, từ đó về sau hai người liên tục hẹn hò trên núi, ngay tại trong hang núi đó, hết lần này đến lần khác phát sinh quan hệ. Rất nhanh, La Chu Thị có thai, nàng vô cùng sợ hãi, và nhất bị La Gia Hoàng phát hiện, thì mình thật sự chỉ có con đường chết. Tiết Quý Dương an ủi nàng đừng lo lắng, đến lúc đó cứ nói đứa bé là của La Gia Hoàng, lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự không được, mình sẽ mang La Chu Thị cao chạy xa bay, đến một nơi không ai tìm thấy họ, không cần quan tâm đến mối thù truyền kiếp gì nữa. Nhưng lúc ấy tâm tư của La Gia Hoàng đều đặt cả vào kho báu, La Chu Thị sau khi về nhà lựa lời ngon ngọt, La Gia Hoàng lúc này mới cùng thê tử chung phòng một lần, La Chu Thị miễn cưỡng yên tâm, sau đó nói cho Tiết Quý Dương biết, đồng thời còn đem chuyện gã vô lại bị chồng mình giam giữ cũng nói ra, những chuyện này làm sao có thể giấu được vợ chồng. Tiết Quý Dương nghe xong kinh hãi, hắn không phải quan tâm đến kho báu kia, mà là mình đã biết bí mật này của La Gia Hoàng, tương lai vạn nhất chuyện của mình và La Chu Thị bị bại lộ, thì có thể dùng điều này để uy hiếp La Gia Hoàng. Hắn cũng không cầu xin gì khác, chỉ cầu La Gia Hoàng có thể cho La Chu Thị một con đường sống, để nàng ở bên mình, như vậy là đủ rồi. 10 tháng mang thai, La Chu Thị sinh ra một đứa con trai trắng trẻo mập mạp, La Gia Hoàng vốn đang rất vui mừng, sự bực bội vì gã vô lại trước sau không chịu nói ra nơi giấu kho báu cũng tạm thời bị gác lại. Thế nhưng sau khi vui mừng qua đi, La Gia Hoàng lại bắt đầu mơ hồ nảy sinh chút nghi ngờ, mình chỉ cùng thê tử chung phòng một lần, sao lại có con được chứ? Một khi nghi ngờ đã nảy sinh, thì không thể nào ngăn lại được. La Gia Hoàng quyết định phải dùng mọi cách để moi sự thật từ miệng vợ mình ra. La Gia Hoàng quyết định nhất định phải dùng mọi cách để moi sự thật từ miệng thê tử của mình ra. Muốn làm được điều này thật ra cũng không khó. Thê tử của hắn là La Chu Thị chỉ là một người phụ nữ chưa từng trải sự đời, dưới sự dọa dẫm cứng rắn xen lẫn mềm mỏng của La Gia Hoàng, rất nhanh đã thú nhận mối quan hệ của mình với Tiết Quý Dương. Nghe tin vợ mình thế mà lại thông gian với người khác, đứa con lại không phải của mình, La Gia Hoàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này. Báo thù, nhất định phải báo thù. Nhưng trên mặt, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cho nên hắn giả vờ thở dài, nói với thê tử La Chu Thị, nếu hai người đã tình đầu ý hợp, ta hà cớ gì phải khổ sở níu kéo ngươi không buông. Thôi, thôi, các ngươi con cũng đã có, ta cũng không làm lỡ dở các ngươi nữa, tùy các ngươi đi, tùy các ngươi đi. La Chu Thị đứng ngay ra tại chỗ. Nàng đâu thể ngờ, kẻ phu quân thường ngày mặt hắc tâm tàn ấy lại thốt ra những lời như vậy. Thế nhưng, Tiết Quý Dương cũng phải cho ta một lời công đạo chứ. La Gia Hoàng lại nói tiếp, ta muốn hắn đứng trước mặt ta, nói với ta một lời xin lỗi. Ngươi đi nói với hắn, chỉ cần hắn có thể làm được như vậy, ta sẽ lập tức cho ngươi một tờ hưu thư. La Chu Thị quả nhiên đem những lời này nói cho Tiết Quý Dương. Tiết Quý Dương vui mừng khôn xiết, làm sao cũng không ngờ được chuyện này lại có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Mình và La Chu Thị dù sao cũng là người sai trước, nói một lời xin lỗi cũng là điều nên làm, cho nên hắn liền đồng ý ngay. La Chu Thị lại chuyển lời cho La Gia Hoàng, La Gia Hoàng bèn hẹn Tiết Quý Dương tối hôm sau đến nhà ăn một bữa cơm, giải quyết dứt điểm chuyện này, còn nói, bởi vì quan hệ đặc thù của hai nhà Tiết La, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để người khác phát hiện. Đến tối hôm sau, Tiết Quý Dương đúng hẹn tới dự tiệc, vừa nhìn thấy La Gia Hoàng, liền kéo La Chu Thị cùng quỳ xuống đất, luôn miệng nói lời xin lỗi. La Gia Hoàng thở dài một tiếng, đỡ họ dậy, mời vào bàn rượu. Còn nói nếu không phải vì hai nhà là thù truyền kiếp, thì cũng không cần phải lén lén lút lút như vậy. Vừa nói, vừa mời rượu. Tiết Quý Dương và La Chu Thị đều cảm kích lòng dạ của hắn, cũng không nhịn được mà uống thêm mấy chén. Uống qua uống lại, hai người liền gục cả xuống bàn rượu. Tiết Quý Dương tỉnh lại là vì một cơn đau dữ dội. Hắn đã bị nhốt trong hầm ngầm. Mà La Gia Hoàng thì đang tàn nhẫn đánh gãy gân chân của hắn. Giống hệt như gã vô lại đang bị giam cùng trong hầm ngầm. Nhìn thấy Tiết Quý Dương tỉnh lại, La Gia Hoàng chửi mắng hắn thậm tệ, dùng những lời lẽ nhục mạ nhất. Từ đó về sau, Tiết Quý Dương cũng trở thành tù nhân của La Gia Hoàng. Về phần La Chu Thị, vận mệnh cũng không khác là bao. Nàng là người thứ ba bị La Gia Hoàng đánh gãy gân chân, không chỉ vậy, La Gia Hoàng thậm chí còn phế đi giọng nói của nàng. đồng thời lại uy hiếp nàng, nếu nàng dám rời khỏi nhà một bước, hắn sẽ lập tức giết chết Tiết Quý Dương và đứa con của họ. La Chu Thị đáng thương, vì lo lắng cho tính mạng của Tình Lan, mà đành câm lặng chịu đựng. Ban đầu, La Gia Hoàng thật sự muốn giết đứa con của Tiết Quý Dương và La Chu Thị, nhưng khi chuẩn bị động thủ, nhìn thấy hài nhi đáng yêu, gã đàn ông tàn nhẫn hung ác này lại không nỡ xuống tay. Lại nghĩ, mình vẫn chưa có hậu duệ, tương lai về già ai sẽ phụng dưỡng mình lúc lâm chung. Tiết Quý Dương đang bị giam, sớm muộn gì cũng sẽ chết, La Chu Thị một chữ bẻ đôi cũng không biết lại đã trở thành câm điếc, chỉ cần mình không nói, ai biết nó không phải con của mình. Vì vậy, trong một ý niệm, La Gia Hoàng đã không làm hại đứa bé, mà còn nuôi nấng nó như con ruột của mình. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, không ngừng lắc đầu. Đây là câu chuyện tàn nhẫn và đẫm máu nhất mà hắn từng được nghe. Tiết Quý Dương và La Chu Thị cố nhiên có chỗ sai, nhưng thủ đoạn của La Gia Hoàng quả thật khiến người ta phải rùng mình. Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Tiết Quý Dương bị giam trong hầm ngầm, lòng tro ý lạnh, bầu bạn với hắn, chỉ có một gã vô lại phần lớn thời gian trong ngày đều ở trong trạng thái điên điên khùng khùng. Gã vô lại đó, thỉnh thoảng có lúc tỉnh táo, miệng vẫn luôn lẩm bẩm lặp đi lặp lại, kho báu, thật sự có kho báu. Nơi đó có kho báu. Kho báu. Thật sự có kho báu. Chẳng lẽ ở Tiên Đầu Trấn thật sự ẩn giấu kho báu? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Nhưng nếu gã vô lại kia thật sự phát hiện ra kho báu, tại sao lại chỉ mang ra một miếng vàng nhỏ như vậy? Hắn lại tại sao mất tích lâu như thế? Vô số nghi vấn nảy lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Vốn dĩ Tiết Quý Dương đã mất hết hy vọng sống tiếp, nhưng bị giam ở đây, trong lòng lại canh cánh lo cho con mình và La Chu Thị, cho nên Tiết Quý Dương nhất định phải ép mình sống sót. Để giải khuây, hắn cũng bắt đầu không ngừng gặng hỏi gã vô lại. Nhưng thông tin mà gã vô lại có thể nói ra thật sự rất ít, suốt một năm trời, những manh mối mà Tiết Quý Dương có thể chấp vá từ những lời nói rời rạc của gã chỉ có một chút. Trong khu rừng ở Tiên Đầu Trấn chắc chắn có dấu kho báu, nhưng ở đâu thì gã vô lại cũng không nói được. Hơn nữa cho dù ngươi có tình cờ tìm thấy kho báu, ngươi cũng không có cách nào mang kho báu đó ra ngoài. Trong năm đó, La Gia Hoàng mỗi ngày đều xuất hiện, ngoài việc ném cho họ một chút thức ăn, phần còn lại chính là ép hỏi gã vô lại về nơi cất giấu kho báu. Về phần Tiết Quý Dương, hắn căn bản không thèm để ý, trong mắt hắn, người này đã sớm là phế nhân. Giữ lại mạng sống cho hắn mục đích duy nhất, chính là muốn tận mắt nhìn hắn chịu khổ. Mà Tiết Quý Dương cũng không hỏi han về tung tích của con mình và La Chu Thị. Bởi vì hắn biết dù có hỏi, cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhẫn. Chỉ có nhẫn nhịn sống như một con chó, mới có hy vọng. Nhưng vạn nhất mình chết ở đây thì sao? Làm thế nào để người khác biết được những gì mình đã phải chịu đựng? Huyết thư. Trong đầu Tiết Quý Dương nảy ra ý nghĩ này. Hắn cởi áo lót, cắn nát ngón tay lấy máu, bắt đầu viết lại từng chút một những gì đã xảy ra với mình. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên ghi lại tất cả những gì gã vô lại bị giam chung đã nói về kho báu. Viết xong, hắn liền giấu chiếc áo lót đi. Tất cả những việc này chắc chắn không thể qua mắt được gã vô lại. Điều Tiết Quý Dương lo lắng nhất chính là gã vô lại sẽ nói ra chuyện này. Như vậy, một chút hy vọng báo thù của hắn cũng sẽ không còn. Nhưng may mắn là, gã vô lại mỗi ngày đều bị tra tấn, lại trước sau không hề nhắc đến chuyện này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiết Quý Dương cũng không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Chỉ biết rằng hắn và gã vô lại vẫn luôn bị giam ở đây, thân thể ngày càng suy yếu. Người chết sớm nhất chính là gã vô lại. Tiết Quý Dương đã tận mắt chứng kiến gã vô lại chết. Mà trước khi chết, mắt gã vô lại vẫn luôn trừng trừng nhìn hắn. Đồng thời còn nói ra câu nói cuối cùng của cuộc đời, kho báu, thật sự có. Kho báu, thật sự có. Câu nói này đã nói rõ tất cả. Lời nói của một người trước khi lâm chung, phần lớn đều không phải là giả. Nếu câu chuyện này là thật, vậy thì ở thành Thủy Tiên Đầu thật sự ẩn giấu một kho báu. La Gia Hoàng phát hiện gã vô lại đã chết, trong lòng chán nản, nhốt gã vô lại nhiều năm như vậy, ngoài miếng vàng nhỏ kia ra, chẳng có được manh mối hữu ích nào. Chỉ còn lại một mình Tiết Quý Dương. Nhốt hắn nhiều năm như vậy, thù nào cũng đã báo. Hơn nữa, La Gia Hoàng cũng không định để hắn tiếp tục sống trên thế gian này. Cho nên hắn đã kết liễu sinh mệnh của Tiết Quý Dương. Đối với Tiết Quý Dương mà nói, đây ngược lại là một sự giải thoát. Bị nhốt ở nơi như vậy, hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy hy vọng. Mà ở bên ngoài, con trai của Tiết Quý Dương cũng ngày một lớn lên. La Gia Hoàng đặt cho nó một cái tên là La Vọng Bảo. Hy vọng có thể tìm thấy kho báu. La Gia Hoàng trước sau vẫn không quên điểm này. Thật ra tất cả tội ác đều bắt nguồn từ kho báu này. Năm La Vọng Bảo 15 tuổi, thân thể La Chu Thị cũng ngày càng suy yếu. Bà biết mình không còn cơ hội nào để gặp lại Tình Lan nữa. Hơn nữa, đứa con của mình và Tiết Quý Dương vẫn còn đang nhận giặc làm cha. Có một ngày, nhân lúc La Gia Hoàng không có nhà, La Chu Thị chống gậy, để La Vọng Bảo dìu mình ra sân. Thân thể bà đã vô cùng suy yếu, nhưng bà vẫn luôn cố gắng gượng. Sau đó, ngón tay bà run run chỉ về hướng Tây Bắc trong sân, miệng a a nói không ngừng. Hướng Tây Bắc? Có ý gì? La Vọng Bảo không hiểu. Nhưng La Chu Thị không thể nói cho nó biết điều gì nữa. Bà đã qua đời. Sau khi tang lễ của La Chu Thị kết thúc, La Vọng Bảo trong lòng vẫn luôn canh cánh, mẫu thân trước khi lâm chung muốn nói với mình điều gì. Có một lần, La Gia Hoàng phải đi xa nhà, La Vọng Bảo quyết định nhân cơ hội này tìm ra đáp án. Hắn ở hướng Tây Bắc của sân nhà cật lực tìm kiếm, sau đó đã phát hiện ra cái hầm ngầm kia. Khi hắn cẩn thận bước xuống hầm, thì kinh hãi tột độ. Trong hầm ngầm, lại là hai bộ hài cốt đã trắng ẩn. Người chết. Trong cái hầm ngầm này lại có người chết. Bọn họ chết ở đây như thế nào? Ai đã giết họ? Chẳng lẽ là phụ thân của mình sao? La Vọng Bảo tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng lá gan lại vô cùng lớn. Hắn cẩn thận kiểm tra hai bộ hài cốt, phát hiện hai người này lúc còn sống đều đã phải chịu sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Chỉ là hai người này rốt cuộc là ai? Tại sao mẫu thân lại biết trong hầm ngầm có hai bộ hài cốt? Bà muốn nói với mình điều gì? La Vọng Bảo phát hiện, ngón tay của một bộ hài cốt dường như đang chỉ về một hướng. Theo hướng ngón tay chỉ, La Vọng Bảo cẩn thận tìm kiếm. Trời không phụ lòng người. La Vọng Bảo đã phát hiện ra bức huyết thư mà cha ruột của mình là Tiết Quý Dương để lại. Khi đọc xong bức huyết thư này, La Vọng Bảo như bị sét đánh ngang tai. Một trong hai người chết ở đây lại chính là phụ thân của mình. 15 năm qua, mình thế mà lại xem kẻ giết cha ruột của mình làm phụ thân. Mẫu thân muốn nói với mình chính là những điều này. Hắn nước mắt lưng tròng, quỳ rạp xuống trước bộ hài cốt, cung kính dập đầu ba lạy. Hắn thề nhất định phải báo thù cho cha ruột của mình. Hắn cất kỹ bức huyết thư, rồi đi ra ngoài. La Vọng Bảo đã làm một việc, đánh trống kêu oan. Huyện lệnh huyện Thành Thủy biết được dưới quyền cai quản của mình lại xảy ra hai vụ án mạng, vô cùng kinh hãi. Lập tức liền mang theo Nha Dịch và Ngộ Tác đến nhà họ La. Dưới sự chỉ dẫn của La Vọng Bảo, họ đã thuận lợi tìm thấy hai bộ hài cốt kia. Kết quả kiểm tra của Ngộ Tác giống hệt như phán đoán của La Vọng Bảo, hai người này lúc còn sống đã phải chịu sự tra tấn, quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc này, rất nhiều dân chúng địa phương đều đã nghe tin mà kéo đến. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến ân oán của hai nhà Tiết La, người nhà họ Tiết căm phẫn sôi sục, người nhà họ La thì im lặng không nói. Thấy chuyện sắp lớn, huyện lệnh một mặt ra sức trấn áp, một mặt ra lệnh cho Nha Dịch lập tức bắt giữ La Gia Hoàng. La Gia Hoàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vừa về đến Thành Thủy đã bị bắt. Khi hắn nhìn thấy hai bộ hài cốt, biết không thể giấu giếm được nữa, tại chỗ khai ra toàn bộ. Hắn chỉ giấu một chuyện, bộ hài cốt của gã vô lại. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình nói ra, chuyện kho báu sẽ bị bại lộ. Cho nên hắn nói bộ hài cốt kia là của một người lạ, mình chỉ vì ham tiền tài trên người hắn nên mới làm vậy. Hắn nói như vậy cũng có mục đích của mình. La Vọng Bảo tuy không phải con ruột của hắn, lại còn bán đứng hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã nuôi La Vọng Bảo 15 năm, sớm đã có tình cảm. Hắn nghĩ La Vọng Bảo cũng có thể giúp mình tìm thấy kho báu kia. La Gia Hoàng bị phán án trảm lập quyết. Trước khi hành hình, La Gia Hoàng chỉ có một yêu cầu, đó là muốn gặp lại La Vọng Bảo một lần. Cũng không biết vì mục đích gì, La Vọng Bảo đã đồng ý yêu cầu này. Khi gặp lại người cha nuôi của mình vào ngày đó, La Gia Hoàng bảo La Vọng Bảo lại gần. Sau đó hắn thấp giọng nói vào tai La Vọng Bảo, thật sự có kho báu, ngay tại Thành Thủy, ở Tiên Đầu, hãy tìm nó, nhất định phải tìm thấy nó. La Gia Hoàng chết rồi. Tiết Quý Dương cũng đã chết từ lâu. Điều khiến người ta khó chấp nhận nhất là Tiết Quý Dương chết trong tay La Gia Hoàng. Điều này khiến hai nhà Tiết La vốn đã là thù truyền kiếp, càng thêm hận thù nhau. Người nhà họ Tiết nói người nhà họ La là hung thủ giết người. Người nhà họ La thì châm biếm lại, là người nhà họ Tiết quyến rũ vợ người ta trước. Thù cũ chưa báo, lại thêm oán mới. Vì chuyện này, hai nhà từ đấu võ mồm đã leo thang thành ẩu đả lẫn nhau, không ít người đều bị thương trong lúc đánh nhau. Huyện lệnh căn bản không muốn quản, cũng biết mình không quản được. Về sau chuyện này càng lúc càng lớn, thấy không thể thu dọn được nữa, các trưởng lão hai nhà mới ngồi lại với nhau, miễn cưỡng thương lượng một phen. Nhưng khúc mắc trong lòng mọi người nếu không được giải quyết thì sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải. La Vọng Bảo thì sao? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây không nhịn được hỏi, hắn có đi tìm kho báu đó không? Không. Tiết Bảo Nhân lắc đầu nói, La Vọng Bảo sau này đổi họ Tiết, lấy tên là Tiết Kháng Bảo. Thân phận của hắn quả thực vô cùng khó xử, trong người rõ ràng chảy dòng máu của nhà họ Tiết, nhưng lại được người nhà họ La nuôi lớn. Người nhà họ La tuyệt đối sẽ không nhận hắn, người nhà họ Tiết cũng sẽ không thừa nhận hắn, cho nên hắn làm thế nào cũng không đúng. Tiết Kháng Bảo cũng không để ý đến những điều này, trong mắt hắn, hắn không phải người nhà họ La, cũng không phải người nhà họ Tiết, hắn chỉ là con trai của Tiết Quý Dương mà thôi. Bây giờ thù của phụ thân đã báo, cũng không còn gì tiếc nuối. Hắn vẫn ở trong nhà của La Gia Hoàng, nhưng rất ít tiếp xúc với người khác, cho đến khi chết cũng không lấy vợ. Vậy còn Hậu Duệ? Năm 30 tuổi, hắn nhận nuôi một đứa bé, theo họ Tiết của hắn, sau đó, cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác. Còn về kho báu kia, hắn cũng chưa từng đi tìm. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó bỗng nhiên rất không lễ phép, mà ha ha phá lên cười. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó bỗng nhiên rất không lễ phép, mà ha ha phá lên cười. Lão Triều, Tiết Bảo Nhân và Tiết Mỹ Phân ba người nhìn nhau, đây là sao vậy? Lôi Hoan Hỷ cười chỉ vào Tiết Bảo Nhân, ta hỏi ngươi, ngươi có phải nên được xem là hậu duệ của Tiết Kháng Bảo không? Đúng vậy. Tiết Bảo Nhân gật đầu nói, tất cả những chuyện này đều là trưởng bối trong nhà chúng ta đời này qua đời khác truyền lại, dòng họ chúng ta đều là hậu duệ của Tiết Kháng Bảo. Sau khi Tiết Kháng Bảo qua đời, dần dần cũng từ từ được nhà họ Tiết chấp nhận. Chúng ta trở thành người nhà họ Tiết đúng nghĩa, và mối thù với nhà họ La, chúng ta cũng trước sau chưa từng quên. Thù truyền kiếp. Còn có thù truyền kiếp gì nữa chứ? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cao giọng, con của Tiết Kháng Bảo là do ông ấy nhận nuôi, trên người đã không có huyết thống nhà họ Tiết, cũng không có huyết thống nhà họ La, sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Mối liên hệ giữa dòng họ các ngươi và nhà họ Tiết, thật ra từ lúc Tiết Kháng Bảo nhận nuôi đứa bé kia, đã bị cắt đứt rồi. Các ngươi mang họ Tiết, nhưng ngươi nghĩ kỹ lại xem, các ngươi thật sự còn có quan hệ gì với nhà họ Tiết sao? Tiết Bảo Nhân ngây người ra. Bọn họ xưa nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Từ khi được nhà họ Tiết thừa nhận lại, đã nhiều năm như vậy, họ vẫn luôn đinh ninh xem mình là người nhà họ Tiết. Các ngươi a, căn bản không hiểu được nỗi khổ tâm của Tiết Kháng Bảo. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu thở dài nói, ông ấy là người đầu tiên nhìn thấu cái gọi là ân oán truyền kiếp của hai nhà. La Gia Hoàng giết Tiết Quý Dương, ông ấy cũng đã báo thù cho Tiết Quý Dương, nhưng như vậy, ân oán giữa hai nhà lại càng sâu đậm hơn, phải làm sao bây giờ? Ông ấy quyết định từ thế hệ của mình bắt đầu kết thúc mối ân oán này. Ông ấy biết, chỉ bằng sức của một mình, không thể nào làm được, nhưng chuyện của chính mình lại hoàn toàn có thể quyết định. Cho nên ông ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ không có chút quan hệ huyết thống nào với hai nhà. Các người ngốc quá, đó là ông ấy đang muốn nói với hậu nhân của mình rằng từ nay về sau, trên người các ngươi không có huyết thống nhà họ Tiết, cũng không có huyết thống nhà họ La. Các ngươi quả thực vẫn mang họ Tiết, nhưng vậy thì sao chứ? Phương Nam có người họ Tiết, phương Bắc cũng có người họ Tiết, chẳng qua chỉ là một cái họ mà thôi. Đáng tiếc thay, các ngươi trước sau vẫn không hiểu được nỗi khổ tâm của Tiết Kháng Bảo, thế mà còn tìm mọi cách để tái hòa nhập vào nhà họ Tiết, vẫn còn canh cánh trong lòng cái gì mà thù truyền kiếp, ta nghĩ Tiết Kháng Bảo dưới suối vàng có biết cũng nhất định không thể nhắm mắt. Tiết Bảo Nhân ngơ ngác nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lời hắn nói dường như rất có lý. Chẳng lẽ tổ tiên của mình đều đã hiểu sai ý của Tiết Kháng Bảo sao? Trên người họ đã sớm không còn huyết thống nhà họ Tiết. Thù truyền kiếp ư đã không có huyết thống nhà họ Tiết, thù truyền kiếp của hai nhà Tiết La thì có liên quan gì đến họ nữa? Đại trí tuệ, Tiết Kháng Bảo thật sự là người có đại trí tuệ. Lôi Hoan Hỷ đối với người chưa từng gặp mặt này khen không ngớt lời, ông ấy không chỉ dùng phương thức này để cho hậu nhân của mình tránh xa cái gọi là thù truyền kiếp, mà ông ấy còn trước sau không đi tìm kho báu, phải không? Đúng vậy. Tiết Bảo Nhân kinh ngạc đáp, ông ấy chỉ kể lại câu chuyện này cho con trai của mình, sau đó để con mình truyền miệng lại, còn về bức huyết thư có manh mối kho báu, hậu nhân của ông ấy không ai từng được thấy. Dũng cảm và trí tuệ, dũng cảm và trí tuệ. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài nói, mục đích ông ấy làm vậy đơn giản chỉ có hai điều. Kể lại câu chuyện này là để nói cho các ngươi biết, các ngươi họ Tiết, nhưng không còn là người nhà họ Tiết nữa. Về phần bức huyết thư kia, nếu ta đoán không sai, Tiết Kháng Bảo nhất định đã đốt nó rồi. La Gia Hoàng giết gã vô lại, giết Tiết Quý Dương, chẳng qua là muốn có được kho báu. Một khi manh mối về kho báu này lộ ra ngoài, nhất định lại sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Tiết Kháng Bảo không muốn hậu duệ của mình lại bị cuốn vào. Nhưng ông ấy biết, chỉ cần bức huyết thư này vẫn còn, sẽ còn khiến hậu nhân của mình dòm ngó, cho nên dứt khoát một mồi lửa đốt sạch. Cái gì mà kho báu, trong mắt ông ấy, không hề quan trọng, hậu nhân của mình có thể sống bình an, đó mới là tốt nhất. Hoặc là, ông ấy căn bản không tin có kho báu tồn tại. Muốn làm được điều này, người này thật sự phải có trí tuệ cực lớn và dũng khí to lớn mới được. Đáng tiếc ta chưa từng gặp ông ấy, đáng tiếc thay. Hắn quả thực chưa từng gặp Tiết Kháng Bảo. Nhưng những lời này lọt vào tai Tiết Bảo Nhân, lại cảm thấy Lôi Hoan Hỷ căn bản chính là tri âm của Tiết Kháng Bảo. Hậu duệ của Tiết Kháng Bảo, bao gồm cả mình, thật hồ đồ. đã nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu được một phen khổ tâm của Tiết Kháng Bảo. Ngược lại, còn phải để một người ngoài đến điểm phá cho họ. Đây đã là thời đại nào rồi? Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng nói, coi như không có chuyện của Tiết Kháng Bảo, chẳng lẽ còn có thù truyền kiếp gì sao? Tất cả ân ân oán oán đã sớm nên tan biến rồi. Các ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy để làm gì? Còn chuẩn bị giết người báo thù sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, đừng có ngốc. Hắn nói không chút khách khí, thời xưa, Trí Bá dẫn hai nhà hàng, Ngụy cùng nhau tấn công Triệu Tương Tử, không ngờ Triệu Tương Tử lại thuyết phục được hai nhà hàng, Ngụy phản chiến, phản công Trí Bá, giết chết Trí Bá, cũng diệt cả tộc họ Trí. Gia thần của Trí Bá là dự nhượng vì muốn báo thù cho Trí Bá, đã giả làm nô lệ, trà trộn vào nhà Triệu Tương Tử, không ngờ lại bị Triệu Tương Tử phát hiện. Tả hữu của Triệu Tương Tử muốn giết chết dự nhượng, nhưng Triệu Tương Tử không đồng ý, nói rằng cả tộc Trí Bá đều bị giết sạch, không còn hậu duệ, mà hắn lại muốn thay Trí Bá báo thù, thật là một nghĩa sĩ. Ta lẩn tránh hắn là được. Thế là bèn thả dự nhượng đi. Nhưng dự nhượng vẫn chưa từ bỏ, vì để thay đổi tướng mạo, giọng nói, không tiếc bôi sơn lên khắp người, nuốt than vào miệng, cải trang thành ăn mày, tìm cơ hội báo thù. Hắn chờ lúc Triệu Tương Tử xuất hành, trốn dưới gầm cầu, chuẩn bị ám sát Triệu Tương Tử lúc qua cầu. Không ngờ con ngựa của Triệu Tương Tử lại đột nhiên kinh hãi nhảy dựng lên, khiến hắn lại một lần nữa bị bại lộ. Dự nhượng biết lần này Triệu Tương Tử không thể nào thả hắn nữa, bèn khẩn cầu Triệu Tương Tử, hy vọng ngài có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta, cởi áo của ngài ra, để cho ta đâm xuyên qua, như vậy ta cũng xem như đã báo thù cho Trí Bá. Triệu Tương Tử đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Dự nhượng rút gươm đâm vào áo của Triệu Tương Tử liên tiếp 3 nhát, sau đó tự sát. Hắn liếc nhìn Tiết Bảo Nhân, đó là mối thù giữa các quân chủ thời xưa, nhưng cũng chỉ đến dự nhượng là kết thúc. Hậu duệ của họ thậm chí còn thông hôn, còn liên minh. Chẳng lẽ chút hận thù giữa hai nhà Tiết La các vị còn mãnh liệt hơn cả hận thù giữa các quân chủ thời xưa sao? Nói khó nghe một chút, các vị thật quá hồ đồ. Hồ đồ. Tiết Bảo Nhân cũng bắt đầu cảm thấy cái gọi là thù truyền kiếp này thật sự rất ngu ngốc. Quan trọng hơn là, dòng máu chảy trong người mình đã sớm không còn là huyết mạch nhà họ Tiết. Kết thúc đi, kết thúc đi. Lôi Hoan Hỷ thì thào nói, những ân ân oán oán này, Tiết Kháng Bảo đã tìm mọi cách cũng không giải quyết được, nhưng đến thế hệ của ngươi, hãy kết thúc nó đi. Đừng để mối ân oán này tiếp tục truyền lại cho đời sau của mình nữa. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây cũng không còn kiêng dè gì nữa, các ngươi chẳng lẽ cho rằng tấm ảnh trước đó thật sự là con trai của ta sao? Có ý gì? Sao lại không phải là con trai của hắn? Đứa bé trong ảnh đó là của ai? Tiết Bảo Nhân và Tiết Mỹ Phân hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Đó là cháu ngoại gái của hai vị. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói ra câu này. Trong nháy mắt, Tiết Bảo Nhân và Tiết Mỹ Phân sững sờ tại chỗ. Đứa bé đó là cháu ngoại gái của hai vị. Câu nói này mang đến cho họ sự chấn động, hoàn toàn không thể dùng lời lẽ để hình dung. Tay của Tiết Mỹ Phân bắt đầu run rẩy. Bà run rẩy lấy lại tấm ảnh đó. Đứa bé trên tấm ảnh cười thật ngọt ngào, thật đáng yêu. Cháu ngoại gái. Là cháu ngoại gái của mình. Tiết Mỹ Phân cảm thấy mình như đang sống trong mơ. Không sai, không sai. Đứa bé trong ảnh, nét mày, nụ cười kia, thật sự rất giống con gái dai dai của mình. Có lẽ là thật sự giống, có lẽ là do tâm lý tác động, dù sao Tiết Mỹ Phân nhìn thế nào cũng thấy đứa bé này giống hệt con gái mình. Kết thúc đi. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, tất cả ân ân oán oán đều đến đây kết thúc thôi. Đó là cháu ngoại gái của hai vị, là con gái của La Khai Phương và Tiết Dai Dai, là đứa trẻ mà họ vẫn luôn muốn cho hai vị xem mặt. Cho ta xem một chút. Tiết Bảo Nhân lúc nói chuyện, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Ánh mắt của ông ta chăm chú nhìn vào tấm ảnh, phảng phất như muốn đem những năm tháng đã qua đi tìm lại từ trong tấm ảnh này. Kết thúc đi, kết thúc đi. Lôi Hoan Hỷ thì thào nói, đừng nói nữa cái gì mà ân oán truyền kiếp, cũng đừng đem con gái của mình và cháu ngoại gái của mình từ chối ở ngoài cửa. Hai vị có lẽ sẽ bị người nhà họ Tiết chỉ trích, trào phúng, thậm chí là chửi rủa, nhưng so với việc cả nhà được đoàn tụ, những điều đó thì có đáng là gì, phải không? Nhưng so với việc cả nhà được đoàn tụ, những điều đó thì có đáng là gì, phải không? Đúng vậy, đúng vậy, đúng thế. Bọn chúng, bây giờ có khỏe không? Tiết Mỹ Phân hỏi câu này với giọng rất nhỏ. Rất tốt, nhưng lại không tốt. Giọng của Lôi Hoan Hỷ cũng không lớn, gia đình ba người của họ sống rất vui vẻ, nhưng đó lại không phải là một gia đình hoàn chỉnh. Con gái khao khát được nhìn thấy cha mẹ, con rể hy vọng được cha mẹ vợ thừa nhận, và đứa trẻ đáng yêu vô tội kia, cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào, đều hy vọng được ông ngoại bà ngoại ôm một cái. Nước mắt, từ trong mắt Tiết Mỹ Phân chảy ra. Không có cha mẹ nào không thương con gái. đuổi Dai Dai ra khỏi nhà, họ làm sao thật tâm không muốn gặp lại con gái của mình. Chỉ là, nói đi nói lại vẫn là cái mối ân oán truyền kiếp chết tiệt của hai họ. Kết thúc, kết thúc. Tiết Mỹ Phân đã quyết định không còn quan tâm đến suy nghĩ của trượng phu nữa. Ta không cần biết ông thế nào, dù sao ta cũng muốn đi gặp con gái của ta, không ai ngăn cản được ta. Không ai ngăn cản được ta. Khi một người phụ nữ đã quyết định, trên thế giới này thật sự không có ai có thể ngăn cản được nàng. Mang ta theo với. Không ngờ, Tiết Bảo Nhân lại nhẹ nhàng nói, ta đi cùng ngươi. Nút thắt trong lòng bao nhiêu năm, ngay trong khoảnh khắc này đã được gỡ bỏ. Tiết Mỹ Phân nắm lấy tay của trượng phu. Nắm thật chặt, không bao giờ muốn buông ra nữa. Giống như người một nhà sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiết Bảo Nhân luôn miệng nói, ta biết quá khứ ta cố chấp, đều chỉ nghĩ đến ân oán truyền kiếp của hai họ, nhưng mà, ta sẽ không nghĩ như vậy nữa, ân oán gì, đều để nó theo gió bay đi. Khúc mắt một khi đã mở, không còn gì có thể ngăn cản được họ. Đây là địa chỉ của họ. Lôi Hoan Hỷ đưa cho họ địa chỉ của con gái và con rể. Lôi Tổng, ta có thể cầu xin ngài một việc được không? Tiết Bảo Nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Ngài cứ nói. Kho báu. Tiết Bảo Nhân lại một lần nữa nhắc đến kho báu, nói thật, ta cũng không biết rốt cuộc có kho báu tồn tại hay không. Nhưng ta hy vọng là có. Ta không ham muốn kho báu gì, ta cũng không muốn có được kho báu này. Nhưng ta muốn cầu xin ngài, hãy tìm cách tìm ra kho báu này, nếu nó thật sự tồn tại, Thành Thủy rất nghèo, nếu có được khoản tiền từ kho báu này mọi thứ sẽ khác. Lôi Hoan Hỷ có chút hiếu kỳ, tại sao lại tìm ta? Tiền tài. Tiết Bảo Nhân không hề che giấu, ta biết tìm kho báu không phải là chuyện đơn giản, nó cần có một lượng lớn tiền bạc hỗ trợ, điều này đối với bất kỳ kho báu nào trên thế giới cũng vậy. Ta biết ngài là một đại lão bản, ngài có năng lực tổ chức một đội tìm kho báu như vậy, ngài có năng lực để thay đổi cuộc sống ở Thành Thủy, và ngài đã làm như vậy. Suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn khác với Tiết Bảo Nhân. Mình có năng lực tìm được kho báu, nhưng không phải dựa vào tiền tài, khoa học kỹ thuật, hay đội ngũ tìm kho báu hùng hậu, mà là dựa vào huynh đệ. Chỉ là huynh đệ bây giờ đã rời khỏi Thành Thủy, còn có thể dựa vào ai đây? Dựa vào chính mình. Lôi Hoan Hỷ một chút chắc chắn cũng không có. Chẳng qua nếu thật sự có thể tìm thấy kho báu không ai biết có tồn tại hay không này, sự giúp đỡ đối với Thành Thủy tuyệt đối là to lớn. Một công đôi việc. Ta không biết mình có làm được không? Lôi Hoan Hỷ thành thật nói, nhưng ta có thể thử xem. Xem ra, ta phải cuốn gói khỏi đây rồi. Nhìn thấy khúc mắc của người bạn của cuối cùng cũng được giải quyết, lão Triều tâm trạng rất tốt, thậm chí còn nói đùa, ta mà cứ ở đây, chắc chắn sẽ bất lợi cho việc tìm kho báu của các người. Đi đây, đi đây. Nghĩ đến cảnh gia đình các người sắp đoàn tụ, lòng ta cũng thấy nôn nao, ta cũng phải đi thăm mấy đứa con của ta. Đúng vậy, ai mà không nhớ con cái của mình chứ? Cùng đi. Tiết Bảo Nhân nắm chặt tay vợ đứng dậy, sau đó hướng về phía Lôi Hoan Hỷ cúi đầu thật sâu, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Không cần nói quá nhiều lời cảm tạ, tất cả tâm tình đều đã ngưng tụ trong mấy chữ này. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy chuyến đi Thành Thủy này của mình thật sự thu hoạch không nhỏ. Không chỉ giúp đỡ Thành Thủy, mà còn có khả năng hóa giải triệt để ân oán giữa hai gia tộc. Bắt đầu từ hai vợ chồng này. Nếu hai vị thật sự muốn cảm tạ ta, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, xin hai vị hãy triệu tập những người có ảnh hưởng nhất trong nhà họ Tiết. Ba ngày sau, ngay tại nơi này, chúng ta cùng nhau họp một cuộc. Tiết Bảo Nhân suy nghĩ một lát, sau đó quả quyết gật đầu đồng ý. Ông ta biết Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì. Và ông ta cũng sẽ cố gắng hết sức để làm được. Bất luận kết quả cuối cùng là gì, điều đó không quan trọng. Ít nhất, họ đã thử. Ba ngày sau, ngay tại nơi này. Tiết Bảo Nhân trịnh trọng hứa hẹn, ta nhất định sẽ tìm cách triệu tập họ lại. Cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn ta, tất cả chúng ta đều nên cảm ơn ngươi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy trong ba ngày còn lại, mình thật sự nên đi làm một vài việc. Còn ba ngày thời gian, đủ để Lôi Hoan Hỷ làm rất nhiều chuyện. Ví như kho báu vẫn luôn khiến hắn bận tâm. Rốt cuộc có kho báu hay không? Thật ra cho đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ thái độ hoài nghi. Vẫn là lý do đó, Thành Thủy không lớn, tiên đầu càng nhỏ hơn. Tại một nơi chật hẹp như vậy, thật sự sẽ ẩn giấu kho báu gì sao? Nhưng từ những truyền thuyết mà Lôi Hoan Hỷ đã nghe, kho báu này lại dường như thật sự tồn tại. Tuy nhiên, nếu phân tích từ một góc độ khác, người sẽ cảm thấy chuyện này càng thú vị hơn. Không thể nào mọi người đều không động lòng trước kho báu. Những năm qua nhất định có rất nhiều người đã đến tìm kiếm kho báu đó. Nhưng tại một nơi không lớn như vậy, tại sao họ trước sau vẫn không tìm thấy? Có lẽ thành phần hư cấu vẫn nhiều hơn một chút. Nhưng dù sao bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải không? Lôi Hoang Hỷ viện một cái cớ với An Ni và Hạ Kiến Quân, một mình đi vào trong rừng. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 10 phút tối. Đi xem một chút, nếu không có gì, vậy thì triệt để từ bỏ ý định tìm kho báu. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoang Hỷ đi vào sâu trong khu rừng này. Thoạt nhìn, cũng không có gì khác biệt so với những nơi khác. Nhưng khi Lôi Hoang Hỷ bước vào đây, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng không thể kìm nén. Đó là một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng dù Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ thế nào, cũng trước sau không thể nắm bắt được cảm giác này. Kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác như vậy? Mình có phải đã từng trải qua ở đâu đó không? Buổi tối trong rừng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một con chim cũng không có. Trước đây trong sông Từ Ân không có cá, bây giờ, trong rừng này cũng không có chim. Giữa hai bên có phải có mối liên hệ nào không? Sự việc dường như trở nên có chút thú vị. Càng đi vào trong, cảm giác kỳ lạ đó càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại không có phát hiện gì. Lôi Hoang Hỷ đã quan sát đặc biệt cẩn thận. Hầu như mỗi tấc đất đều không bỏ qua. Theo lý thuyết, những người tìm kho báu trước đây hẳn là đã tìm kiếm cẩn thận hơn mình. Kho báu? Nhất định là truyền thuyết hư cấu rồi. Lôi Hoang Hỷ trong lòng dần dần có thể xác nhận. Vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ loài chim nào. Thậm chí càng đi vào trong, ngay cả những con muỗi cũng không thấy đâu. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Kho báu? Gã vô lại? Kẻ điên? Những ý nghĩ này lần lượt xuất hiện trong đầu Lôi Hoang Hỷ. Không có cái nào là thật. Lôi Hoang Hỷ lúc này cơ bản có thể xác định. Phía trước có một tảng đá, rất giống với phi thăng thạch ở bìa rừng. Lôi Hoang Hỷ đi đến trước mặt quan sát một chút, bên dưới này liệu có bí mật gì không? Sức lực của hắn chi lớn, đã sớm vượt xa người bình thường. Cũng không tốn chút sức lực nào đã nhấc tảng đá kia lên. Bên dưới chỉ là đất bùn bình thường. Đào một chút, vẫn không có gì. Uổng công vô ích. Tuyệt đối là đang uổng công vô ích. Lôi Hoang Hỷ cười lắc đầu. Mình sao lại thật sự tin vào truyền thuyết về kho báu, nửa đêm một mình chạy đến đây. Hầu như mọi nơi đều đã tìm qua. Nghỉ ngơi một chút, rồi về. Và có thể rất khẳng định nói cho tất cả mọi người ở thành Thủy biết, đừng làm mộng đẹp tìm được kho báu nữa. Nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ rồi. Đừng nói, khu rừng tuy không lớn, nhưng vẫn tiêu tốn của mình gần 2 tiếng đồng hồ. Lôi Hoang Hỷ ngồi xuống tảng đá kia. Trong lòng thịt một tiếng. Giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Từ lúc vừa bước vào rừng, cảm giác kỳ lạ này vẫn luôn đeo bám Lôi Hoang Hỷ. Xưa nay chưa từng yên tĩnh. Lôi Hoang Hỷ muốn nắm bắt dấu vết, nhưng lại căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Điểm này là tra tấn hắn nhất. Hắn ngáp một cái. Buồn ngủ rồi. Khi hai chữ buồn ngủ vừa xuất hiện trong đầu, Lôi Hoang Hỷ phát hiện mình thật sự buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu, cố gắng giữ tỉnh táo cũng không thể làm được. Ngồi trên tảng đá kia, mắt Lôi Hoang Hỷ vậy mà thật sự nhắm lại. Từ xa nhìn lại, người sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một người ngồi trên tảng đá không nhúc nhích, cũng không biết hắn đang làm gì. Ai sẽ nghĩ đến hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Lôi Hoang Hỷ lại phát hiện mình đã tỉnh. Hắn phát hiện mình đang ở trong một mê cung. Trời ạ, Lôi Hoang Hỷ sợ nhất chính là mê cung. Hắn là một kẻ mù đường tuyệt đối. Trước khi dù ở Vân Đông, rất nhiều con đường hắn phải đi đến mấy chục lần mới có thể nhận ra. Bây giờ, lại ở trong mê cung. Đây là mê cung ở đâu vậy? Đây là đang nằm mơ. Lôi Hoang Hỷ rất khẳng định tự nhủ. Nhưng cho dù ở trong mộng hắn biết là đang nằm mơ, vẫn không thể tỉnh lại. Phía trước, những thứ vàng ống kia là gì? Hoàng kim. Lôi Hoang Hỷ bước nhanh tới. Thật sự là một thỏi vàng. Ước chừng còn lớn hơn bàn tay của mình một chút. Lôi Hoang Hỷ nhặt lên cân thử, trọng lượng vẫn rất nặng. Giấc mơ này. Thế mà còn có thể mơ thấy hoàng kim. Sau đó thì sao? Kia lại là cái gì? Lôi Hoang Hỷ từ dưới đất lại phát hiện một viên kim cương. Hẳn là kim cương nhỉ? Viên Kulinang sau khi được cắt ra, do 3 người thợ lành nghề, mỗi ngày làm việc 14 tiếng, ròng rã 8 tháng. Tổng cộng mài thành 9 viên kim cương lớn và 96 viên kim cương nhỏ. 105 viên kim cương này có tổng trọng lượng 1063,65 carat, bằng 34,25% trọng lượng ban đầu của Kulinang. Từ đó có thể thấy, đá kim cương sau khi gia công thành kim cương, trọng lượng hao hụt rất lớn. Những viên kim cương này, toàn bộ đều được hiến tặng cho Hoàng gia Anh. Nhưng nhìn viên kim cương trước mắt này xem. Trọng lượng dường như vượt xa Kulinang. Dù Lôi Hoang Hỷ đã phát hiện ra nhiều kho báu như vậy, cũng chưa từng thấy viên kim cương nào to lớn đến thế. bất kỳ ai có được viên kim cương này đều sẽ phát tài. Mình đang ở trong mơ. Tất cả những điều này đều không phải là thật. Hoàng kim, kim cương đều là như vậy. Lôi Hoan Hỉ cười cười, ném viên kim cương xuống. Hắn là một gã mà ngay cả trong mơ vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Khi viên kim cương bị vứt đi trong nháy mắt, một luồng hấp lực khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Nó dường như muốn kéo Lôi Hoan Hỉ đến một nơi nào đó. Ngay lúc này, Lôi Hoan Hỉ đột nhiên tỉnh lại. Mê cung đó, thỏi vàng đó, viên kim cương đó, toàn bộ đều biến mất. Mộng cảnh, vĩnh viễn chỉ là mộng cảnh. Nhưng mà có một thứ không phải là đang nằm mơ. Lôi Hoan Hỉ phát hiện một luồng hấp lực khổng lồ đang liều mạng kéo lấy mình. Hắn căn bản không biết đây là luồng hấp lực đến từ đâu. Cũng hoàn toàn không biết luồng hấp lực này muốn kéo mình đến nơi nào. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng với sức mạnh kinh người của mình, lại thế mà vẫn không thể thoát ra được. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Lôi Hoan Hỉ thử rất nhiều lần, lại không có một chút biện pháp nào. Không giãy giụa nữa. Không giãy giụa nữa. Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên quyết định. Đã không thể thoát ra, vậy thì mặc kệ nó đi. Bất kể luồng lực lượng này muốn kéo mình đi đâu, cũng không sao cả. Lôi Hoan Hỉ thả lỏng toàn bộ cơ thể. Lập tức, luồng lực kéo này lập tức trở nên không còn khó chịu như trước nữa. Đây có lẽ là một ưu điểm của Lôi Hoan Hỉ. Thuận theo tự nhiên. Sau đó, Lôi Hoan Hỉ liền biến mất khỏi tảng đá kia. Không sai, chính là biến mất. Cả người đều không thấy nữa. Hắn giống như đang ở trong một đường hầm. Xung quanh một mảnh sáng ngời. Thân thể hắn trôi lơ lửng ở đó. Nơi này là đâu? Lôi Hoan Hỉ không muốn bận tâm. Mình sắp bị đưa đi đâu? Lôi Hoan Hỉ cũng không muốn quản. Dù sao, chắc chắn sẽ có lúc dừng lại. Đó là ai? Bỗng nhiên, Lôi Hoan Hỉ cả người đều sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn thấy một người, sau đó hoài nghi mình có phải đã nhìn lầm không? Gia Gia. Gia Gia. Đó là Gia Gia của hắn. Mà ông còn đang mỉm cười nhìn hắn. Gia Gia. Lôi Hoan Hỉ thật sự không nhịn được mà bật thốt lên. Không thể nào, không thể nào. Gia Gia đã rời khỏi nhân thế, không thể nào xuất hiện lại được. Gia Gia không để ý đến hắn. Một mảnh ruộng và một đứa bé cùng lúc xuất hiện. Tâm trạng của Lôi Hoan Hỉ lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Đứa bé này là chính mình. Không sai, chính là mình lúc còn nhỏ. Hiện tại, mình thế mà lại ở đây nhìn thấy Gia Gia và mình lúc còn nhỏ. Hoang đường sao? Không có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa. Thông tiên đạo của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều sống bằng nghề trồng đào. Gia Gia đang kể cho Lôi Hoan Hỉ nhỏ nghe về lịch sử của thông tiên đạo. Ông nói với cháu trai của mình, thông tiên đạo đã hình thành như thế nào và những truyền thuyết đẹp để liên quan đến thông. Lôi Hoan Hỉ nhỏ nghe say sưa, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu, hỏi những vấn đề mình không hiểu. Gia Gia trả lời vô cùng cẩn thận và kiên nhẫn. Nhìn thấy tất cả những điều này, Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên có một xúc động muốn khóc. Năm đó, có Gia Gia bầu bạn bên cạnh, thật tốt biết bao. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đều không bao giờ trở lại được nữa. Lôi Hoan Hỉ biết những gì mình đang thấy bây giờ đều là giả. Hắn không biết điều gì đã tạo ra chuyện này, nhưng hắn có thể chắc chắn đây là giả. Ít nhất là không có thật. Hắn vẫn còn ở trong đường hầm này không ngừng trôi nổi. Tiếp theo, hắn nhìn thấy mình chậm rãi lớn lên. Cùng Gia Gia trải qua cuộc sống tuy không giàu có, nhưng lại vô lo vô nghĩ. Hắn trưởng thành, học trung học, đại học. Sau đó hắn tốt nghiệp. Hắn ở đại học tràn đầy hoài bão, một lòng muốn tìm một công việc tốt, hiếu thảo với Gia Gia. Nhưng hiện thực và lý tưởng lại cách xa nhau quá. Hắn trở thành một môn đồng của khách sạn suối biển. Mình bị Giang Bân đánh lúc đó. Ý nghĩ này của Lôi Hoan Hỉ vừa mới hiện lên, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng đó. Hắn bị người của Giang Bân đánh cho một trận tơi bời. Sau đó là hắn biết tin Gia Gia của mình qua đời. Tiểu Bàng. Sau khi an táng Gia Gia xong, Tiểu Bàng xuất hiện. Nho nhỏ, mập mạp. Thật giống như một con sâu róm. Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên gồng hết sức lực hét lớn. Tiểu Bàng, đây là đâu? Ta đang ở đâu? Đây là huyễn cảnh. Tất cả những gì xuất hiện trước mắt đều là ảo giác. Tiểu Bàng sẽ không nghe thấy được. Nhưng mà, tại sao Lôi Hoan Hỉ lại cảm thấy Tiểu Bàng dường như đang nhìn về phía mình? Thân thể Tiểu Bàng bỗng nhiên động đậy. Nó đã trở về biệt thự ở Vân Đông, đang ở đó thưởng thức đồ ăn vặt, chơi game. Nhưng ngay lúc này, thân thể nó mạnh mẽ giật một cái. Hoan Hỉ ca. Đúng, không sai. Hoan Hỉ ca đang gọi mình. Huynh ấy ở đâu? Tiểu Bàng liều mạng muốn thiết lập kết nối với Hoan Hỷ Ca. Vô cùng mơ hồ. Hình bóng của Hoan Hỷ Ca chỉ xuất hiện chập chờn, rồi lại rất nhanh biến mất. Dường như là ở trong một đường hầm. Đó là sắc mặt Tiểu Bàng bỗng nhiên đại biến. Nó biết bây giờ Hoan Hỷ Ca đang ở đâu. Đường hầm như vậy, mình cũng có thể làm được, chỉ là nhất định phải mượn sức mạnh của những đóa hoa màu đen kia. Hơn nữa, nó thật sự đã từng làm như vậy, chỉ là suýt chút nữa đã gây ra một đại họa. Hoan Hỷ Ca đang gặp nguy hiểm cực lớn. Chạy đến đó. Không được. Dù mình có chạy đến, cũng không giúp được Hoan Hỷ Ca. Hiện tại, người có thể giúp Hoan Hỷ Ca chỉ có chính huynh ấy. Tiểu Bàng vận dụng toàn bộ sức lực, dùng hết mọi khả năng để tăng cường mối giao cảm tâm linh mơ hồ với Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, đừng tin vào bất cứ thứ gì huynh thấy. Ra đi. Ra khỏi đó đi. Đây là điều duy nhất Tiểu Bàng có thể giúp Hoan Hỷ Ca. Phần còn lại đều chỉ có thể dựa vào chính Hoan Hỷ Ca. Ra đi. Ra khỏi đó đi. Đừng tin vào bất cứ thứ gì mình thấy. Một giọng nói không ngừng xuất hiện trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng. Đó là Tiểu Bàng. Nó đang nhắc nhở mình. Nhưng làm sao nó lại biết được hoàn cảnh hiện tại của mình? Lôi Hoan Hỷ không hiểu. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong đường hầm này. Từng cảnh, chân thực đến vậy, cứ như Lôi Hoan Hỷ hiện tại vẫn đang trải qua. Hắn chỉ muốn thoát ra, nhưng làm sao cũng không thể thoát ra được. Là đang chiếu lại phim sao? Lôi Hoan Hỷ vào lúc này thế mà lại bật cười. Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng không tệ lắm. Có thể ở đây nhìn lại những năm tháng đã qua của mình cũng là một chuyện không tồi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn buông lỏng bản thân, không còn suy tính bất cứ chuyện gì nữa. Hắn muốn xem thử, con đường hầm này rốt cuộc sẽ đưa mình đến nơi đâu. Từng cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ không ngừng tái hiện. Hắn thậm chí còn trông thấy cả thành thủy, thấy cả tiên đầu trấn. Hắn nhìn thấy mình đi vào khu rừng, ngồi xuống tảng đá kia. Rồi sau đó, tất cả đột ngột dừng lại. Đúng vậy, đến đây thì mọi thứ liền ngưng bặt. Lôi Hoan Hỷ cũng không còn trôi nổi nữa. Khu rừng đó chính là nơi cuối cùng Lôi Hoan Hỷ đặt chân đến trước khi bị luồng hấp lực cường đại kia cuốn đi. Giúp mình hồi tưởng lại chuyện xưa sao? Thật thú vị. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười. Nhưng khi hắn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng lại. Hắn đã từng đến nơi này, mà lại là vừa mới đây thôi. Hoặc nói chính xác hơn, là nơi hắn đã đến trong giấc mơ của mình. Đó là một mê cung. Chính là mê cung mà hắn vừa mơ thấy lúc nãy. Thế nhưng, hiện tại hắn lại không phải đang mơ, mà nó đang hiện hữu chân thực ngay trước mắt. Đây không phải là đang đùa đấy chứ? Lôi Hoan Hỷ dụi dụi mắt mình. Thôi được, không phải trò đùa, cũng chẳng phải một giấc mộng khác. Những gì hắn mơ thấy lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, phía trước quả thật có một thỏi vàng. Một thỏi vàng to bằng lòng bàn tay của hắn. Kim cương đâu rồi? Lôi Hoan Hỷ đi về phía trước vài bước. Liền thấy viên kim cương khổng lồ vô cùng. Một viên kim cương còn lớn hơn cả viên Kulinan. Lần này Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không thèm nhặt lên. Không cần thiết, lúc trong mơ hắn đã xem xét kỹ viên kim cương này rồi. Còn có cái gì nữa? Mê cung này dẫn đến đâu? Làm sao mình mới có thể rời khỏi đây? Lôi Hoan Hỷ chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Chuyện gì rồi cũng sẽ có kết cục. Tin tức về Hoan Hỷ Ca đã biến mất. Tiểu Bàng trở nên căng thẳng. Nó không thể nào nắm bắt được bất cứ thông tin gì liên quan đến Hoan Hỷ Ca nữa. Chàng ở đâu? Tiểu Bàng không biết. Chàng bây giờ có an toàn không? Tiểu Bàng cũng không biết. Hoan Hỷ Ca, mau rời khỏi nơi đó, càng nhanh càng tốt. Đây là điều duy nhất mà Tiểu Bàng có thể cầu nguyện lúc này. Thật nhiều bảo vật. Càng đi sâu vào trong mê cung, Lôi Hoan Hỷ phát hiện bảo vật càng ngày càng nhiều. Hoàng kim, kim cương, bảo thạch. Ở nơi này gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Đây chính là kho báu thành thủy trong truyền thuyết sao? Giấu trong một mê cung không biết từ đâu xuất hiện ư? Lôi Hoan Hỷ bật cười. Còn có chuyện gì thú vị hơn thế này nữa sao? Vòng xoáy. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vòng xoáy không ngừng chuyển động. Giống hệt đúng vậy, giống hệt vòng xoáy mà hắn và Tiểu Bàng đã thấy ở sông Từ Ân. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đi vào vòng xoáy này, sẽ xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ thậm chí không do dự một giây, liền bước vào trong vòng xoáy. Không gặp phải bất cứ trở ngại nào, hắn nhẹ nhàng bước qua vòng xoáy. Sau đó, hắn đã ở trong một thế giới khác. Một thế giới kho báu thực sự. Nếu như những bảo vật phát hiện bên ngoài đã đủ khiến người ta chấn động, thì so với nơi này, chúng chẳng khác nào đom đóm so với mặt trời. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một tòa núi vàng. Người đời thường nói núi vàng núi bạc, nhưng có ai thật sự thấy qua bao giờ? Vậy mà Lôi Hoan Hỷ lại được tận mắt chứng kiến ở đây. Ít nhất cao 3 thước, rộng chừng 3 đến 4 thước. Toàn bộ đều là vàng ròng. Một tòa kim sơn lớn như vậy, còn có thứ gì mà mua không nổi? Lôi Hoan Hỷ đi quanh tòa núi vàng vài vòng, rồi bỗng nhiên lại bật cười. Hắn cười rất vui vẻ, tự lẩm bẩm, một tòa kim sơn lớn thế này thì có thể làm được gì chứ? Vận chuyển cũng không chuyển đi được, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Rất nhiều người khi lần đầu nhìn thấy tòa núi vàng này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra chính là làm sao mang nó đi. Lôi Hoan Hỷ lại có thể thề rằng, không ai có thể mang tòa núi vàng này đi được. Nó quá lớn. Chuyện này cũng giống như việc có một khối tài sản Phú Khả Địch Quốc đặt ngay trước mắt ngươi, mà ngươi lại bất lực vậy. Ngay khi Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ như vậy, lại một vòng xoáy khác xuất hiện. Còn có trò vui gì nữa đây? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cảm thấy chuyến phiêu lưu này thật thú vị. Hắn vẫn không chút do dự tiến vào vòng xoáy này. Một thế giới mới xuất hiện. Nơi đây, bày đầy những chiếc rương chứa đủ loại trân bảo. Lôi Hoan Hỷ tiện tay cầm lên một món, là thật, toàn bộ đều là thật. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Vừa rồi mình còn nói, tòa kim sơn lớn như vậy mang không đi, nhưng bây giờ, trân bảo có thể mang đi đã xuất hiện. Nhiều rương như vậy à, Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, tùy tiện mang đi một rương là đủ để trở thành đại phú hào rồi. Nhưng mà, bụng ta đói quá. Ai có thể ngờ, đứng trước vô số cuộc cải như vậy, Lôi Hoan Hỷ lại than đói. Ngoài hắn ra, còn có ai làm được như vậy chứ? Vòng xoáy thứ ba xuất hiện. Ta nghĩ gì là ngươi liền cho thứ đó sao? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm rồi lại một lần nữa chui vào. Lần này, không có trân bảo. Chỉ có một bàn thức ăn thịnh soạn. Gà vịt cá thịt, thứ gì cũng có. Tuyệt nhất là còn có một vò rượu. Đa tạ, đa tạ. Lôi Hoan Hỷ mặt mày hớn hở, trông còn vui hơn cả lúc nhìn thấy trân bảo lúc trước. Ăn khuya thôi. Lôi Hoan Hỷ đắc ý ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm. Cái quái gì đây? Đây là rượu ư, nhạt thếch như nước lã. Thôi được, ăn chút gì vậy, bụng quả thật có hơi đói. Lôi Hoan Hỷ xé một cái đùi gà, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Hết nói nổi. Lôi Hoan Hỷ phun ra ngay lập tức. Nấu ăn có thể không cho muối, không cho bất cứ gia vị gì, món ăn làm ra nhiều nhất cũng chỉ là không có hương vị mà thôi. Nhưng cái đùi gà này thì sao? Nó chẳng có một chút mùi vị gì cả. Ngươi đã bao giờ ăn món ăn không có một chút hương vị nào chưa? Cứ như đang nhai một tờ giấy trắng vậy. Đang đùa với mình sao? Lôi Hoan Hỷ lại nếm thử những món khác, tất cả đều giống hệt cái đùi gà. Nói cách khác, rõ ràng có một bàn sơn hào hải vị, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không tài nào nuốt nổi. Đang trêu ngươi ta sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bụng thật sự đói cồn cào. Lôi Hoan Hỷ dù sao vẫn là một gã trai tráng, bữa tối tuy ăn rất no, nhưng sau khi mạo hiểm trong rừng cây đến giờ, bụng đã trống rỗng. Hắn bỗng nghiến răng, cầm lại cái đùi gà kia, vừa ăn vừa tưởng tượng trong đầu. Mỹ vị, đây thực sự là món ăn ngon nhất thiên hạ. Ngon quá, thật sự quá ngon. Đừng nói, trong đầu nghĩ như vậy, hương vị của đùi gà thật sự đã trở nên có chút mùi vị. Coi như là khổ trung tác lạc sao? Bằng không làm sao nuốt trôi được những món ăn này. Rượu nhạt như nước lã, thức ăn không có một chút hương vị. Lại còn chuyện ta nghĩ gì sẽ xuất hiện cái đó. Lát nữa, còn có chuyện gì sẽ xảy ra không? Nếu tiểu bàng ở đây thì tốt rồi, nó nhất định có thể giải được bí ẩn này. Thôi được, không nghĩ những chuyện vô ích đó nữa. Gần như nguyên một con gà quay đã chui vào bụng. Mặc dù không có chút hương vị nào, nhưng Lôi Hoan Hỷ quả thật đã ăn no. Chắc hẳn vẫn còn những chuyện thú vị hơn đang chờ mình khám phá. Những món ăn đó tuy không có bất kỳ hương vị nào, nhưng lại thật sự có thể lấp đầy bao tử. Lôi Hoan Hỷ bất luận trong lòng nghĩ gì, đều sẽ tức thời xuất hiện một vòng xoáy, chỉ cần bước qua vòng xoáy đó, thứ cần thiết sẽ tự nhiên xuất hiện. Nhưng vấn đề là, làm sao mới có thể rời khỏi nơi này? Lối ra căn bản là tìm không thấy. Dần dần. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Gã vô lại kia đã mất tích ròng rã một năm. Chẳng lẽ nói, hắn cũng đã tiến vào mê cung này? Nhưng hắn lại làm sao mà phát điên? Hắn lại làm sao rời khỏi nơi này? Những điều này Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa nghĩ ra. Có chút nhàm chán. Mặc dù khắp nơi đều có thể nhìn thấy vàng bạc châu báu, nhưng lại không thể dời ra ngoài. Hơn nữa điều mấu chốt nhất là, một mình ở lại nơi này, thực sự cảm thấy buồn chán. Nếu có máy tính thì tốt rồi. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, vòng xoáy mới liền xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ tiến vào vòng xoáy, không chút bất ngờ, một chiếc máy tính đang ở đó chờ hắn. Được, được. Nơi này quả nhiên là một nơi tâm tưởng sự thành. Lôi Hoan Hỷ đi quanh chiếc máy tính vài vòng. Như vậy, vấn đề lại đến, làm sao dùng chiếc máy tính này? Không có điện. Đúng vậy, mặc dù nơi này một mảnh sáng ngời, nhưng lại không có điện. Cho chút điện đi chứ. Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng kêu lên. Lần này, không còn tâm tưởng sự thành nữa. Tĩnh lặng, không có điện đến. Lôi Hoan Hỷ có một cảm giác dở khóc dở cười. Người muốn ăn, cho người ăn, nhưng lại không có chút hương vị nào. Người muốn máy tính, cho người máy tính, nhưng chỉ có thể dùng làm đồ trang trí. Đây rốt cuộc là một nơi quái quỷ gì vậy? Một nơi chuyên để đùa giỡn với ngươi sao? Những vàng bạc châu báu kia, cầm trong tay tuy chân thực như vậy, nhưng có thật là thật không? Hay là, nơi này chỉ là một thế giới do ảo giác của mình sinh ra? Không đúng, không phải ảo giác. Nếu không, gã vô lại kia mang ra một mẫu vàng nhỏ thì giải thích thế nào? Vòng xoáy. Vòng xoáy như thế này Lôi Hoan Hỷ không chỉ gặp một lần. Mà vòng xoáy chỉ liên quan đến một loại sinh vật, long tộc. Mỗi một lần vòng xoáy xuất hiện đều là do long tộc tạo ra. Hơn nữa vòng xoáy như vậy luôn có thể mang hắn và Tiểu Bàng đi đến một thế giới khác. Bây giờ thì sao? Bây giờ Lôi Hoan Hỷ quả thật lại một lần nữa đi đến một thế giới khác, nhưng lại rất không may bị nhốt ở đây. Cũng không biết đã ở đây bao lâu, Lôi Hoan Hỷ dần dần có một cảm giác lo lắng. Con người sợ nhất điều gì? Là sự cô độc. Sự cô độc hoàn toàn có thể dày vào một người. Sự cô độc là kẻ thù đáng sợ nhất của con người. Không ai có thể ngoại lệ. Lôi Hoan Hỷ cũng vậy. Hắn thay đổi đủ mọi cách để vòng xoáy mang đến cho mình một chút đồ giải trí, vòng xoáy mỗi lần đều không làm hắn thất vọng. Nhưng mà, những đồ giải trí này, mãi mãi cũng chỉ là đồ vật mà thôi. Bởi vì, chúng căn bản không thể dùng để giải trí. Chỉ có thể đặt ở đó mà nhìn thôi. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút bất đắc dĩ. Nhìn một đống lớn công cụ giải trí không thể dùng, có ý nghĩa gì sao? Hắn lại quay về trước đống vàng bạc châu báu kia, nhặt lên một thỏi vàng, dùng sức ném ra. Bay được một khoảng, cũng không biết vướng phải trở ngại gì, thỏi vàng rơi xuống đất. Đến lúc này, Lôi Hoan Hỷ dường như đã tìm thấy một trò để giải khuây cho mình. Hắn bắt đầu không ngừng cầm lấy những vàng bạc châu báu kia, thay đổi đủ loại kiểu dáng mà ném ra ngoài. Những thứ mà vô số người theo đuổi như việc, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn có được, bây giờ trong tay Lôi Hoan Hỷ căn bản chỉ là những món đồ chơi. Nếu bây giờ có một người ngoài bước vào, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đang làm một việc điên rồ như vậy, nhất định sẽ tức đến phát điên. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không quan tâm, không hề quan tâm. Hắn vốn dĩ không phải là một người tham lam, và quan trọng hơn là, hắn đã thấy qua quá nhiều tài bảo. Cùng một thứ đồ tốt, lần đầu tiên nhìn thấy, người đương nhiên sẽ tim đập thình thịch. Nhưng khi ngươi đã thấy vô số lần, ngươi còn có cảm giác của mối tình đầu nữa không? Hiện tại Lôi Hoan Hỷ chính là thái độ như vậy. Đồ chơi. Cái gọi là tài bảo, đơn giản chỉ là một vài món đồ chơi mà thôi. Tài bảo ra, thiên hạ giàu. Hắc hắc, lời này ngược lại là thật. Một khối tài sản khổng lồ như vậy, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây ra sự điên cuồng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có thể xác định một điều, không ai có thể mang khối tài sản này ra ngoài được. Không một ai. Vì sao? Kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản. Vòng xoáy ở đây sẽ không cho phép. Nó chỉ để ngươi nhìn như vậy. Cứ nhìn mãi cho đến thiên hoang địa lão. Một mình cô độc mà nhìn. Có ý nghĩa gì sao? Lôi Hoan Hỷ rất ít khi khiến người khác thất vọng, nhưng lần này hắn biết rõ, sẽ phải để Tiết Bảo Nhân bọn họ thất vọng rồi. Yêu cầu mà Tiết Bảo Nhân đưa ra cho hắn là tìm được kho tài bảo này, đồng thời tạo phúc cho Thành Thủy. Lôi Hoan Hỷ quả thật đã tìm được, lại còn tương đối dễ dàng. Nhưng tìm được rồi thì sao chứ? Hắn chỉ có thể ở đây trơ mắt nhìn, nhưng không có cách nào mang ra ngoài. Lúc nào? Lôi Hoan Hỷ nhìn một chút thời gian, sau đó hắn phát hiện, thời gian đã ngưng động. Không sai, thời gian không hề nhúc nhích. Đây là một thế giới không có thời gian sao? Mãi mãi là một mảnh sáng ngời. Nhưng rõ ràng là một mảnh sáng ngời, vì sao Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy tăm tối như vậy? Thứ bóng tối này ẩn sâu trong lòng. Không nhìn thấy được hy vọng thoát ra. Còn về đống tài bảo trước mặt có thể làm cho vô số người điên cuồng ư, Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng. Hắn thử thiết lập một chút giao cảm tâm linh với Tiểu Bàng, nhưng lại phát hiện mình căn bản không làm được. Chẳng lẽ phải bị nhốt ở đây mãi sao? Tiểu Bàng vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tin tức của Hoan Hỷ ca. Nhưng nó đã thất vọng. Kể từ lần cuối cùng bắt được tín hiệu và cố hết sức truyền tin cho Hoan Hỷ ca, cả người chàng dường như đã mất tích. Điều duy nhất Tiểu Bàng có thể xác định là Hoan Hỷ ca bị nhốt ở một nơi nào đó, và nơi đó chính là Thành Thủy. Song Từ Ân và Long tộc có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Long Vương đã thiết lập một lối đi ở đây. Hiện tại, lối đi đó đã bị phong kín. Chẳng lẽ còn có sản phẩm nào khác do Long tộc để lại sao? Ví dụ như cái vòng xoáy kia. Hoan Hỷ Ca có lẽ không biết, có lúc, những vòng xoáy đó trải qua ngàn năm, thỉnh thoảng sẽ mở ra một lần, thời gian vô cùng ngắn ngủi, có lẽ chỉ vài giây. Nếu có người vừa lúc ở đó, sẽ bị hút vào vòng xoáy. Nhưng khả năng như vậy căn bản là không tồn tại. Vòng xoáy thường được giấu rất kín, con người căn bản không cách nào tìm thấy. Lại thêm việc ngàn năm mới mở ra vài giây. Ai sẽ may mắn như vậy chứ? Chỉ là tiểu bàng thật không biết, trong những tháng năm dài đằng đẵng như vậy, thật sự đã xuất hiện một vị may mắn, gã vô lại kia. Tiểu bàng sẽ không đi quản những chuyện này. Điều duy nhất nó nghĩ lúc này là Hoan Hỷ Ca rốt cuộc đang ở đâu. Gã vô lại kia nếu đã từng vào đây, hắn đã vượt qua như thế nào? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Gã vô lại có phải cũng cảm thấy nhàm chán như mình không? Sau đó cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng phát điên, triệt để lạc lối ở nơi này. Nhưng hắn lại làm sao mà chạy thoát được? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến tại sao mình không lợi dụng một kỹ năng khác của mình nhỉ? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình thật sự có chút hồ đồ, một kỹ năng tốt như vậy tại sao lại không dùng? Khả năng tái hiện lại cảnh tượng. Hắn có thể xem kỹ xem gã vô lại kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây. Chỉ là không biết, loại năng lực này của mình ở đây có hữu dụng không? Tập trung tinh thần. Tái hiện lại cảnh tượng. Ban đầu, không có một chút dấu hiệu nào. Điều này không khỏi làm Lôi Hoan Hỷ có chút sốt ruột. Chẳng lẽ ở đây, kỹ năng này của mình bị cấm dùng sao? Nhưng mà, sau khi thử thêm vài lần, Lôi Hoan Hỷ lại có một cảm giác kỳ lạ. Mình đang dần dần dung hợp với thế giới này. Không sai. Cảm giác của Lôi Hoan Hỷ không hề sai. Đây vốn dĩ là thế giới do Long tộc tạo ra. Trên người Lôi Hoan Hỷ có được sức mạnh cường đại nhất thế gian này, Long Vương Linh Lực. Sức mạnh thuộc về vua của loài rồng. Nếu tiểu bàng bây giờ ở bên cạnh, dựa vào sự chỉ dẫn của nó, Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể khống chế nơi này, dễ dàng ra vào. Đáng tiếc là, hiện tại chỉ có một mình hắn. Nhưng, điều này không cản trở việc khả năng tái hiện cảnh tượng của hắn cuối cùng cũng có thể sử dụng. Từng bức tranh quá khứ vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt Lôi Hoan Hỷ một người xuất hiện ở đây. Đây chắc chắn là gã vô lại kia rồi. Gã vô lại khi tiến vào nơi này, kinh ngạc đến cực điểm. Thậm chí trên mặt hắn còn có thể thấy được sự sợ hãi. Chính hắn cũng không biết làm sao lại tiến vào nơi này. Khi hắn nhìn thấy vàng trên đất, tất cả sợ hãi trong nháy mắt liền biến mất. Hắn trở nên mừng như điên. Hắn nhặt lên vàng, điên cuồng cười lớn. Sau đó, hắn lại thấy kim cương, châu báu. Gã vô lại cả người đều trở nên điên cuồng. Vạt áo của hắn nhét đầy những bảo vật này, món nào cũng không nỡ vứt bỏ. Một vòng xoáy xuất hiện. Gã vô lại thận trọng tiến vào trong vòng xoáy. Ở đó là một tòa đại kim sơn. Trong một sát na, gã vô lại hoàn toàn điên cuồng. Hắn cuồng tiếu lao đến núi vàng, dang rộng hai tay ôm lấy. Phú Khả Địch Quốc. Phú Khả Địch Quốc. Chỉ cần có được tòa núi vàng này, muốn gì có nấy. Chỉ là hắn không hề nghĩ đến, hắn làm thế nào mang đi tòa núi vàng này. Người đang trong cơn điên cuồng sẽ không đi suy xét những điều này. Điều duy nhất họ nghĩ đến là đây đều là của hắn. Tất cả đều là của hắn. Hắn ôm chặt lấy tòa núi vàng kia, một giây cũng không muốn buông tay. Rất lâu sau, có lẽ gã vô lại cũng đã hơi mệt, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông tay. Nhưng mà, niềm vui bất ngờ dành cho hắn lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Từng rương châu báu không ngừng xuất hiện. Bây giờ, gã vô lại cảm thấy mình chính là một vị quốc vương. Một quốc vương thực sự. Hắn không ngừng lúc thì cầm món này, lúc lại cầm món khác. Nhưng mà, dù nhiều tài bảo đến đâu, thưởng thức lâu cũng sẽ mệt. Gã vô lại có lẽ cảm thấy đói. Thức ăn đúng lúc xuất hiện sau một vòng xoáy khác. Gã vô lại cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm. Lão thiên gia nhất định đã ưu ái mình, muốn gì được nấy. Nhưng khi hắn bắt đầu ăn những món đó, trên mặt lộ ra biểu cảm giống hệt Lôi Hoan Hỷ. Cái gì thế này, khó ăn như vậy. Tuy nhiên, gã vô lại thực sự có chút đói, đồ ăn dù khó ăn đến đâu cũng phải nuốt xuống. Miễn cưỡng lấp đầy bụng, gã vô lại phải cân nhắc một vấn đề thực tế nhất, làm sao mang những thứ này ra ngoài. Lối ra đâu? Lối ra ở đâu? Ăn no, khôi phục đủ thể lực, gã vô lại bắt đầu tìm kiếm lối ra. Nhưng mà, kết quả không nghi ngờ gì sẽ chỉ làm hắn thất vọng. Căn bản không có lối ra. Vượt qua một vòng xoáy, rồi lại một vòng xoáy khác. Gã vô lại có thể nhìn thấy tất cả vàng bạc châu báu mà hắn muốn. Nhưng không có lối ra. Gã Vô lại lại một lần nữa mệt mỏi, hắn quyết định ngủ một giấc thật ngon, đợi tỉnh lại rồi tính. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh lại phát hiện, khả năng tái hiện cảnh tượng của mình ở đây lại được tăng cường trên phạm vi lớn. Hắn lại có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác. Không sai, gã Vô lại đang nằm mơ. Hắn mơ thấy một đại mỹ nữ đang cười duyên dáng ngoắc tay với hắn. Vẻ đẹp của mỹ nữ này, dù dùng hết những từ ngữ đẹp nhất cũng không thể nào hình dung được hết. Gã Vô lại hưng phấn đến cực điểm, lao về phía mỹ nữ kia. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối đều cách mỹ nữ kia một khoảng cách bằng một cánh tay. Mỹ nữ không ngừng ngoắc tay với hắn, ý như muốn nói, đến đây, đến đây. Gã Vô lại không với tới. Dù hắn cố gắng thế nào cũng đều chỉ cách một chút như vậy. Khoảnh khắc đó, tâm trạng của gã Vô lại sụp đổ. Hắn giãy dụa trong mơ rất lâu, cuối cùng giật mình tỉnh dậy. Không có mỹ nữ nào cả, chỉ có những tài bảo làm bạn với hắn. Gã Vô lại lại tìm kiếm một thời gian rất dài, vẫn không tìm thấy lối ra. Thức ăn, vẫn là những món không có bất kỳ hương vị nào. Hễ vào mộng, tuyệt thế mỹ nữ kia lại đúng hẹn xuất hiện. Vẫn là không thể chạm tới. Thời gian, cứ thế một ngày trôi qua. Gã Vô lại trở nên lo âu, hắn thậm chí còn nổi cáu với những tài bảo kia, là hét ầm ĩ sẽ còn điên cuồng đập phá những tài bảo đó. Dường như những tài bảo này không còn là tài bảo, mà là kẻ thù của hắn. Cũng khó trách, ai đối diện với khối tài sản khổng lồ như vậy mà không thể mang đi sẽ không nóng nảy chứ. Càng làm hắn bất đắc dĩ hơn là, mỗi lần vào mộng đều sẽ nhìn thấy mỹ nữ kia. Gã Vô lại cũng dần dần biết đây là một giấc mộng. Mình không thể chạm vào mỹ nữ kia. Nhưng trong mơ, mỗi lần hắn đều không kìm lòng được mà đuổi theo nàng. Lôi Hoan Hỷ ước chừng tính toán, gã Vô lại ở đây đã sống gần một tháng. Tâm trạng của hắn ngày càng tệ, ngày càng không ổn định. Hắn thậm chí không muốn nhìn những tài bảo đó nữa. Hiện tại tài bảo đối với hắn mà nói, không những không thể làm hắn hưng phấn, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy chán ghét. Càng khiến hắn chán ghét hơn, còn có những bữa ăn kia. Vô số lần, gã Vô lại ăn được một nửa đều sẽ nôn mửa. Hắn thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nhưng hắn bắt buộc phải ăn. Đây là biện pháp duy nhất để hắn sống tiếp ở đây. Mỗi ngày đều trôi qua như một khuôn đúc. Nhưng mà, rất nhanh đã có một chút thay đổi. Mỹ nữ trong mộng cuối cùng không còn đến quấy rầy hắn nữa. Giấc mơ của hắn biến thành những cơn ác mộng nối tiếp nhau. Những cơn ác mộng kinh hoàng, tuyệt vọng. Mỗi lần mơ thấy những cơn ác mộng này, gã Vô lại trong mộng đều sẽ la hét, nhưng hắn phải trải qua đủ thời gian mới có thể tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi đi ngủ. Chỉ là hễ đến thời điểm đó, dù hắn không muốn ngủ, cũng sẽ tiến vào mộng cảnh. Nguyền rủa. Điều này đã biến thành một loại nguyền rủa. Thời gian tiếp tục một ngày lại một ngày trôi qua. Ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu. Gã Vô lại đã thay đổi. Hắn mỗi ngày một mình ngồi đó, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hơn nữa còn lúc khóc lúc cười. Những tài bảo ở ngay tầm tay hắn, hắn căn bản không thèm liếc nhìn một cái. Có một ngày, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đâm đầu vào tòa núi vàng kia. Hắn muốn tự sát. Nhưng hắn không chết. Ở nơi này, ngay cả việc muốn tìm đến cái chết cũng trở thành một điều xa xỉ vô cùng. Gã Vô lại ngay cả muốn chết ở đây cũng đều biến thành chuyện không thể nào. Vào được, ra không được. Hắn mỗi ngày đều điên cuồng cười, một lát sau, lại đột nhiên gào khóc. Hắn có lúc còn cầm vàng mà nhảy múa. Đợi đến khi nhảy mệt, hắn sẽ ném vàng ra, sau đó chỉ vào vàng mà chửi ầm lên. Hắn điên rồi. Hắn đã bị nơi này không ngừng tra tấn đến mức hoàn toàn điên loạn. Có một ngày, hắn thì thầm với thỏi vàng, ta không cần nữa, ta không cần nữa, ta không cần bất cứ thứ gì, thả ta ra đi, ta cầu xin ngươi, thả ta ra đi. Bỗng nhiên, tất cả các vòng xoáy đều biến mất. Gã Vô lại bị đá ra khỏi nơi này. Dù đã rời khỏi đây, chuyện xảy ra bên ngoài Lôi Hoan Hỷ vẫn có thể thấy rõ mồn một. Cùng với việc gã Vô lại rời khỏi nơi này, còn có một mẫu vàng nhỏ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là sự đền bù của thế giới này cho gã Vô lại? Gã Vô lại tiến vào nơi này, biến thành một kẻ điên, sau đó thế giới này cho hắn một mẫu vàng còn nhỏ hơn cả móng tay út để đền bù. Đây chẳng phải là sự châm biếm lớn nhất sao? Gã Vô lại cầm mẫu vàng nhỏ kia mà hắc hắc hắc cười. Hắn cẩn thận giấu vàng vào trong áo lót. Hắn đã không biết mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Vàng. Dường như thứ này có ý nghĩa đặc biệt với mình. Gã Vô lại thực sự không nhớ nổi. Tóm lại, hắn chỉ cảm thấy mình nên cất giữ mẫu vàng này, tất cả ảo ảnh đều biến mất. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc ngồi đó. Vàng. Tra tấn. Thên điên. Ta không cần nữa, ta không cần nữa, ta không cần bất cứ thứ gì, thả ta ra đi, ta cầu xin ngươi, thả ta ra đi. Khi Giả Vô lại biến thành một kẻ điên, hắn không còn hứng thú với bất kỳ tài bảo nào nữa. Chẳng lẽ là thế giới này cho rằng hình phạt đối với hắn đã đủ, lúc này mới thả hắn đi? Hay là, bởi vì trong lòng Giả Vô lại đã không còn tham niệm? Mình cũng là một người không có tham niệm mà. Tại sao thế giới này lại muốn nhốt mình ở đây? Hắn phát hiện, khi mình sử dụng khả năng tái hiện cảnh tượng, một sức mạnh nào đó trong cơ thể đã trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hãy làm tất cả những gì ngươi muốn làm. Trong đầu, dường như có một giọng nói không ngừng nói với hắn. Hãy làm tất cả những gì ngươi muốn làm. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên đứng dậy, sau đó không chút do dự hướng về một vòng xoáy mà đi đến. Sau vòng xoáy là một bàn thức ăn đầy ắp. Khó ăn đến chết, căn bản không thể nuốt trôi, nhưng vì để sống sót lại không thể không ăn. Ta không muốn ăn những thứ khó ăn như vậy. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cười nói, ta muốn ăn ngon, ta muốn ăn mỹ vị nhân gian. Cơ thể trở nên nóng rực, một luồng sức mạnh đang mơ hồ trỗi dậy. Lôi Hoan Hỷ cầm lên một con gà quay, nhìn lướt qua, rồi cắn một miếng. Thơm ngọt, mỹ vị. Đây mới thực sự là mỹ thực nhân gian. Không có gì ngon hơn thế này. Lôi Hoan Hỷ cầm rượu lên, uống một ngụm. Rượu vốn nhạt như nước lã, bây giờ lại đã biến thành rượu ngon thực sự. Ăn uống no say. Đi ngủ. Lôi Hoan Hỷ ngã người xuống đất, nhắm mắt lại. Không bao lâu sau hắn liền ngủ thiếp đi. Một tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Giống hệt như Gã Vô Lại đã mơ thấy. Đến đây, đến đây. Mỹ nữ không ngừng ngoắc tay với hắn. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm nàng ta, tiếp đó, từ miệng phun ra một chữ, cút. Cút. Sắc mặt mỹ nữ đại biến, trong khoảnh khắc liền biến mất không tâm tích. Không còn mộng cảnh nào nữa. Lôi Hoan Hỷ thoải mái ngủ một giấc. Khi hắn tỉnh lại, cảm thấy tinh thần chưa bao giờ tràn đầy như vậy. Ta phải đi rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết đang nói với ai, ta biết, đây nhất định là do Long tộc để lại. Những tài bảo này không thuộc về nhân loại, mà là thuộc về Long tộc. Không sai. Tài bảo ra, thiên hạ giàu. Nhưng mà, chủ nhân thực sự của những tài bảo này đều là Long tộc. Truyền thuyết về kho báu của thành thủy, vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Có lẽ người nào đó đã bịa ra câu chuyện này, vừa vặn trùng hợp với kho báu của Long tộc mà thôi. Đừng để bất kỳ nhân loại nào tiến vào nữa. Lôi Hoan Hỷ thì thầm nói, lòng tham của con người sẽ tự hủy diệt chính mình. Hắn xoay người, từ dưới đất nhặt lên một viên kim cương nhỏ, đây là thứ duy nhất ta mang đi, người đã có thể cho phép Gã Vô Lại mang đi một mẫu vàng nhỏ, ta cũng vậy, đây cũng là sự đền bù cho ta. Hắn biết trong thế giới này, ngoài mình ra, không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Thế giới này căn bản là do Long tộc tạo ra, sau đó, vô thức vận hành. Nhưng một vài sức mạnh trong cơ thể mình đã dung hợp với thế giới này. Có lẽ sẽ có cách mang đi kho tài bảo này. Nhưng cần gì chứ? Cứ để những tài bảo này yên tĩnh ở đây đi. Một vòng xoáy mới xuất hiện. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ thậm chí không cần suy nghĩ sau vòng xoáy này là gì, cứ thế nói một câu vào không khí. Hắn bước vào vòng xoáy tiểu bàng bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Ra rồi. Hoan Hỷ ca cuối cùng đã ra khỏi nơi đáng sợ đó. Mà không cần sự giúp đỡ của mình. Tiểu bàng không muốn nghĩ đó là nơi nào. Thậm chí không muốn quan tâm Hoan Hỷ ca rốt cuộc đã ra ngoài như thế nào. Tóm lại, nó biết, lần này Hoan Hỷ ca lại thành công đột phá chính mình. Sức mạnh của chàng lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó, chàng sẽ vượt qua mình. Nhưng mà, đây chẳng phải là điều mình mong đợi sao? Nó và Hoan Hỷ ca, sớm đã là người một nhà Lôi Hoan Hỷ ra rồi. Hắn thở ra một hơi thật dài. Mình đã ở trong đó bao lâu? 3 ngày? Hay là 1 tuần? Không biết. Gã Vô Lại kia đã ở trong đó ròng rã hơn 1 năm. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ. Cả người hắn đều ngây ra. Ngày 8, 10 giờ 1 phút tối. Đây chính là thời gian mình tiến vào thế giới kia. Thời gian vậy mà không hề trôi đi 1 giây 1 phút nào. Sao lại có chuyện như vậy? Là khi mình tiến vào thế giới kia, thời gian đã dừng lại. Hay là vì nguyên nhân nào khác? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ thông. Đồng hồ ngừng rồi sao? Lôi Hoan Hỷ gọi một cuộc điện thoại cho Annie. Hoan Hỷ ca, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở chỗ lão Triều bàn chút chuyện. Lôi Hoan Hỷ viện một cái cớ. Annie, thời gian trên điện thoại của anh hình như hỏng rồi, bây giờ là ngày mấy giờ mấy vậy? Ngày 8, 10 giờ. Chính xác một chút. 10 giờ 1 phút, không phải, không 2 phút rồi. Biết rồi. Khi nào anh về? Một lát nữa sẽ về. Lôi Hoan Hỷ nói rồi cúp điện thoại. Thôi được, bây giờ có thể xác nhận, thời gian không phải là dừng lại, mà là khi mình từ thế giới kia ra ngoài, lại quay về thời điểm mình đi vào lúc trước. Có lẽ là do luồng sức mạnh cường đại trong cơ thể gây ra. Ít nhất, mình may mắn hơn gã vô lại xui xẻo kia nhiều, hắn biến mất ròng rã một năm, lại còn trở thành một kẻ điên, cuối cùng còn bị tra tấn. Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy mà chẳng được gì cả. Ít nhất mình bây giờ còn có thể đứng vững ở đây tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Chu Tổng, hiện tại áp lực tài chính của tập đoàn Quân Thành quả thực rất lớn. Giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Quân Thành, Tiền Nhạc Cường, cẩn thận từng ly từng tí nói, có mấy khoản vay và đầu tư đã gần đến hạn thanh toán, ngoài ra, các khoản đầu tư mới của chúng ta cũng không được thuận lợi lắm. Chu Quốc Húc nhíu mày. Không thuận tay, dùng thật không thuận tay. Hắn đương nhiên đang chỉ Tiền Nhạc Cường. Kể từ khi Lỗ Trung Minh rời đi, hắn đã chọn Tiền Nhạc Cường để thay thế vị trí của y, nhưng bất kể từ phương diện nào, Tiền Nhạc Cường và Lỗ Trung Minh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ít nhất, dù gặp phải khó khăn gì, Lỗ Trung Minh cũng sẽ chuẩn bị sẵn vài phương án đối phó. Còn Tiền Nhạc Cường này, tất cả vấn đề đều mang đến chỗ mình, chờ mình đưa ra phương án giải quyết. Năng lực chấp hành của hắn đương nhiên không có vấn đề, nhưng so với Lỗ Trung Minh, rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Nhưng không có cách nào khác. Trong đám người lùng phải chọn ra người cao nhất. Xét theo tình hình nhân sự hiện tại của tập đoàn Quân Thành, thật sự không có ai phù hợp với vị trí này hơn Tiền Nhạc Cường. Chu Quốc Húc không nói một lời, nhắm hờ mắt suy nghĩ. Tiền Nhạc Cường cũng không dám làm phiền, thận trọng đứng đó. Một lát sau, Chu Quốc Húc cuối cùng cũng mở mắt, mảnh đất của chúng ta ở khu núi Vàng Vân Đông thế nào rồi? Vẫn chưa khai thác. Đối với những bài tập này, Tiền Nhạc Cường vẫn nắm rất rõ, lúc trước chúng ta mua mảnh đất đó với giá 30 tỷ, hiện tại giá trị ít nhất khoảng 50 tỷ. Đây cũng là một trong những tài sản đáng giá nhất của tập đoàn Quân Thành hiện tại. Đất đai, đất đai. Mảnh đất đó được mua vào thời điểm tập đoàn Quân Thành huy hoàng nhất. Giống như nhiều doanh nghiệp khác, lúc mua Chu Quốc Húc cũng không chuẩn bị khai thác ngay, mà dự định đợi đến khi giá tăng đến một mức độ nhất định mới bán sang tay hoặc tự mình khai thác. Nhưng hai năm nay chính sách kiểm soát của nhà nước ngày càng nghiêm ngặt, muốn thu lợi một cách đơn giản như vậy cũng trở nên khó khăn. Thật ra, Chu Quốc Húc từ trước đến nay đều rất coi trọng nó. Nhưng bây giờ lại đến mức phải bán đất cầu sinh sao? Chẳng qua nếu có thể thuận lợi giao dịch, ít nhất cũng có thể giúp tập đoàn giải quyết vấn đề lớn. Người tung tin tức này ra thị trường đi. Chu Quốc Húc quyết định không đau lòng nữa, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc liền nói, xem có bao nhiêu doanh nghiệp hứng thú với mảnh đất đó, từ đó chọn ra một vài nơi, so sánh thực lực của họ. Sau đó tổng hợp lại, cho ta xem, không cần quá nhiều, vài doanh nghiệp có thực lực là được rồi. Vâng, Chu Tổng. Chỉ cần đưa ra phương hướng hành động chính xác, Tiền Nhạc Cường vẫn sẽ răm rắp chấp hành. Phải nhanh lên, đi đi. Chu Quốc Húc phất phất tay. Trong lòng vẫn có chút chua xót. Nếu Lỗ Trung Minh ở đây thì tốt rồi. Y nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn thế này. Nhưng bây giờ nói những lời như vậy, dường như đã không còn ý nghĩa gì lớn. 3. Chu Tấn Nham đẩy cửa bước vào. Gần đây, tần suất hắn đến đây khá nhiều. Người bảo hắn có thể làm gì khác được sao? Công ty Monix hiện tại đã rơi vào một tình thế vô cùng bị động. Người duy nhất có thể giúp mình lúc này, chỉ có ba mà thôi. Dù trước kia có mâu thuẫn với ba thế nào đi nữa, nhưng đối với người có thể giúp mình, Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngồi đi. Chu Quốc Húc trong lòng vẫn đang nghĩ về mảnh đất kia, chuyện của con thế nào rồi? Tạm được. Chu Tấn Nham có chút lơ đãng trả lời. Chu Quốc Húc ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ của Chu Tấn Nham, trong lòng lột bột một tiếng. Sao cả người con trai trông tiều tụy như vậy? Còn sao thế? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Chu Quốc Húc không yên lòng hỏi một tiếng. Không sao, mấy ngày nay ngủ không ngon. Chu Tấn Nham thuận miệng qua loa. Hắn đương nhiên không thể ngủ ngon được. Mới cách đây không lâu, hắn đã giết một người. Một người sống. Trước đây hắn đã làm vô số chuyện xấu, nhưng tự tay giết người thì vẫn là lần đầu tiên. Cảm giác hoảng sợ đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn ám ảnh hắn. Mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, mơ thấy cường giật phi đến đòi mạng mình. Khi tỉnh dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Hơn nữa, hắn càng sợ hãi hơn là, tội của mình một khi bại lộ thì phải làm sao? Cảnh sát sẽ tìm ra mình. Đây chính là tội danh giết người. Còn nữa, nơi mình giấu xác có bị người ta phát hiện không? Chu Tấn Nham căn bản không dám nghĩ tiếp. Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Chu Quốc Húc xót con trai, đặc biệt dặn dò một câu, Tấn Nham, ba chuẩn bị bán mảnh đất ở núi Vàng. À, mảnh đất đó sao? Chu Tấn Nham kinh ngạc, ba, mảnh đất đó lúc trước khi giá đất cao nhất ba còn không bán, bây giờ chúng ta bán đi, tuy cũng có thể kiếm lời, nhưng tổng hợp lại giá cả những năm nay, sức mua của tiền tệ, thật ra chúng ta kiếm không được bao nhiêu đâu, bà vẫn nên suy nghĩ kỹ lại. Ta đã cân nhắc cả rồi. Chu Quốc Húc cười khổ nói, nhưng tình hình hiện tại của tập đoàn Quân Thành, con cũng nên biết một chút, phải trong thời gian ngắn nhất huy động được vốn, nếu không cửa ải này rất khó vượt qua. Bán đất là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tấn Nha mà, làm ăn có lúc lên lúc xuống là chuyện rất bình thường, không cần quá để tâm đến được mất nhất thời. Lời tuy nói vậy, nhưng thật ra Chu Quốc Húc rất rõ, giai đoạn khó khăn này của tập đoàn Quân Thành cũng quá dài rồi. Hơn nữa dù kiếm được khoản tiền này, tương lai sẽ ra sao, Chu Quốc Húc trong lòng cũng không chắc. Tóm lại, hiện tại cứ đi một bước tính một bước vậy. Nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của Chu Tấn Nham, Chu Quốc Húc tưởng con trai đang lo lắng cho mình. Tấn Nham mà, càng đến lúc khó khăn, người một nhà càng phải đoàn kết, chỉ cần người một nhà đồng lòng, không có khó khăn nào là không vượt qua được. Ví dụ như chúng ta, dù khó khăn đến mấy, ít nhất vẫn còn một mảnh đất để bán đúng không? Chu Tấn Nham cũng không biết nên nói gì nữa. Bán đất tuyệt đối không phải chuyện gì vinh quang, hơn nữa còn kéo theo một loạt chuyện phía sau. Những doanh nghiệp chưa rõ tình trạng của tập đoàn Quân Thành cũng sẽ nhận ra chuỗi vốn của tập đoàn đang căng thẳng. Cứ như vậy, công việc sau này sẽ càng khó triển khai hơn. Phụ thân chắc chắn hiểu rõ điểm này. Nhưng đến mức này rồi, phụ thân e rằng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đánh đến cùng sao? Trong đầu Chu Tấn Nham bỗng nhiên nảy ra mấy chữ này. Đây có lẽ là trận chiến sinh tử thực sự. Nếu lại thua, còn có gì để bán nữa? Hơn một năm nay, tập đoàn Quân Thành đã mất đi quá nhiều. Chu Tấn Nham vẫn luôn xem nơi này là của mình. Sớm muộn gì mình cũng sẽ tiếp quản. Nhưng bây giờ thì sao? Rất khó. Thật sự rất khó. Nhất là muốn khôi phục lại tập đoàn Quân Thành về dáng vẻ xưa kia, đơn giản là khó như lên trời. Chỉ cần tập đoàn Quân Thành không trở thành tập đoàn suối biển tiếp theo đã là vạn hạnh rồi. Lỗ Tổng, hoan nghênh đến với công ty Phương Thốn, đây là phòng làm việc của ngài. Đối với sự xuất hiện của Lỗ Trung Minh, Mạc Mập đã bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Hiện tại, Lỗ Trung Minh chỉ giữ chức danh cố vấn của công ty Phương Thốn. Nhưng ai cũng biết tầm quan trọng của y, sớm muộn gì, y cũng sẽ tiếp quản tập đoàn Quân Thành. Hiện tại, Lôi Hoan Hỷ đang ở Thành Thủy, việc sắp xếp công việc liền rơi vào tay Mạc Mập. Lôi Hoan Hỷ trước khi đi đã dặn dò rất rõ ràng, bất kể Lỗ Trung Minh đưa ra yêu cầu gì, đều phải đáp ứng. Quen biết Lôi Tổng của các vị nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được tham quan kỹ công ty Phương Thốn. Lỗ Trung Minh đối với văn phòng mà công ty Phương Thốn sắp xếp cho mình vẫn rất hài lòng. Có thể thấy, để chào đón mình đến, bọn họ đã làm rất nhiều công việc. Lỗ Trung Minh tuyệt đối không phải loại người ham hư vinh. Nhưng dù sao đi nữa, được người khác tôn trọng, luôn là một việc vui vẻ. Lỗ Tổng, xin giới thiệu với ngài, vị này là giám đốc khách sạn Phương Thốn, Mã Nhất Băng. Lỗ Tổng, chào ngài. Mã Tổng, chào ngài. Mã Nhất Băng mời y ngồi xuống. Lỗ Tổng, Lôi Tổng của chúng tôi lúc đi đã liên tục dặn dò, nói ngài là một người cuồng công việc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ làm việc đến khuya, cho nên tôi đã chuẩn bị cho ngài một căn phòng, ngài nói làm việc quá muộn thì cứ trực tiếp ở lại khách sạn là được. À phải, đây là thẻ phòng. Hắn nói xong liền đặt thẻ phòng trước mặt Lỗ Trung Minh. Lỗ Trung Minh không khách khí. Ngay cả chi tiết nhỏ này cũng đều suy xét đến rồi sao? Xem ra Lôi Hoan Hỷ đối với việc mình đến thật sự đã hao tâm tổn trí. Điều này cũng khiến mình cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Cảm ơn. Lỗ Trung Minh nói một tiếng đơn giản, Mạc Tổng, chúng ta không cần nói lời khách sáo nữa, trực tiếp vào vấn đề chính đi. Lúc ta rời đi, chuỗi vốn của tập đoàn Quân Thành đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà ta tính toán thời gian, rất nhanh họ sẽ lại đón nhận một điểm bùng phát, đến lúc đó, họ sẽ gặp phải vấn đề tài chính càng lớn hơn. Mạc Mập và Mã Nhất Băng đều nghe rất cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ đã từng nói với họ, tập đoàn Quân Thành đã hết hy vọng. Chu Quốc Húc từng một thời cơ trí vô cùng, lại thay đổi quá nhanh, sự sủng ái mù quáng đối với con trai, bất chấp tất cả để giúp đỡ, khiến hắn bây giờ trông có chút hồ đồ. Tập đoàn Quân Thành nếu tiếp tục nằm trong tay hắn, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Mà bây giờ công ty Phương Thốn muốn làm, chính là làm thế nào để tiếp quản tập đoàn Quân Thành. Muốn làm được điều này, Lỗ Trung Minh tuyệt đối là nhân vật không thể thiếu. Hiện tại, y quả nhiên đã đề cập đến điểm này. Ta tính toán một chút. Tập đoàn Quân Thành nếu muốn trong thời gian ngắn nhất huy động được lượng vốn lớn chỉ có một con đường. Lỗ Trung Minh trầm ngâm một lát rồi nói, trong tay Chu Quốc Húc còn nắm giữ một khối tài sản vô cùng quan trọng, đó chính là một mảnh đất ở khu núi Vàng, ban đầu là bỏ ra 30 tỷ để mua, hiện tại giá thị trường ước chừng khoảng 50 tỷ. Đáng tiếc, lúc giá đất cao nhất, ta đã từng nhiều lần khuyên hắn bán ra để lấy tiền mặt, nhưng đều bị hắn từ chối. Nếu lúc đó hắn chịu nghe ta thôi được rồi, chuyện đã qua không muốn nhắc lại nữa. Chu Quốc Húc nếu có thể thuận lợi bán được mảnh đất đó, vấn đề tài chính quả thật có thể được xoa dịu, nhưng không phải toàn bộ, chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn tạm thời vượt qua khó khăn. Dù sao, vấn đề tồn tại trong tập đoàn Quân Thành giai đoạn này thật sự là quá nhiều. Tại sao ta lại muốn nhấn mạnh đến mảnh đất đó? Mảnh đất đó ở khu núi vàng, một khi có thể khai thác, giá trị thương mại vẫn tương đối cao, hoàn toàn có thể xây dựng thành một khu thương mại tương tự như quảng trường Hằng Hâm. Đồng thời, cũng có thể nắm giữ những tài sản ưu tú còn lại không nhiều của tập đoàn Quân Thành, chuẩn bị cho tương lai. Quả nhiên, có những việc chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Đây là ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong lòng Mạc Mập và Mã Nhất Băng. Ta đề nghị công ty Phương Thốn mua lại mảnh đất đó. Nói đến đây Lỗ Trung Minh có chút do dự, nhưng dù sao đây cũng là một hạng mục mấy tỷ, hơn nữa còn liên quan đến việc khai thác sau này tiền, tuyệt đối không phải là vấn đề. Mạc Mập hào sảng đáp, tiền của chúng ta là vô hạn. Lỗ Trung Minh ngẩn người. Tiền của chúng ta là vô hạn. Công ty Phương Thốn từ lúc nào lại trở nên có tiền như vậy? Thật ra, Mạc Mập lúc nói câu này, trong lòng cũng không chắc chắn. Đây là lời Hoan Hỷ Ca dặn trước khi đi. Chỉ cần có việc dùng đến tiền, tài chính công ty không đủ, cứ trực tiếp xin sự giúp đỡ của Adrian tiên sinh. Hoan Hỷ Ca tại sao lại có thể chắc chắn như vậy? Có trời mới biết. Mạc Mập trong lòng thấp thỏm, ngay trước mặt Lỗ Trung Minh bấm số điện thoại của Adrian tiên sinh. Mạc, thật vui khi ngài gọi cho tôi, có phải đã gặp vấn đề về tài chính không? Chưa đợi Mạc Mập nói, đầu dây bên kia Adrian tiên sinh đã đoán được ý đồ cuộc gọi của hắn. Đúng vậy, Adrian tiên sinh, chúng tôi chuẩn bị thu mua một mảnh đất. Cần bao nhiêu vốn? 50 tỷ, có lẽ còn nhiều hơn. Được thôi. Chờ một chút, chờ một chút. Mạc Mập nghi ngờ mình có nghe lầm không? 50 tỷ đó. Đây chính là ròng rã 50 tỷ. Adrian tiên sinh vậy mà không hỏi mình cần số tiền đó làm gì, làm sao giám sát, liền trực tiếp đồng ý. Adrian tiên sinh, ngài không cần hỏi kỹ một chút sao? Mạc Mập vẫn đưa ra thắc mắc này. Không cần đâu, Mạc tiên sinh. Đầu dây bên kia Adrian tiên sinh khẽ cười nói, hợp đồng cụ thể và phương án điều phối vốn, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Ngài đã gọi cho tôi lúc này, chứng tỏ các vị đang rất cần số tiền đó. Lôi tiên sinh lúc rời đi, đã đặc biệt nói với tôi về chuyện này, công ty Phương Thốn cần chúng tôi làm gì, tôi và quỹ đầu tư san hô đỏ của tôi đều sẽ toàn lực ủng hộ. Tôi sẽ lập tức đi sắp xếp tiền bạc. Được rồi, cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Tạm biệt, chúc ngài thuận lợi, Mạc tiên sinh. Điện thoại cứ như vậy bị cúp máy. Lỗ Trung Minh cũng nghe đến ngây người. 50 tỷ đó. Một cuộc điện thoại, chỉ trong 1-2 phút ngắn ngủi, đã giải quyết xong sao? Công ty Phương Thốn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực vậy? Lôi Tổng và Adrian tiên sinh, rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Hồi lâu sau, Lỗ Trung Minh mới thận trọng hỏi như vậy. Adrian tiên sinh và quỹ đầu tư san hô đỏ của ông ta, danh tiếng lẫy lừng, không ai không biết. Sao ông ta lại sẵn lòng giúp đỡ công ty Phương Thốn như vậy? Không phải, nói chính xác hơn, là sẵn lòng giúp đỡ Lôi Hoan Hỷ như vậy. Theo như y biết trước đây, quan hệ của Adrian tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ không những không tốt, thậm chí còn có chút đối địch. Chẳng lẽ tất cả đều là đang diễn kịch sao? Mạc Mập cũng thật không biết, hắn rất muốn nói cho Lỗ Trung Minh biết tại sao. Nhưng làm sao hắn biết được Hoan Hỷ Ca từ lúc nào đã thân thiết không kẽ hở với Adrian tiên sinh như vậy? Người nhà họ Tiết và người nhà họ La, dưới sự nỗ lực của Tiết Bảo Nhân, Tiết Thiên Cử, La Khai Phương và những người khác, lần đầu tiên đã đứng chung với nhau. Trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, đây là lần đầu tiên họ thực sự đứng chung một chỗ. Cũng không có cảnh vừa gặp mặt đã trừng mắt lườm nhau, thậm chí là lao vào đánh nhau. Dù sao, chuyện ân oán thế hệ cũng là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Bây giờ nhiều người trẻ tuổi của hai nhà Tiết là thậm chí còn không rõ ngọn nguồn của mối ân oán đó. Khi gặp nhau trên đường, nhiều nhất cũng chỉ là lờ đi nhau mà thôi. Chẳng lẽ còn thật sự sẽ liều mạng sống mái sao? Nếu thật sự làm vậy, e rằng nhà tù chính là nơi tốt nhất cho họ đến. Tại hiện trường, các lão nhân đang xì xào bàn tán, thảo luận tại sao lại gọi họ và kẻ đối đầu đến cùng một chỗ. Những thanh niên còn ở lại thành thủy, phần lớn đều cúi đầu chơi điện thoại. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sẽ xảy ra chuyện gì, dường như không liên quan gì đến họ. Còn có một số trẻ con, đang chạy giỡn nô đùa. Nhưng chỉ cần hai đứa trẻ khác họ chơi với nhau, phụ huynh sẽ lập tức kéo con mình qua. Ngay lúc đó, Tiết Thiên Cử, La Khai Phương, hai người có uy tín trong hai nhà, đã xuất hiện. Đứng bên cạnh họ, chính là Lôi Hoan Hỷ, người đang nổi danh ở thành thủy, và thị trưởng thành thủy, Đường Chính Vũ. Có lúc, vẫn cần một vị quan lớn ra trấn áp một chút. Được rồi, mọi người xin hãy yên lặng. Với tư cách là quan lớn nhất ở đây, Đường Chính Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Dù sao, đây là cuộc họp của hai họ, Tiết Thiên Cử hay La Khai Phương ai lên tiếng trước đều không thích hợp. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Chính Vũ. Đường Chính Vũ hắng giọng một cái rồi nói, bên cạnh tôi là Tiết Thiên Cử và La Khai Phương, mọi người chắc đều đã quen biết, còn vị này là giám đốc công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Có người quen, có người không quen, nhưng mọi người nhất định đều đã nghe qua sự thay đổi của Tiên Đầu Trấn, thành phố Thành Thủy trong thời gian gần đây. Đây đều là do Lôi Tổng mang lại, chúng ta hãy cảm ơn ngài ấy, vì đã mang đến tất cả những thay đổi cho thành phố này. Người ta thường nói người Thành Thủy lười, người Tiên Đầu lại càng lười, nhiều khi, thậm chí chính chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Lôi Tổng lại làm cho chúng ta thấy rằng, người Tiên Đầu không lười, người Thành Thủy càng không lười, chỉ là chưa tìm được biện pháp thích hợp nhất để khích lệ họ. Ta làm thị trưởng thế này thật lấy làm hổ thẹn, nhưng bây giờ tốt rồi, chúng ta đã chứng minh được điều này với tất cả mọi người. Chúng ta cũng có thể làm rất tốt, chúng ta cũng giống như bất kỳ thành phố nào khác, tràn đầy động lực. Điều làm chúng ta phấn chấn nhất là, con sông Từ Ân, con sông Tù Động mà các chuyên gia được mời đến khảo sát cũng không thể tìm ra nguyên nhân, cũng đã sống lại. Ta không tin những lời mê tín, nhưng ta biết, chỉ cần nỗ lực thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra. Nước tù cũng có thể biến thành nước chảy. Ông ta sở dĩ nói như vậy là vì Đường Chính Vũ biết mục đích của Lôi Hoan Hỷ lần này. Ông ta phải dùng hết sức mình để nâng Lôi Hoan Hỷ lên một vị trí rất cao trong suy nghĩ của người hai nhà Tiết, là sau đó lát nữa khi Lôi Hoan Hỷ nói ra mục đích thật sự của mình, sức nặng của lời nói cũng sẽ tăng lên. Đây cũng là một loại kỹ xảo. Ai là Tiền Xu? Đường Chính Vũ bỗng nhiên gọi tên. Là tôi. Tiền Xu vội vàng giơ tay. Lên đây. Vâng, vâng. Đường Chính Vũ nhìn Tiền Xu một chút, nghe nói cậu là người đầu tiên nhận lời mời của Lôi Tổng. Vâng, vâng. Tiền Xu liên tục gật đầu. Đường Chính Vũ mỉm cười khích lệ, nói một chút đi. Tiền Xu cũng không hề lúng túng, mà giọng còn đặc biệt lớn, muốn tôi nói, tôi liền nói. Tôi không biết mọi người trong lòng nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng cảm tạ Lôi Tổng. Ở Thành Thủy chúng ta, tôi biết Lôi Tổng tương đối sớm, ngài ấy cũng không nói với tôi đạo lý gì lớn lao, chỉ một câu, làm tốt vào, kiếm tiền cho tử tế. Tôi đã làm việc chăm chỉ và cũng kiếm được tiền. Chỉ trong thời gian này, tôi đã kiếm được rất nhiều, nói thật, tôi lớn từng này chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Con người tôi ấy à, ai tốt với tôi liền tốt với người đó. Trước đây tôi vẫn nghĩ mình rất lười, lười đến hết thuốc chữa, nhưng bây giờ tôi biết, tôi không lười chút nào. Tôi rất chăm chỉ, tôi có thể kiếm tiền và tương lai còn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Muốn kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ đúng không? Lôi Tổng, tương lai nếu nhà máy của ngài khởi công, tôi Tiền Xu là người đầu tiên đến đăng ký, ngài muốn tôi làm gì tôi làm cái đó, tuyệt đối không hai lời. Nói thêm một câu sến sẩm, Lôi Tổng, ngài chính là ân nhân của tôi. Nói xong những lời này, hắn cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ, rồi đi xuống. Đúng vậy, nói muốn kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ. Đường Chính Vũ rất có đồng cảm, các vị nói xem ai không muốn kiếm tiền. Ngài, hay là ngài? Ngay cả tôi cũng đi làm lĩnh lương, còn hy vọng lương thưởng có thể cao một chút, tôi cũng phải nuôi vợ con đúng không? Dưới sân khấu vang lên một trận cười trầm thấp. Đường Chính Vũ khẽ cười nói, tôi, vị phụ mẫu quan của Thành Thủy này, càng hy vọng nhìn thấy là, mọi người ai cũng có thể kiếm được tiền, ai cũng có thể giàu có, vậy thì tương lai khi tôi đi học ở tỉnh, lưng tự nhiên cũng có thể ưỡn thẳng, lúc nói chuyện, khí thế tự nhiên cũng có thể cứng rắn hơn, mọi người nói có đúng đạo lý này không? Ở Thành Thủy chúng ta, cụ thể là ở Tiên Đầu Trấn, còn có một danh nhân, không biết người này thì rất ít. Miêu Đạo Tử. Hôm nay tôi cố ý để bí thư trấn Tiên Đầu, mời cả Miêu Đạo Tử đến. Không có gì phải lo lắng, Miêu Đạo Tử quá khứ là người lười nổi tiếng, bây giờ thì sao? Miêu Đạo Tử, tự mình lên nói một chút đi. Miêu Đạo Tử đi lên sân khấu, nhìn Đường Chính Vũ, sau đó lại nhìn Lôi Hoan Hỷ. Hắn đứng đó trầm mặc một hồi rồi nói, tôi lười, tôi không muốn làm việc, mọi người đã giúp đỡ tôi, nhưng cũng ghét bỏ tôi. Những điều này tôi đều biết, tôi thật sự đã từ bỏ chính mình, chỉ muốn sống qua ngày như vậy, nhưng mà, Lôi Tổng. Hắn nhìn Lôi Hoan Hỷ, giống như Tiền Xu, cúi đầu thật sâu, cảm ơn ngài. Nói xong ba chữ này, hắn vội vã đi xuống. Cảm ơn ngài. Chỉ đơn giản ba chữ như vậy. Nhưng như thế đã đủ rồi. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Đường Chính Vũ lặp lại ba chữ này, đúng vậy, cảm ơn ngài, Lôi Tổng, không có ngài, sẽ không có sự thay đổi như vậy. Không có ngài, sẽ không có ngày hôm nay. Lôi Tổng, mời ngài nói vài lời với mọi người đi. Khi Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất kể là người họ Tiết hay họ La, tất cả đều chân thành dành tràng pháo tay của mình cho người trẻ tuổi này, đó có lẽ cũng đại diện cho tâm tình chân thật nhất của người dân Thành Thủy lúc này. Lôi Hoan Hỷ đợi đến khi tiếng vỗ tay lắng xuống, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói, hôm nay, ta không muốn nói ta đã làm gì cho Thành Thủy. Ta chỉ muốn giải quyết một việc. Việc hắn phải giải quyết đương nhiên chính là mối ân oán giữa hai nhà Tiết, La. Lôi Hoan Hỷ đã sớm tìm hiểu rõ tình hình chung của hai nhà Tiết, La. Vị nào là Lão Phiến Thúc? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hỏi. Là tôi. Lão Phiến Thúc ngồi ở hàng ghế đầu khẽ giật mình. Lôi Tổng sao lại gọi tên mình? Lão Phiến Thúc, nghe nói ngài là nhân vật nổi tiếng của nhà họ La đấy. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, lúc trước, ngài là đội trưởng đội trị an, có lần, một tên tội phạm đào tẩu chạy đến Thành Thủy, chính là do ngài tự tay bắt được. Đâu có, là mọi người cùng nhau bắt được. Lão Phiến Thúc tuy miệng đầy khiêm tốn, nhưng không thể che giấu được vẻ đắc ý, đây chính là chuyện mà ông có thể khoe cả đời. Năm đó tên tội phạm kia là ông phát hiện đầu tiên, sau đó dẫn người cùng nhau bắt được, vì thế, ông còn được khen thưởng nữa. Giấy khen đỏ chói kia, bây giờ vẫn còn treo ở nơi bắt mắt nhất trong nhà ông. Lão Phiến Thúc, ngài kể cho mọi người nghe đi. Lão Phiến Thúc khiêm tốn vài câu, rất nhanh liền thao thao bất tuyệt kể lại. Mình lúc trước đã cơ trí phát hiện ra tên tội phạm đó như thế nào, làm sao một đường theo dõi, sau đó lặng lẽ thông báo cho đội trị an và cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Đợi đến khi Lão Phiến Thúc cuối cùng cũng kể xong, hắn giơ ngón tay cái lên, không tầm thường đâu, Lão Phiến Thúc. À phải, nghe nói con trai và con dâu của ngài đều đi làm ăn xa. Đúng vậy, đúng vậy. Đi Hành Dương làm việc, cách đây xa lắm. Cháu gái của ngài cũng sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, chuyện này ngài cũng biết sao. Nghe nói, mà còn nghe nói cháu rể tương lai của ngài đặc biệt ưu tú. Đó là đương nhiên. Vừa nhắc đến cháu rể tương lai, Lão Phiến Thúc lập tức ưỡn thẳng lưng. Cháu rể này của tôi à, nhà nó rất nghèo, nhưng nó chỉ bằng chí khí của mình, tự thân vận động, tuổi còn trẻ, đã trở thành chủ quản trong một công ty lớn. Đấy, đầu năm còn cố ý đến đón tôi đi Hành Dương chơi, còn cho tôi đi máy bay một lần. Trời đất, cái thứ đó bay trên trời làm tim tôi cứ thình thịch loạn cả lên. Nói đến cháu rể tương lai, ông còn vui hơn cả khi nói về những chiến tích huy hoàng của mình. Đúng rồi, cháu rể của ngài tên là gì nhỉ? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một tiếng. Tiết Phi, sao thế? Ngài biết à, hắn họ Tiết. Đúng vậy, họ Tiết. Lão Phiến Thúc đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng, Lôi Hoan Hỷ đã biến sắc, thật là vô lý, ở Thành Thủy hai họ Tiết, là có thù truyền kiếp, ngài là trưởng bối nhà họ La, vậy mà lại cho phép cháu gái mình kết hôn với người họ Tiết. Lão Phiến Thúc nghe xong liền sốt ruột, Lôi Tổng, ngài không thể nói năng vô lý như vậy được. Cháu rể của tôi họ Tiết, nhưng người ta đời đời kiếp kiếp đều là người Hành Dương, có liên quan gì đến nhà họ La và nhà họ Tiết của chúng ta đâu. Người nhà họ La đều cảm thấy đúng là như vậy. Họ Tiết ở Hành Dương và họ Tiết ở Thành Thủy chẳng có một xu quan hệ nào cả. Không được, không được. Lôi Hoan Hỷ lại lắc đầu liên tục, ngài nói xem, tương lai lễ Tết, cháu gái và cháu rể của ngài chắc chắn phải về thăm ngài đúng không? Lúc thăm họ hàng, người ta hỏi, cậu nhóc này họ gì thế? Ngài nói, họ Tiết. Đây là Thành Thủy đấy, một cô gái họ La gả cho một người họ Tiết, ngài để người khác nghĩ thế nào? Những lời Lôi Hoan Hỷ nói tuy có chút soi mói, nhưng ngẫm lại, dường như cũng có lý thật. Lão Phiến Thúc nghẹn họng nhìn trân trối. Ông vẫn luôn rất thương yêu đứa cháu gái của mình, cháu gái tìm được bến đỗ tốt, ông vui hơn bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại nói những lời như vậy. Nhưng ông nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lời phản bác. Lôi Hoan Hỷ sao có thể như vậy được? Lỡ như người nhà họ La, nghe lời Lôi Hoan Hỷ, không cho cháu gái và cháu rể mình kết hôn, thì phải làm sao bây giờ? Mình đây không phải là hại cả đời cháu gái sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, vị nào là Tiết Lục Căng? Tôi đây. Tiết Lục Căng giơ tay lên một chút. Ông ta cẩn thận nghĩ lại, người nhà mình không có ai lấy người họ La làm vợ hay làm rể, vì vậy cũng rất thản nhiên. Lôi Hoan Hỷ nhìn ông ta một cái, tôi nghe nói con trai của ông cũng rất ưu tú, ba mươi mấy tuổi đã là xưởng trưởng của một nhà máy rồi. Không sai, không sai. Tiết Lục Căng trên mặt lộ ra nụ cười tự hào, con trai tôi cũng đi làm xa từ rất sớm, trước đây chỉ là công nhân dây chuyền trong nhà máy, sau này dựa vào sự chăm chỉ cần cù, từng bước một làm lên tổ trưởng, chủ nhiệm xưởng, sau đó được ông chủ bổ nhiệm làm xưởng trưởng một nhà máy, ông chủ nói, tương lai còn muốn đề bạt nó nữa. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi hỏi, chắc không thường về thăm ông nhỉ? Đúng vậy. Tiết Lục Căng thở dài một tiếng, cách Thành Thủy chúng ta hơn 1000 dặm, thêm vào đó công việc trong xưởng lại nặng nề, một năm nhiều nhất cũng chỉ về một lần vào dịp Tết. Bảo nó về đi. Tôi cũng muốn, nhưng không có thời gian. Ý của tôi là, bảo nó từ chức đi. Cái gì? Tiết Lục Căng suýt nữa nhảy dựng lên. Con trai mình đang phát triển tốt, tương lai lại sáng lạn, Lôi Hoan hỉ vậy mà bảo nó từ chức về nhà. Điên rồi sao? Thật đấy, bảo nó về đi. Biểu cảm của Lôi Hoan hỉ vô cùng nghiêm túc, ông chủ của nhà máy mà con trai ông làm việc, tôi đã tìm hiểu qua, họ La. Thì sao chứ? Tiết Lục Căng lớn tiếng kêu lên, họ La thì sao chứ? Người ta còn không biết Thành Thủy ở đâu trên bản đồ, không hề biết gì về ân oán của hai nhà Tiết, là chúng ta, dựa vào đâu mà ngài bảo con trai tôi từ chức? Biểu cảm trên mặt Lôi Hoan hỉ nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, không được, không được, ông họ Tiết, nhưng ông chủ kia họ La, người họ Tiết vậy mà lại đi làm công cho người họ La. Thật là vô lý. Tôi nghe nói, nhà họ Tiết và nhà họ La có thù sâu như biển máu. Đúng vậy, không sai, ông chủ kia quả thực không biết Thành Thủy ở đâu, nhưng người họ Tiết phải có chí khí, dù có chết đói, cũng tuyệt đối không thể làm công cho người họ La. Ngài có nói lý lẽ không vậy? Tiết Lục Căng có chút nóng nảy. Lôi Hoan hỉ quả thực có chút vô lý. Nhưng vẫn có người thông minh, họ bắt đầu cảm thấy Lôi Hoan hỉ là cố ý làm vậy, chính là cố ý chọc tức người nhà họ La và họ Tiết. Hôm nay e rằng có trò hay để xem rồi. Còn có nhà La Trung nữa, con trai của ông mua nhà ở thành phố Lĩnh Khẩu, nhưng ông có biết không? Chủ nhiệm khu phố nơi nó ở họ Tiết, ghê gớm, vẫn là nên bảo con trai ông mau bán nhà đi, mua chỗ khác, người họ La mua nhà, chủ nhiệm khu phố lại họ Tiết. Thật không thể nhẫn nhịn được, kiên quyết không thể sống chung với hắn. Lôi Hoan hỉ tiếp tục ung dung nói, không hề sốt ruột, từng bước điểm danh. Đường Chính Vũ và Quảng Đạt Nhân, An Ni và Hạ Kiến Quân, Hoành Ca liếc nhìn nhau, tất cả mọi người gần như bật cười. Chiêu này của Lôi Hoan hỉ quả thực là quá độc địa đi. Lôi Hoan hỉ dùng chiêu này quả thực có phần độc địa. Trong cuộc sống và công việc, nào có ai chưa từng giao thiệp với người mang đủ loại họ khác nhau. Thế nhưng, Lôi Hoan hỉ lại cố tình đánh trúng vào điểm yếu này. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Không ít người trong số họ đã mơ hồ hiểu ra. Lôi Hoan hỉ rốt cuộc muốn nói với họ điều gì? Nói đến nước này thì cũng gần như rõ cả rồi. Lôi Hoan hỉ mỉm cười, nhìn bọn họ rồi nói, ta biết, hai nhà Tiết, La các vị là tử thù, không đội trời chung, nhưng đã bao nhiêu năm qua, ta thật sự nghĩ mãi không ra, giữa các vị lẽ nào vẫn còn nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải đến vậy sao? Người họ Tiết, chẳng lẽ trong cuộc sống không có chút giao thiệp nào với người họ La? Người họ Tiết hễ gặp người họ La là nhất định phải đấu một trận ngươi chết ta sống sao? Nếu các vị cho rằng những lời ta vừa nói đều là gượng ép, thậm chí là nói năng sằng bậy, thì ta lại thật sự biết một vài chuyện. Ta biết rõ, ân oán giữa họ Tiết và họ La tuyệt đối không phải không thể hóa giải. Có lẽ, trong số các vị ở đây, có người còn từng được đối phương cứu giúp. Tiết Lãng Giật có ở đây không? Ta nghĩ ngươi nên đứng ra nói vài lời. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, chính là Tiết Lãng Giật. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới cất lời, tại hạ biết Lôi tiên sinh gọi tên mình là muốn tại hạ nói điều gì. Phải vậy, cũng đã đến lúc phải nói ra rồi. Chuyện đó là vào 10 năm trước, ta vừa sinh được một đứa con gái, quý như vàng như ngọc. Năm khuê nữ của ta lên 4 tuổi, một đêm nọ bỗng dưng mắc bệnh nặng. Vợ chồng ta sợ đến mất hồn, vội vàng ôm con chạy đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bệnh viện nói đây là một chứng bệnh hiếm gặp, bệnh viện Thành Thủy không đủ điều kiện chữa trị, nếu trì hoãn thì khuê nữ của ta sẽ gặp nguy hiểm. Phải lập tức đưa đến bệnh viện lớn ở thành phố bên cạnh. Nhưng mọi người cũng biết đấy, Thành Thủy chúng ta rất nghèo, bệnh viện cũng vậy. Chiếc xe cứu thương duy nhất của bệnh viện Thành Thủy lại hỏng mất rồi. Chuyện này khiến vợ chồng ta lo như lửa đốt. Đúng lúc đó, viện trưởng gọi điện cho một người bạn có xe ở gần đấy, nhờ người đó giúp đỡ. Người đó vội vã chạy đến bệnh viện, sau khi thấy là ta thì không nói một lời, chở vợ chồng ta và khuê nữ, à phải, còn có cả viện trưởng, phóng xe như bay đến bệnh viện thành phố bên cạnh. Thật may mắn, chúng ta đến kịp lúc, khuê nữ của ta đã được cứu sống. Trên đường đi, ta và người tài xế đó không hề nói với nhau câu nào. Sau khi đưa chúng ta đến bệnh viện, đợi ở đó mấy tiếng đồng hồ, biết con gái chúng ta đã qua cơn nguy kịch, người đó mới một mình lặng lẽ rời đi. Ta thấy hắn rời đi, nhưng ta đã không giữ hắn lại để nói một lời cảm ơn. Vì sao ư? Bởi vì hắn là La Niệm Ân. Mọi người đều chợt hiểu ra. La Niệm Ân của nhà họ La. Mấy năm trước hắn vẫn luôn làm ăn ở làng bên, lại còn rất phát đạt, sớm đã có xe riêng, tiện cho việc thường xuyên về thăm nhà ở Thành Thủy. Mấy năm gần đây, hắn đã đưa cả gia đình rời khỏi Thành Thủy, đến thành phố khác sinh sống. La Niệm Ân là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta, thế nhưng hơn 10 năm qua, ta lại chưa từng nói với hắn một tiếng cảm ơn. Tiết Lãng Giật nói đến đây, giọng đã có chút nghẹn ngào, đêm hôm đó, hắn biết ta là Tiết Lãng Giật, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện nhà họ Tiết chúng ta. Hắn là người nhà họ La, hắn vốn có thể làm như vậy. nhưng hắn đã không làm thế, hắn vẫn đưa chúng ta đi, cứu sống con gái chúng ta. Ta nợ hắn, cả nhà ta đều nợ hắn. Nhưng ta không dám tìm hắn, vì ân oán giữa hai nhà Tiết, La, ta sợ các ngươi sẽ mắng ta. Bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể đường hoàng nói ra. Ta thật ích kỷ, đối mặt với ân nhân cứu mạng của nhà mình, ta chính là một kẻ ích kỷ. Toàn trường không một tiếng động, chỉ có giọng của Tiết Lãng Giật vang lên, lúc hắn đưa cả nhà rời khỏi thành thủy, ta thật sự muốn đi tiễn hắn, nói với hắn một tiếng cảm ơn trước mặt. Nhưng ta đã do dự cả một đêm trong nhà, cuối cùng vẫn không thể bước ra bước đó. Lôi tiên sinh, nếu ngài biết La Niệm Ân ở đâu, xin hãy giúp ta nói với hắn một tiếng cảm ơn. Là giúp cả nhà ta nói một tiếng cảm ơn. Chuyện này ta không quản. Tuyệt đối không quản. Lôi Hoang Hỷ lại bất ngờ nói vậy, muốn nói thì ngươi hãy tự mình nói với hắn. Nhưng ta không biết bây giờ hắn ở đâu. Ngươi không biết, nhưng ta biết. Trên mặt Lôi Hoang Hỷ đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ lạ, bởi vì ta đã giúp ngươi mời La Niệm Ân về thành thủy rồi. Tiết Lãng Giật khẽ giật mình, rồi hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện tại hiện trường. La Niệm Ân. Chính là ân nhân cứu mạng cả nhà hắn, La Niệm Ân. La Niệm Ân đứng đó nhìn Tiết Lãng Giật. Tiết Lãng Giật từng bước một đi tới. Hắn cũng sững sờ nhìn La Niệm Ân, rồi cúi người với một vái thật sâu, cảm ơn, cảm ơn. Hai chữ giấu trong lòng hơn 10 năm, hôm nay hắn cuối cùng cũng đã nói ra. Đã qua nhiều năm như vậy rồi. La Niệm Ân thở dài nói, ngày đó, ta thấy là người nhà họ Tiết, nói thật, phản ứng đầu tiên trong lòng ta là không cứu. Nhưng, ân oán hai nhà Tiết, La, không thể để một bé gái vô tội mất đi sinh mệnh vừa mới bắt đầu. Cho nên, ta đã đưa ra quyết định lúc đó. Đối với quyết định này, ta chưa bao giờ hối hận, ta biết rất rõ mình đang làm gì. Ta có mong nhận được lời cảm ơn của người nhà họ Tiết không? Ta có nghĩ tới, nhưng ta cũng biết Tiết Lãng Giật rất khó nói lời cảm ơn trước mặt ta. Bởi vì chuyện này một khi để người khác biết, hắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí sẽ bị người đời trách mắng. Ta dọn nhà rời khỏi thành thủy, thực ra cũng là không muốn con cái mình lại bị cuốn vào ân oán gia tộc. Lỡ như con của ta cũng gặp nguy hiểm thì sao? Ở một thành phố xa lạ, hoàn toàn không có ân oán gia tộc, sẽ có rất nhiều người tốt bụng ra tay giúp đỡ, nhưng ở thành thủy thì sao? Ta không dám chắc. Khi người của Lôi tiên sinh tìm đến ta, có nên quay về hay không, có nên nói ra chuyện này hay không, ta đã rất do dự. Nhưng thê tử của ta nói với ta, đi đi, chàng cứu người, không thẹn với lương tâm, cho dù bị người nhà họ la mắng, chàng cũng không có gì phải mất mặt. Chúng ta đã không còn là người thành thủy, những ân oán giữa hai nhà Tiết, La, cũng chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Cho nên hắn đã đến. Ta mặc kệ giữa hai nhà Tiết, La chúng ta có ân oán gì. Giọng Tiết Lãng Giật đột nhiên lớn hơn, hắn chỉ vào La Niệm Ân lớn tiếng nói, người này là ân nhân của cả nhà ta. Từ nay trở đi, ta và người nhà họ La không còn bất cứ ân oán nào. Các ngươi muốn chấp nhận cũng được, không muốn chấp nhận cũng được, tóm lại ta đã quyết định như vậy. Sau đó, hắn đưa tay ra. Tay La Niệm Ân và tay hắn siết chặt vào nhau. Có ân oán hay không, có thể hóa giải hay không, những chuyện đó đều không còn liên quan gì đến họ nữa. Từ khoảnh khắc hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, họ đã là bằng hữu. Không một sức mạnh nào có thể chia cắt được đôi bằng hữu này. Ta cũng không định tiếp tục kéo dài mối thâm thù gia tộc này nữa. Lần này, người đứng lên nói khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Tiết Bảo Nhân. Người luôn có thái độ kiên quyết nhất trong mối thù giữa hai họ, Tiết Bảo Nhân. Nữ nhi của ta đã đem lòng yêu một người họ La. Chuyện này vốn không có nhiều người biết, nay lại do chính miệng Tiết Bảo Nhân nói ra, lập tức gây nên một trận xôn xao. Tiết Bảo Nhân ra hiệu cho mọi người im lặng, ta nói sai rồi, không phải là yêu, mà là đã sinh một đứa con, một bé gái xinh đẹp, cháu ngoại của ta. Đến lúc này, vô số tiếng bàn tán lập tức vang lên. Vậy mà đã sinh con rồi sao? Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi hai họ kết thù. Ta mang họ Tiết, nhưng dòng máu chảy trong người ta lại không phải của họ Tiết. Tiết Bảo Nhân không hề để tâm đến suy nghĩ của người khác, câu chuyện về tổ tiên của ta, mọi người đều đã nghe qua. La Vọng Bảo cuối cùng không thành thân, chỉ nhận nuôi một đứa con. Vì sao? Bởi vì ông ấy biết rất rõ, cái gọi là ân oán hai họ, ông ấy không thể khiến các ngươi dừng lại hoàn toàn, nhưng ít nhất, ông ấy có thể kết thúc nó ở đời mình. Cho nên, ông ấy đã chọn nhận nuôi một đứa trẻ không có chút quan hệ huyết thống nào với nhà họ Tiết. Bao nhiêu năm qua, ta một mực kiên quyết phản đối người họ Tiết qua lại với người họ La. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự quá ngu ngốc. Tổ tiên đã cho ta biết phải làm thế nào, nhưng ta vẫn hành xử ngu xuẩn như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, khúc mắc trong lòng ta đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Hôm nay, hắn là người thứ ba cúi người vái thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Kể từ khi đến thành Thủy, hắn đã giúp thành phố này làm vô số việc, gỡ bỏ vô số khúc mắc cho mọi người. Nếu phải nói đến truyền kỳ, thì người này tuyệt đối chính là truyền kỳ của thành phố này. Không có người thứ hai. Tiết Bảo Nhân đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, La Khai Phương. Ta đây. La Khai Phương thản nhiên đứng dậy. Mọi người tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc. Không lẽ nào, chẳng lẽ người con gái của Tiết Bảo Nhân yêu lại là La Khai Phương? Tuổi tác hai người này chênh lệch rất lớn. Tiết Bảo Nhân từ trong túi lấy ra một vật. Đó là sổ hộ tịch. Tiết Bảo Nhân đưa sổ hộ tịch cho La Khai Phương. Đây là hộ tịch của Gia Gia, chúng ta vẫn luôn giấu nó. Bây giờ, ngươi cầm lấy đi. Đi đăng ký thành thân đi. Quả nhiên là hắn. Quả nhiên là La Khai Phương. Con gái của Tiết Bảo Nhân, Tiết Gia Gia, thật sự đã yêu một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Cảm ơn, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với Gia Gia. La Khai Phương nhận lấy sổ hộ tịch, hắn thật sự có chút kích động. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, vốn tưởng rằng giấc mơ vĩnh viễn không thể thực hiện, nay lại cuối cùng đã thành hiện thực, cả các vị nữa, ta cũng sẽ đối xử thật tốt với các vị. Ân oán giữa nhà họ La và nhà họ Tiết, ta cũng có cùng thái độ với ngươi. Ta mặc kệ những người khác nghĩ sao, nhưng ân oán giữa hai nhà chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. Kết thúc đi. Người lên tiếng là Lôi Hoan Hỷ, ta thật không hiểu, lẽ nào ân oán thực sự có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Khiến hai họ các người dây dưa suốt bao nhiêu năm tháng đằng đẵng. Từ thời vũ khí lạnh, cho đến tận khi tên lửa đã bay lên trời. Hai họ các người đấu đá nhiều năm như vậy, ta thật sự rất tò mò, các người đã được gì? Ta nghĩ các người chẳng được gì cả, ngược lại còn mất đi rất nhiều thứ. Ta là một người làm ăn, ta sẽ nói từ góc độ kinh doanh. Có những dự án, rõ ràng có thể hợp tác để tạo ra lợi nhuận lớn hơn, nhưng chỉ vì cái gọi là ân oán hai họ, đôi bên không những không hợp tác, mà còn ngán chân nhau. Kết quả của việc làm đó là gì? Là tổn thất, tất cả mọi người đều bị tổn thất. Hà tất phải vậy? Thực ra trong mắt ta, thứ cản trở sự phát triển của thành Thủy, không phải là con sông Từ Ân đã trở thành sông chết, mà chính là các vị. Đúng vậy, chính là mỗi người đang ngồi đây. Ân oán của các vị đã trở thành trở ngại lớn nhất cản trở sự phát triển của thành Thủy. Các vị hãy cẩn thận ngẫm lại, có phải đạo lý này không? Có lẽ đúng là đạo lý này thật. Trước đây, cấp trên dự định để một người bản xứ thành Thủy làm cố vấn cho thị trưởng thành phố này, như vậy có thể nhanh chóng hiểu rõ hơn về thành phố. Thế nhưng, thành Thủy chỉ có hai gia tộc lớn là họ Tiết và họ La, cố vấn thị trưởng chắc chắn sẽ được chọn từ hai gia tộc này. Nhưng dù chọn ai trong hai họ, bên còn lại đều phản đối kịch liệt, cho nên chuyện này cuối cùng cũng đành bỏ dở. Bây giờ, cuối cùng cũng có người nói thẳng ra vấn đề này. Ta biết, để các vị đột nhiên chấp nhận, thân thiết như một nhà là điều không thể, cũng không thực tế. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, nhưng mà, thế hệ các vị, có thể buông bỏ ân oán. Khi gặp mặt, không cần chào hỏi nồng nhiệt, chỉ cần gật đầu với nhau là được rồi. Thế hệ sau của các vị, sẽ học cùng một trường, sau giờ học sẽ cùng nhau nô đùa, trở thành bạn tốt. Giữa trẻ con, không có khái niệm ân oán. Tất cả ân oán đều do người lớn ép buộc truyền lại cho chúng. Sau này, chúng sẽ lớn lên, sẽ yêu nhau, cuối cùng lại trở thành một nhà. Giống như hai nhà La Khai Phương và Tiết Bảo Nhân, trong thân thể ngươi có huyết mạch của ta, trong thân thể ta có huyết mạch của ngươi, không còn là kẻ thù không đội trời chung, mà là người thân, là một nhà. Đây chính là những gì Lôi Hoan Hỷ muốn nói với mọi người. Rất nhiều chuyện, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Thậm chí không phải một thế hệ có thể giải quyết được. Nhưng chuyện này có thể từ từ, từng chút một. Chuyện một đời không giải quyết được, thì dùng hai đời, ba đời. Sẽ luôn có ngày buông bỏ được. Ta thật sự rất muốn cảm tạ Lôi tiên sinh. Đường Chính Vũ tiếp lời, và đây là quyết định đúng đắn nhất mà ta đã đưa ra kể từ khi nhậm chức thị trưởng thành Thủy, đó là mời Lôi tiên sinh đến đây. Ngài ấy đã giúp chúng ta giải quyết quá nhiều vấn đề. Một người ngoài cuộc lại có thể gỡ rối từng nút thắt quan trọng nhất của thành Thủy, vậy còn chính những người thành Thủy chúng ta thì sao? Chính những người thành Thủy chúng ta thì sao? Câu nói này của Đường Chính Vũ như một lưỡi dao đâm vào trái tim của tất cả mọi người. Ta sắp phải đi rồi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, và ta cũng không biết có quay lại thành phố này nữa hay không. Ta đã hứa sẽ đầu tư một nhà máy xử lý ở thành phố này, lời hứa đó ta nhất định sẽ thực hiện. Nhưng ta sẽ nói với người ta cử đến, nếu lúc bắt đầu xây dựng nhà máy, thành Thủy vẫn còn như thế này, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm. Không chỉ vậy, ta còn sẽ thuyết phục bạn bè của mình, nếu muốn đến thành Thủy đầu tư, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Các vị có thể xem đây là một lời đe dọa, ta không quan tâm. Ta chỉ biết rằng, Nếu một thành phố ngay cả sự đoàn kết tối thiểu cũng không làm được, mọi người chỉ biết đấu đá lẫn nhau, thì thành phố đó không có chút hy vọng nào. Lời của Lôi Hoan Hỷ không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Ai sẽ đến một thành phố đầy rẫy nội đấu để đầu tư chứ? Chu Quốc Húc bắt đầu chuẩn bị bán đi mảnh đất ở khu Kim Sơn. Thời gian thuộc về tập đoàn Quân Thành đã không thể trì hoãn được nữa. Càng giải quyết nhanh càng tốt. Chỉ là hiện nay, cùng với các biện pháp quản lý của nhà nước được tăng cường, cộng thêm việc Chu Quốc Húc đặt ra mức giá thấp nhất cho mảnh đất này không thể dưới 50 tỷ, nên muốn tìm được người mua ưng ý trong thời gian ngắn cũng không phải dễ dàng. Tiền Nhà Cường đã rất nỗ lực tìm kiếm người mua, đồng thời cũng đã tìm được mấy người có ý định và tiến hành đàm phán. Nhưng kết quả đều không mấy lý tưởng, tất cả đều không đi đến đâu. Nếu như Lỗ Trung Minh ở đây thì tốt rồi. Chu Quốc Húc lại một lần nữa nhớ đến người thuộc hạ đắc lực nhất của mình ngày nào. Thật đáng tiếc. Bây giờ hắn đã rời đi, lại còn muốn đến công ty Phương Thốn. Lẽ nào Lỗ Trung Minh không có lựa chọn nào khác sao? Chu Tổng. Lúc này, thư ký của ông ta bước vào, Lỗ Trung Minh đến rồi. Lỗ Trung Minh. Chu Quốc Húc rõ ràng giật mình. Lỗ Trung Minh đến ư, lẽ nào hắn định quay về? Mời hắn vào. Chu Quốc Húc trong thời gian ngắn nhất đã đưa ra quyết định. Nếu Lỗ Trung Minh thật sự hồi tâm chuyển ý muốn quay về, ông ta sẽ không chút do dự mà giang tay chào đón. Dù sao, trong mấy ngày Lỗ Trung Minh rời đi, ông ta đã cảm nhận được rất nhiều bất tiện. Chu Tổng. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong văn phòng. Lỗ Trung Minh. Trung Minh à, Chu Quốc Húc tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Ngồi đi, ngồi đi. Nói rồi, ông ta lấy một chai rượu từ trên kệ sách. Trung Minh nhà, mấy hôm trước, một người bạn của ta tặng ta một chai rượu ngon, hôm nay vừa hay ngươi đến. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, uống nó nhé. Uống nó. Lỗ Trung Minh cười nói. Chu Quốc Húc vui vẻ mở rượu, tìm hai chiếc ly, tiếc là có rượu mà không có mồi. Sao lại không có? Bây giờ đã không còn là thuộc hạ của Chu Quốc Húc, nên có lời gì Lỗ Trung Minh cũng có thể nói thẳng, chúng ta vừa trò chuyện vừa xem như đồ nhắm. Đúng, đúng. Chu Quốc Húc nâng ly, uống một ly. Hai người cạn ly, Chu Quốc Húc nhấp một ngụm rồi nói, Trung Minh nhà, dạo này thế nào rồi? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Cũng tạm. Lỗ Trung Minh đặt ly xuống nói, tại hạ đang tạm giữ chức cố vấn ở công ty Phương Thốn. Thật sự đến công ty Phương Thốn rồi sao? Sắc mặt Chu Quốc Húc thoáng thay đổi, nhưng lập tức trở lại bình thường. Trung Minh nhà, ta nói một câu không nên nói, với tài năng của ngươi, làm cố vấn trong một công ty nhỏ như vậy, thật là ủy khuất cho ngươi. Không sao cả. Lỗ Trung Minh cười nhạt, ở đó, tuy ta chỉ là một cố vấn, nhưng lại được tận mắt chứng kiến nhiệt huyết, sức sống của những người trẻ tuổi, và quan trọng hơn cả là sự đoàn kết của họ. Đoàn kết. Hai chữ này dường như có ẩn ý, Chu Quốc Húc không tiếp lời mà nghe Lỗ Trung Minh nói tiếp. Chu Tổng, ta nói thật nhé, công ty Phương Thốn hiện tại quy mô tuy không lớn, nhưng lại rất giống công ty Quân Thành thời mới thành lập. Lúc đó, công ty chúng ta không có bao nhiêu người, nhưng lực hướng tâm lại đặc biệt mạnh, đúng không? Mọi người đều liều mạng muốn đưa công ty đi lên. Ta nhớ rất rõ, lúc ấy mọi người đều xem ngài là linh hồn của công ty. Gặp bất cứ khó khăn nào, người đầu tiên mọi người nghĩ đến để tâm sự chính là ngài, và ngài cũng luôn không quản ngại phiền hà mà giải quyết vấn đề cho mọi người. Cho nên, khi đó công ty Quân Thành thiếu ai cũng được, nhưng nếu thiếu ngài thì công ty ngày hôm sau sẽ đóng cửa. Bây giờ, công ty Phương Thốn cũng rất giống chúng ta lúc đó. Nhân vật linh hồn của toàn bộ công ty chính là Lôi Hoan Hỷ. Hắn trông có vẻ không quản chuyện cụ thể nào, nhưng công ty lại không thể thiếu hắn. Dù hắn chỉ ngồi trong văn phòng, không làm gì cả, cũng có thể mang lại cảm giác an toàn cho mọi người. Không tệ, cậu nhóc này thật sự không tệ. Đúng vậy, thật sự không tệ. Chu Quốc Húc rất có cảm khái nói, người biết Lôi Hoan Hỷ cũng gần bằng thời gian với ta, chúng ta đều nhìn thấy người trẻ này từng bước trưởng thành. Ai cũng không ngờ sau này hắn lại có thành tựu như vậy. Ngươi còn nhớ không, lúc ấy chúng ta còn nghĩ, đợi khi hắn thật sự trưởng thành, sẽ kéo hắn về tập đoàn chúng ta. Rồi công ty Phương Thốn của hắn cũng sẽ trở thành một doanh nghiệp con của chúng ta. Điểm này Lỗ Trung Minh nhớ rõ hơn bất kỳ ai. Khi đó, lúc Chu Quốc Húc đưa ra ý tưởng này, chính y đã giơ hai tay tán thành. Y vẫn luôn rất xem trọng Lôi Hoan Hỷ và tin chắc người trẻ này tương lai sẽ làm nên chuyện lớn. Tốc độ phát triển của hắn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chu Quốc Húc trầm ngâm nói, từ Vân Đông bị người ta đuổi ra ngoài, lại bắt đầu từ một thôn nhỏ trên núi, sau đó quay trở lại Vân Đông và có được quy mô như hiện tại. Chỉ có điều, sự phát triển sau này không giống như chúng ta tưởng tượng, không kéo về được, thật sự không kéo về được. Có lúc ta cũng nghĩ, nếu có một ngày, công ty Phương Thốn thật sự trở thành doanh nghiệp con của chúng ta, hai nhà chúng ta liên thủ mạnh mẽ, người nói xem có thể tạo ra cục diện lớn đến mức nào. Toàn bộ Vân Đông, Ít nhất một nửa thị trường là của chúng ta, hai nhà chúng ta có thể lấy sở trường bù sở đoản, đôi bên cùng có lợi, còn có chuyện gì là không làm được. Lỗ Trung Minh trầm mặc một lúc rồi nói, Chu Tổng, quan điểm của ngài, tại hạ không đồng ý, vì sao? Chu Quốc Húc tò mò hỏi. Bởi vì cả hai người đều không phải là người cam chịu ở dưới người khác. Lỗ Trung Minh cũng thẳng thắn nói, cả hai người đều rất mạnh mẽ, đều thích mọi việc phải tiến hành theo kế hoạch của mình. Lùi một vạn bước mà nói, nếu hai công ty thật sự sáp nhập, ta nói là sáp nhập chứ không phải một bên thôn tính bên kia, thì hai người các vị nhất định sẽ nảy sinh vô số mâu thuẫn. Cả hai đều sẽ không nhượng bộ, sẽ chỉ có đối đầu gay gắt. Đến cuối cùng, kết cục chỉ có một, đó là tan rã, mà còn là tan rã trong không vui, thậm chí trở thành kẻ thù. Điểm quan trọng hơn nữa là, văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Quân Thành không phù hợp với công ty Phương Thốn. Mấy ngày nay ở đó, ta đã thấy được một loại văn hóa doanh nghiệp khác. Văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Chu Quốc Húc tò mò hỏi. Là lực ngưng tụ, một lực ngưng tụ phi phàm. Ở đó, Lôi Hoan Hỷ là nhân vật linh hồn, nhưng lại không có cái gọi là quyền uy tuyệt đối. Họ tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đối phương, sau đó chọn ra một phương thức đúng đắn nhất. Giữa họ cũng có mâu thuẫn, nhưng họ làm thế nào? Họ sẽ tự kiểm điểm. Lỗ Trung Minh nói xong những lời này, Chu Quốc Húc trầm mặt tại chỗ. Lỗ Trung Minh đang ám chỉ mình sao? Có lẽ vậy, nhất là thái độ của mình đối với Lỗ Trung Minh. Nhưng những chuyện đó đã qua rồi, bây giờ cần gì phải nói ra nữa? Chỉ là bây giờ, đối với Lỗ Trung Minh, nói ra những lời này đã không còn gì phải e ngại. Lỗ Trung Minh thật sự không còn e ngại phải nói ra những lời như vậy. Y không còn là người của tập đoàn Quân Thành, thân phận hiện tại của Y khi đến đây, phần nhiều là một người bạn của Chu Quốc Húc. Mặc dù Y đã không còn làm việc tại tập đoàn Quân Thành, nhưng thì đã sao? Điều đó không cản trở họ trò chuyện với nhau, nói ra những lời trong lòng mà trước đây không dám nói. Chỉ là Chu Quốc Húc sẽ hiểu những lời này của mình như thế nào? Điều đó không phải là thứ Y có thể kiểm soát. Được rồi, Trung Minh. Xem ra Chu Quốc Húc không định tiếp tục chủ đề này, hôm nay ngươi đến không chỉ để trò chuyện với ta chứ? Đúng vậy, Chu Tổng. Lỗ Trung Minh cũng thẳng thắn, tại hạ đến, chủ yếu là vì mảnh đất kia của ngài. Mảnh đất kia? Chu Quốc Húc ngẩn ra rồi lập tức hỏi, người cũng biết chúng ta định chuyển nhượng mảnh đất đó rồi sao? Chuyện lớn như vậy, sao có thể không biết? Lỗ Trung Minh cười nói, tại hạ đã thảo luận với họ ở công ty Phương Thốn, chúng tôi rất hứng thú với mảnh đất đó. Công ty Phương Thốn? Chu Quốc Húc nhíu mày, Trung Minh, công ty Phương Thốn hiện tại có thực lực lớn đến vậy, có nhiều vốn liếng như thế sao? Chu Tổng, thực lực của công ty Phương Thốn rốt cuộc thế nào, thực ra ngay cả ta cũng không thể dò hết được. Lỗ Trung Minh nói một cách nghiêm túc, nhưng ta có thể đảm bảo rằng, một khi họ đã quyết định là một việc gì đó, thì tài chính là vô hạn. Tài chính vô hạn. Chu Quốc Húc hít một hơi khí lạnh, đây thật là khẩu khí lớn. Trong ký ức của ông ta, dường như chưa có ai dám nói ra những lời như vậy. Lợi hại, thật lợi hại. Thật sự đã xem thường công ty này rồi. Chu Quốc Húc rất chắc chắn, Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn sớm muộn gì cũng sẽ thành công, chỉ là không ngờ họ lại phát triển đến mức này nhanh như vậy. Ông ta bình tĩnh lại tâm trạng của mình, đã nói đến mảnh đất đó, ta bán cho ai cũng là bán. Trong trường hợp giá cả hợp lý, chắc chắn sẽ ưu tiên xem xét các ngươi. Nói đi, các ngươi định ra giá bao nhiêu? 35 tỷ. Bao nhiêu? 35 tỷ. Trung Minh, ngươi đang đùa với ta sao? Chu Quốc Húc cũng phải bật cười, mảnh đất đó của ta, giá thị trường hiện tại ít nhất cũng phải 50 tỷ, ngươi lại dám ra cái giá này. Đúng vậy, giá chúng tôi đưa ra chính là 35 tỷ. Lỗ Trung Minh thản nhiên nói, giá trị thực của mảnh đất đó, ta đương nhiên biết. Nhưng vấn đề hiện tại có lẽ ngài còn rõ hơn ta, nhà nước đang quản lý rất nghiêm ngặt, giá đất vẫn luôn biến động không ngừng. Và quan trọng hơn, tập đoàn Quân Thành hiện tại đang thiếu tiền nghiêm trọng. Sắc mặt Chu Quốc Húc có chút khó coi, nói như vậy, ngươi định thừa cơ cháy nhà hôi của. Cũng có chút ý đó. Lỗ Trung Minh lạnh nhạt nói, Chu Tổng, ngài còn nhớ chuyện chúng ta thu mua công ty Hữu Phú mấy năm trước không? Chu Quốc Húc đương nhiên nhớ, việc thu mua công ty Hữu Phú là do chính ông ta và Lỗ Trung Minh cùng tổ chức. Nói ra, ông chủ công ty Hữu Phú còn là bạn tốt nhiều năm của Chu Quốc Húc. Chỉ vì chuỗi vốn của công ty bị đứt gãy, xảy ra vấn đề nghiêm trọng, gần như sắp phá sản. Chu Quốc Húc nhắm trúng mấy dự án rất có tiềm năng thị trường của công ty Hữu Phú nhưng bị đình trệ vì vấn đề tiền bạc, nên đã quyết định thu mua công ty này. Ông chủ công ty Hữu Phú vốn nghĩ rằng, dựa vào mối quan hệ của mình với Chu Quốc Húc, cộng thêm thực lực của tập đoàn Quân Thành, chắc chắn sẽ nhận được một mức giá tương đối hài lòng. Nhưng không ngờ khi bắt đầu đàm phán, tập đoàn Quân Thành lại đưa ra một mức giá thấp đến mức ông ta không thể tin được. ông chủ công ty Hữu Phú trong cơn tức giận đã tuyên bố kết thúc đàm phán, đồng thời gọi thẳng một cuộc điện thoại cho Chu Quốc Húc, hỏi ông ta có biết chuyện này không. Vốn ông ta tưởng rằng nhân viên đàm phán của tập đoàn Quân Thành đã tự ý làm vậy khi ông chủ không biết, nhưng không ngờ trong điện thoại Chu Quốc Húc lại nói với ông ta, ta biết, và mức giá đó là do ta định ra. Lão Chu, ông có ý gì vậy? Đúng là công ty của tôi hiện tại chuỗi vốn đã đứt gãy, nhưng ông cũng biết những dự án trước đó của tôi tuyệt đối rất có tiềm năng thị trường. Ông cũng không thể để tôi lỗ cả vốn lẫn lời chứ. Đó là chuyện của ông, chúng ta là bạn bè không sai, nhưng trong việc thu mua này, ta phải đứng trên góc độ của công ty để xem xét. Đứng trên góc độ của công ty? Nhưng ông không thể để tôi mất cả tiền dưỡng lão chứ. Nghe ta nói, công ty của ông, ta chỉ có thể dùng giá này để thu mua. Hơn nữa, ở giai đoạn này, có thể thu mua công ty của ông, cũng chỉ có tập đoàn Quân Thành. Còn chuyện dưỡng lão? Ta giúp ông dưỡng lão là được. Chu Tổng, không phải ý đó, cái giá ông đưa ra, tôi ngay cả nợ ngân hàng cũng không trả nổi. Xem tình bạn của chúng ta, ông coi như giúp tôi một lần đi. Nhưng Chu Quốc Húc lại cúp điện thoại. Cuối cùng, công ty Hữu Phú vẫn bị tập đoàn Quân Thành thu mua, vẫn với mức giá mà tập đoàn Quân Thành đưa ra lần đầu tiên. Lẽ nào, kịch bản tương tự sắp diễn ra trên người mình sao? Tập đoàn Quân Thành không phải là công ty Hữu Phú. Chu Quốc Húc lạnh lùng nói, ta cũng không phải là ông chủ công ty Hữu Phú, đã đến mức đường cùng. Không sai, tập đoàn Quân Thành hiện tại đúng là gặp chút khó khăn, nhưng sẽ sớm vượt qua thôi. Dựa theo giá các ngươi đưa ra, chúng ta căn bản không cần đàm phán, 35 tỷ. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Lỗ Trung Minh rất bình tĩnh. 35 tỷ mua được mảnh đất đó, dĩ nhiên là không thể. Nhưng đây là mức giá đầu tiên mà Lỗ Trung Minh đã mạnh mẽ đề nghị công ty Phương Thốn đưa ra. Chu Quốc Húc hiện tại rất cần tiền, điểm này Lỗ Trung Minh biết rõ hơn ai hết. Cứ từ từ, cứ từ từ. Cuối cùng y nhất định sẽ giúp công ty Phương Thốn lấy được mảnh đất đó với một mức giá thấp hơn giá thị trường. Coi như đây là một món quà ra mắt của y cho công ty Phương Thốn. Y cũng không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi. Tình cảm của y đối với tập đoàn Quân Thành, người bình thường không thể nào hiểu được. Cho nên y càng không thể chịu đựng được việc tập đoàn Quân Thành bị hủy hoại. Vậy thì đổi một người cầm lái khác. Chu Tổng, ngài đừng tức giận. Lỗ Trung Minh lạnh nhạt nói, đàm phán, ta cho rằng vẫn nên nói chuyện, hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính rồi. 35 tỷ, không cần phải đàm phán. Một ngọn lửa trong lòng Chu Quốc Húc không biết nên phát tiết thế nào, Trung Minh nhà, nếu ngươi muốn uống rượu, cứ đến chỗ ta uống, ta hoan nghênh. Nhưng nếu là đến để nói chuyện làm ăn, ta nghĩ thôi bỏ đi. Lỗ Trung Minh nhìn vào ly rượu, e rằng sau này rượu của Chu Tổng cũng sẽ không mời ta uống nữa. Nhưng mà, Chu Tổng, năm đó ngài đã dạy ta, càng gặp chuyện càng phải bình tĩnh. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, dù đối phương đàm phán là kẻ thù của mình, ngài cũng phải dằn nén lửa giận trong lòng, đàm phán với họ, để giành lấy lợi ích lớn nhất cho mình và công ty. Ngươi lĩnh hội rất tốt đấy, Trung Minh. Câu nói này của Chu Quốc Húc không biết là thật lòng hay đang mỉa mai, đi đi, về công ty Phương Thốn của ngươi đi. Lỗ Trung Minh lúc này mỉm cười đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Hết chương 2571. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.